khoảng cách 15 cũng không xa, trên đường còn phải trì hoãn 2 ngày, hoàng thượng trên người hàn tật còn chưa chữa khỏi, nghĩ đến sẽ sớm cho kịp hồi cung, nếu hắn sớm có an bài, như vậy Phong Phượng gia vì hoàng thượng ý chỉ hiện tại liền ở trên đường. Nàng này liền đi chúc mừng Phượng gia, thuận tiện đem nàng trong lòng nói toàn bộ nói rõ ràng. Lam Như Khanh đi vào Phượng gia thời điểm, tuyên chỉ thái giám mới vừa đi, Lam Như Khanh cho rằng Phượng gia khẳng định một mảnh vui mừng, Phượng Nghi Thiên tâm tình hảo, nàng mở miệng nói chuyện này cũng không đến mức cho hắn tạo thành cái gì đả kích. Nhưng không nghĩ tới, mới vừa bị người mời vào đi, Phượng gia lại giống như lúc trước nàng tới khi bầu không khí giống nhau, loạn thành một đoàn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lam Như Khanh cuống quýt bắt lấy một cái vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy gã sai vặt hỏi. Gã sai vặt kinh hoàng mà nói, Lam cô nương, ngài mau đi xem một chút nhà của chúng ta đại thiếu gia đi, hắn lại hộp máu ngất đi qua, tiểu nhân còn muốn đi thỉnh làng chung, liền không cùng cô nương nhiều lời. Lam Như Khanh vừa nghe lo lắng, không phải phong hoàng thương sao, như thế nào chịu như thế đại đả kích. Phượng Nghi Thiên sân liền tại tiền viện, cách cục phong thủy đều thực không tồi, Lam Như Khanh ngửa quen đường cũ mà qua đi. Phượng phu nhân vừa thấy đến hốc mắt hồng hồng mà bắt lấy tay nàng. Khanh nhi, mau tới đây nhìn xem Thiên nhi, hoàng thượng tứ hôn làm hắn cưới tỷ tỷ ngươi Lam Yên nhi, Thiên nhi hắn thâm chịu đả kích, hiện tại chỉ có ngươi có thể an ủi hắn. Lam Như Khanh cả kinh, cưới Lam Yên nhi. Thực mau nàng liền nhớ tới, hoàng thượng muốn phong Phượng gia vì hoàng thượng, nhìn chúng bất quá là ánh huỳnh quang xa chỉ có nàng trong tay có, Lam Yên nhi lại là nàng đại tỷ. Nương tầng này quan hệ có thể đưa bọn họ tam gia chặt chẽ mà liên hệ ở bên nhau. Lam Như Khanh trong lòng đối Phượng Nghi Thiên ấy nấy càng sâu, nàng ngồi ở Phượng Nghi Thiên bên cạnh, gắt gao mà bắt lấy hắn tay, ngươi muốn chịu đựng, chịu đựng. Phượng Nghi Thiên ngón tay thon dài rất là đẹp, trong lòng bàn tay độ ấm còn thực ôn nhuận. Lại ngẩng đầu xem hắn mặt mày, Lam Như Khanh dần dần có thể xem ra trên mặt hắn hình dáng, cùng với hắn mặt mày. Kia thuộc về thực mi thanh mục tú một loại phong cách, thực anh Mỹ, sợi tóc thúc nhập phát quan, có vẻ rất là tuấn lãng. Kỳ thật song tái hiện đại những cái đó tiểu thị tươi. Nếu không phải đã xảy ra chuyện đó, nàng là vô luận như thế nào sẽ không buông tay, nhưng nhân sinh một khi bỏ lỡ, lại tưởng bổ cứu liền không có khả năng, mặc dù ngươi lại yêu ta. Phượng Nghi Thiên hôn mê trung tựa hồ có thể cảm nhận được Lam Như Khanh đụng vào, đồng dạng gắt gao mà bắt lấy tay nàng. Đừng rời đi ta, ta nhất định phải cưới ngươi, Khanh Khanh. Phượng Nghi Thiên nói mớ làm Phượng phu nhân nước mắt rơi như mưa. Chương 261 Hồi Kinh. Phượng phu nhân đồng dạng một bàn tay lôi kéo Lam Như Khanh, trà lau khỏe mắt nước mắt mở miệng, hoàng thượng phong Phượng gia vì hoàng thượng, còn muốn Phượng gia ở một tháng nội dọn đến kinh đô, sau đó chuẩn bị cùng Lam Yên Nhi hôn sự. Thiên Nhi hắn từng hướng hoàng thượng xin chỉ thị quá, muốn cưới ngươi, cũng không biết sao, cuối cùng liền biến thành cưới Lam Yên Nhi. Cái này làm cho ngươi về sau đều không hảo gả chồng. Lam Ngọc Yến vốn là Lam gia nhỏ nhất cô nương, nhưng người ta trước một bước vào cung bồi hoàng thượng. Nàng cùng Lam Yên Nhi hôn sự vốn là có chút xấu hổ, hơn nữa hoàng thượng cô đơn cấp Lam Yên Nhi tứ hôn lại không cho nàng tứ hôn, nàng xấu hổ liền nhiều hết mức gấp đôi. Phía trước nàng cùng Phượng Nghi Thiên sự truyền ồn ào huyên áo, một sớm giải trừ hôn ước, như ý lang quân liền thành người khác. Trái lại bọn họ Lam gia, đại tỷ gả cho nổi danh thương hộ, tiểu nhân vào cung làm bạn hoàng thượng, tuy nói thượng quan cảnh dịch đối nàng hảo, liền tính nhân gia có thể làm nàng tiến vương phủ đương cái gì thị thiếp thông phòng. Nhưng nhân sinh tóm lại không bằng Lam Yên Nhi Lam Ngọc Yến như vậy như ý. Lam Như Khanh đối Phượng phu nhân lắc đầu, cái gì gả chồng không gả chồng, gần mấy năm liền không nghĩ, miệng ở người khác trên người, ái nói như thế nào đi thôi. Nàng không để bụng. Đại phu thực mau tới đây, đem quá mạch sau, nặng nề mà thở dài một hơi, lệnh lang thân mình thật sự không thể lại chịu đả kích, rõ ràng hắn lúc trước cũng đã mau hảo, nhưng hiện tại, như vậy đi, lão hủ cho hắn khai cái phương thuốc, trước thử dưỡng dưỡng phủ tạng. Trong lúc này tuyệt đối không cần lại làm công tử đã chịu kích thích, nếu không thời gian vô nhiều. Thông qua đọc tâm hệ thống, Lam Như Khanh từ đại phu trong ánh mắt có thể biết, lần này thật sự so lần trước còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, Phượng Nghi Thiên không chỉ có thân mình hao tổn, chỉ sợ con nối roi thượng cũng là vô vọng. Phượng gia hy vọng đều là muốn ký thác ở Phượng Nghi Thiên trên người, Phượng gia gia sản cũng là bọn họ một nhà cực cực khổ khổ dốc sức làm, Phượng Nghi Thiên xảy ra chuyện, đến lợi thế tất là mặt khác hai phòng người. Cho nên nàng tuyệt đối không thể nhìn Phượng Nghi Thiên thân thể có bất luận vấn đề gì. Nếu không phải Phượng Nghi Thiên toàn tâm toàn ý mà giúp nàng đem nhật nguyệt sao trời khai lên, nếu không phải chính mình đối Phượng Nghi Thiên tâm tồn ảo tưởng, Phượng Nghi Thiên cũng sẽ không đối chính mình nhập tình sâu vô cùng. Nếu biết bọn họ sẽ có hôm nay này một bước, nàng sẽ sớm cắt đứt cùng Phượng Nghi Thiên liên hệ, như vậy Phượng Nghi Thiên sợ cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này. Nói trở về, nàng đối thượng quan cảnh dịch có phải hay không cũng là cho hắn như vậy một phần hy vọng đâu. Bọn họ chi gian không có kết quả, hắn có thể hay không cũng giống Phượng Nghi Thiên như vậy đâu. Chính là sao có thể đâu, tên kia cái gì sóng gió không trải qua, sao có thể bởi vì điểm này sự liền thâm chịu đả kích, còn nữa, tên kia cũng không phải người bình thường a. Đột nhiên cảm thấy, ở Phượng Nghi Thiên trước mặt tưởng thượng quan cảnh dịch thật sự thực không công bằng, nàng chạy nhanh đem thượng quan cảnh dịch từ trong đầu bỏ đi, sau đó từ trong tay háo lấy ra một quả thuốc viên. Đây là phân thân ở trong không gian đầu dùng linh thảo tinh luyện mà thành, có cường thân kiện thể chi công hiệu, lớn như vậy một cái thuốc viên, uy là khẳng định uy không đi vào. Vừa lúc Phượng Nghi Thiên mở mắt ra tỉnh lại, hắn khỏe mắt ướt át trong ánh mắt che kín tơ máu, thân thể cũng là mềm mại, phảng phất bị thình lình xảy ra đả kích rút đi sở hữu sức lực. Nhìn thấy bên người người đúng là hắn tâm tâm niệm niệm nhân như khi, Phượng Nghi Thiên rất là kích động, hắn bắt lấy tay nàng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, khanh khanh, ta. Hừ, ta đều đã biết, ngươi thân thể không tốt, nhất định phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể, biết không? Phượng Nghi Thiên ánh mắt tảm đạm, nếu cưới không phải ngươi, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hắn nói chuyện đều đã cực kỳ khó khăn, mỗi một câu nói, đều đến xuyến thật lớn một hơi, hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, hắn lại này phó tâm thái. Đại phu khai dược hắn là quyết định ăn không vô đi. Nếu tồn tại thống khổ, kia không bằng ăn một cái độc dược đi, dù sao ngươi cưới lại không phải ta. Lam Như Khanh ra vẻ lãnh tâm lãnh tình nói, bên cạnh hầu hạ người rất có ánh mắt mà ở Phượng Nghi Thiên tỉnh lại là lúc liền rời đi. Cho nên hai người nói chuyện cũng không sợ bị người nghe được. Phượng Nghi Thiên nhìn Lam Như Khanh đưa qua thuốc viên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lôi kéo tay nàng, khàn khàn thanh âm ôn nhu nói. Ngươi có ngu như vậy sao? Hoàng thượng mới vừa hạ lệnh phong Phượng gia vì hoàng thượng, ngươi quay đầu liền phải độc chết Phượng gia người, sẽ không sợ hoàng thượng trách tội Lam gia. Ngươi chẳng lẽ cũng không để bụng ngươi cha mẹ đệ đệ sao? Ngoan, đem thuốc viên thu hồi tới, này dược đối ta vô dụng, ta đây là tâm bệnh. Phượng Nghi Thiên duỗi tay mặt mày ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu, sau đó yên lặng nhìn nàng, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Lam Như Khanh không nghĩ tới bị Phượng Nghi Thiên nhìn thấu, suy sút mà cúi đầu. Ngươi có thể đáp ứng làm ta bình thế sao? Nếu có thể, ta. Ta biết ngươi trong mắt xoa không được hạt cát, lúc trước ta đã làm thực xin lỗi ngươi một lần sự, hiện giờ lại. Nhưng ngươi tin tưởng ta, về sau yêu ta sẽ chỉ cho ngươi một người. Phượng Nghi Thiên trong mắt hiện lên chờ mong, hắn biết Lam Như Khanh đáp ứng tỷ lệ thực xa vời. Nếu ta không đáp ứng, ngươi có phải hay không dự bị liền không tính toán uống thuốc tự hành điều giải tâm thái làm thân thể khỏi hẳn? Phải biết rằng, thân thể chính là chính ngươi nha. Ngươi đem chính mình sinh mệnh khỏe mạnh ký thác ở ta trên người, ta cũng cảm thấy áp lực gấp bội sơn đại, ngươi nói ta đáp ứng làm ngươi bình thê, thân thể của ngươi liền nhất định sẽ khá lên sao. Nếu là hảo không đứng dậy, ta cả đời ở Phượng gia là chỗ nào vị tình cảnh. Mặc dù ta không làm ngươi bình thê, ta đều tự thân khó bảo toàn, mới vừa rồi ta mới từ dịch quán lại đây, ngươi cũng biết, ta cái kia muội muội làm mỹ nhân, nàng làm cho như vậy nhiều người đối mặt ta hảo một đốn nhục nhã, Phượng gia trở thành hoàng thương. Đại phòng lại có Lam Túc đại ca trống, hoàng thượng đem đại tỷ bàn cho ngươi, tương đương với bọn họ tất cả mọi người bao trùm ở chúng ta tam phòng phía trên, bọn họ hai phòng đều có người trống, nhà của chúng ta có ai trống. Trước kia tam phòng bị Lam gia mọi người đè nặng cục diện chỉ sợ cũng lại về rồi, ta nguyên tưởng rằng còn có thể trông cậy vào ngươi có thể giúp giúp ta, nhưng hôm nay xem ra, ta nên hy sinh chính mình giúp giúp ngươi. Lam Như Khanh cố ý đem nói nghiêm trọng chút, cũng là tưởng khích lệ hắn một phen, hắn nếu tự sa ngã. Ai cũng cứu không được hắn. Phượng Nghi Thiên ngẩn ra, môi ngập ngừng sau một lúc lâu, rốt cuộc đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Là ta tưởng sai rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, ta sẽ hộ ngươi cả đời. Cái này, vẫn là chờ ngươi thân thể dưỡng hảo rồi nói sau, cái này thuốc viên cho ngươi, thích ăn thì ăn. Lam Như Khanh ném xuống thuốc viên, đứng dậy không chút nào lưu luyến mà rời đi. Phượng Nghi Thiên tâm đau xót, nhìn nàng bóng dáng, rốt cuộc vẫn là đem nàng cấp thuốc viên nuốt đi xuống. Dịch quán truyền đến tin tức, 12 ngày giờ thìn chính thức khởi hành hồi kinh. 12 ngày đúng là ngày mai, coi như Lam Như Khanh chuẩn bị tùng một hơi thời điểm, một đạo thánh chỉ chuyên môn hạ cho nàng. Nói là Yến Mỹ Nhân suy nghĩ thân nhân thân thể gây ốm, đặc làm nàng tùy lần này đội ngũ cùng nhau thượng kinh. Lam Túc tạm ở Bình An huyện thi hành chữa bệnh bảo đảm chế độ, mặc kệ trong một tháng hiệu quả như thế nào, đều phải nhập kinh. Trong kinh hoàng thượng đã làm người phát cho hắn một cái tòa nhà cư trú, nói là có thể cho hắn mang thân thích vào ở đương nhiên. Hắn thi hành chính sách nếu có hiệu quả, có thể cho hắn ở Bình An huyện chọn mấy cái đắc lực can tướng tùy hắn cùng nhập kinh. Lam Như Khanh biết lên kinh thành, rời đi đã có thể khó khăn, bởi vậy hôm nay buổi tối bắt đầu một lần nữa chế định kế hoạch. Chương 262 Thượng quan cảnh dịch hảo. Lần này thượng kinh nàng nhất không yên lòng chính là nàng cha mẹ cùng đệ đệ Nguyên Thanh. Đại phong một nhà một tháng sau sẽ theo Lam Túc đại ca đi kinh thành cư trú, nhị phòng bởi vì Lam Ngọc Yến đi kinh, vợ chồng hai người cũng muốn kiến thức hạ kinh thành phồn hoa, cho nên Thác Lam Ngọc Yến ở kinh thành cũng cho bọn hắn mua cái chỗ ở, tốt nhất có thể mang mấy cái nô buộc. Vốn dĩ Lam Như Khanh cũng muốn cho nàng cha mẹ cùng đi kinh thành, nhưng hai người ở sông nhỏ thôn đãi lâu rồi, không muốn dịch hoa, liền tưởng ở sông nhỏ thôn đãi cả đời. Lam Như Khanh cũng biết nàng cha mẹ là chất phát thuần thiện người, gật gật đầu, cũng không hề nhiều miễn cưỡng. Nàng cấp hai người lưu lại một ít tiền tài, cũng bọn họ tiêu dùng, nhưng Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị thấy Lam Như Khanh cho bọn hắn tiền còn liên tục xua tay. Phía trước Lam Như Khanh đem tơ tằm cùng Nhật Nguyệt Sao Trời Sở tránh lợi nhuận phân một nửa cho bọn hắn, bọn họ trong tay tiền bạc làm cho bọn họ bản thân hoa chính là lại hoa cả đời đều dùng không xong. Càng đừng nói trong tay đầu còn có Vương gia lần trước lưu lại 20 vạn lượng ngân phiếu, nay tiền bọn họ vốn dĩ tính toán ở Lam Như Khanh xuất giá là lúc cho nàng mang lên. Hiện giờ Lam Như Khanh thượng kinh, bị Vương gia nạp vào phủ khả năng tính rất lớn, ở gia đình giàu có, tổng không tránh được muốn đánh thưởng hạ nhân gì đó, dùng tiền địa phương rất nhiều. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị chết sống đều phải Lam Như Khanh đem này tiền bạc mang lên bọn họ mới bằng lòng yên tâm. Không chỉ có muốn Lam Như Khanh mang lên nhiều hơn tiền bạc, Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị còn muốn Lam Như Khanh đem trong nhà hạ nhân cũng mang đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại trong nhà trừ bỏ một cái giặt quần áo nấu cơm bà tử, chính là Tức Nhi cái này nha đầu. Lam Như Khanh không nghĩ cô phụ hai người tâm ý, quyết định vẫn là mang Tức Nhi cùng thượng kinh, dư lại bà tử liền lưu trữ chiếu cố bọn họ cuộc sống hàng ngày. Chứ bỏ này đó, Lam Thư Cần nghĩ Phượng Gia muốn dọn ly kinh thành, nhà mình lại cùng Phượng Gia có sinh ý thượng hợp tác, liền làm Lam Như Khanh đem này đó tầm đều mang đi. Cái này Lam Như Khanh nghĩ nghĩ, nàng không ở nơi này, này tầm lại là bà bối, không thể thiếu có nghĩ cách người, cho nên vì Lam Gia người an toàn, nàng vẫn là mang đi tương đối thích hợp. Chứ cái này ra, Lam Thư Cần lấy đi nàng túi tiền cho nàng trang trước cửa một bồi thổ. Nói là phong thổ bất đồng, vạn nhất đi kinh thành không hợp khí hậu, đem bùn đất đặt ở trong nước uống lên, còn có thể giảm bớt bệnh trạng. Kỳ thật mặc kệ hữu dụng vô dụng, đều là đương cha mẹ một mảnh tâm ý Lam Như Khanh tiếp nhận tới hảo hảo thu. Nhiếp Thị cũng có lễ vật đưa cho nàng, phía trước nàng xả mấy con vải đông, vốn dĩ tính toán làm hai bộ áo lót cho nàng, nhưng ngày mai Lam Như Khanh muốn đi, nàng đêm nay không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng chỉ có thể đuổi làm một bộ ra tới. Thấy Nhiếp Thị có chút vô cùng lo lắng, Lam Như Khanh an ủi, chính mình mang theo tiền, đến kinh thành bên kia làm người cho nàng làm. Nhiếp Thị không đồng ý. Nàng chính mình làm người làm nơi nào có nàng cái này mẹ ruột làm hảo, lại nói một bộ đã mau làm tốt, đêm nay thu cái đuôi là được. Lam Như Khanh gật gật đầu, đành phải từ nàng. Nguyên Thanh nghe nói nàng muốn đi kinh thành, rất là không bỏ được, còn tuổi nhỏ hắn có thể nhìn ra được tới Vương gia đối hắn tỉ tỉ cực hảo, cho nên hắn cũng đánh tâm nhãn hy vọng hai người ở bên nhau. Nhưng mặc dù ở bên nhau, Vương gia cũng không thể cưới tỉ tỉ làm vợ, nếu là đương cái thiếp thất, thật sự quá hủy khuất tỉ tỉ. Cho nên Nguyên Thanh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo làm tốt công khóa, tranh thủ sớm ngày đến phu tử tiến cử tham gia khoa khảo, sớm ngày bước lên triều đình làm tỷ tỷ kiên cố hậu thuẫn. Lam Như Khanh có thể xem ra tới Nguyên Thanh suy nghĩ cái gì, chỉ là nội tâm bật cười, còn tuổi nhỏ như thế nào là cái ái nhọc lòng mệnh đâu. Thượng kinh làm thượng quan cảnh dịch tiếp. Sao có thể, hắn nếu dám dùng sức mạnh, nàng cũng sẽ không làm hắn sống yên ổn. Nguyên Thanh lấy ra chính mình túi tiền lặng lẽ đưa cho Lam Như Khanh. Này đó tiền bạc đều là cha mẹ lưu trữ làm hắn mua chút giấy và bút mực dùng, hắn biết tiền bạc được đến không dễ, riêng tích góp, trừ phi thật sự vô dụng, hắn mới có thể cầm tiền bạc đi mua. Kỳ thật hắn cũng không dùng được nhiều như vậy tiền bạc, kinh thành tiêu dùng so nơi này đại, mặc dù nhìn cha mẹ đem như vậy đại một số tiền giao cho tỷ tỷ trong tay, hắn cũng như cũ không yên tâm. Cho nên đem chính mình tích góp ở túi tiền bên trong tiền bạc cùng nhau đưa cho Lam Như Khanh. Lam Như Khanh vốn dĩ không tính toán muốn. Cũng mặc kệ nói như thế nào đều là bọn họ một phần tâm ý, chính mình thu bọn họ trong lòng cũng có thể an tâm, vì thế liền thu xuống dưới. Một phen xuống dưới, vốn dĩ Lam Như Khanh là muốn vì chính mình người trong nhà làm chút tính toán, không nghĩ tới lại chi kỷ mà thu được một đống lớn lễ vật, trong lòng ấm áp dễ chịu. Nay vừa lên kinh, không biết khi nào trở về, Lam Như Khanh vì cấp người trong nhà lưu chút niệm tưởng, đồng dạng quà đáp lễ bọn họ một ít lễ vật. Thời tiết lạnh, Lam Như Khanh từ bán đông cửa hàng mua các màu tuyến đoàn. Dùng dệt châm tự mình cho bọn hắn mỗi người đánh khăn quàng cổ mũ cùng bao tay. Đây là phía trước liền đánh tốt, chuẩn bị chờ thiên lạnh một ít liền đưa ra đi, ai biết hôm nay liền phái thượng công dụng. Đem chính mình lễ vật đưa ra đi, Lam Như Khanh còn nói cho bọn họ, nếu nhu cầu cấp bách dùng tiền địa phương, có thể đến Nhật Nguyệt Sao Trời đi lấy, nơi đó có một bộ phận cổ phần là của nàng, chiếu cái này tiến độ xem, một tháng Nhật Nguyệt Sao Trời lợi nhuận không sai biệt lắm là 7-8 vạn lượng. Nàng dựa theo chia làm cũng có 2-3 vạn lượng đến 3-4 vạn lượng chia làm. Lam gia người gật gật đầu, chỉ vì làm Lam Như Khanh yên tâm. Lúc này chia lịa cảm xúc nhất nùng liệt, người nhà ngươi một câu ta một câu mà dặn dò, làm Lam Như Khanh không tự chủ được mà đỏ hốc mắt. Cơm chiều còn không có làm, thượng quan Cảnh Dịch kịp thời tới, hắn làm người ở trong sân dâng lên lửa trại, chi khởi cái giá, sau đó lại làm người đem hôm nay mua dương rửa sạch sạch sẽ giá đi lên nướng. Hắn biết Lam gia người đối Lam Như Khanh rất là không tha, cho nên ăn ý mà không có đi quấy rầy bọn họ, chờ bọn họ nói xong lời nói, thượng quan Cảnh Dịch thu liễm khởi cái giá đối Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị hứa hẹn, dọc theo đường đi chắc chắn che chở Lam Như Khanh, sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị kích động mà liên tục đối với thượng quan Cảnh Dịch dập đầu, thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh tự mình đem hai người đỡ lên. Quay đầu nhìn Lam Như Khanh vẻ mặt không cho là đúng, còn đối hắn nói, ta là đi vào cung bồi yến mỹ nhân, ngươi còn có thể mỗi ngày đãi ở trong cung không thành. Thượng quan Cảnh Dịch cười nhạo, ai nói với ngươi muốn ngươi đi hoàng cung, tưởng đảo rất mỹ, yến mỹ nhân phẩm cấp quá thấp, liền quý phi người nhà cũng mỗi năm chỉ có một lần tiến cung thăm cơ hội, càng đừng nói mỹ nhân, ngươi là liền đi vào tư cách đều không có đâu. Lam Như Khanh sở không được đầu óc, ta đây qua đi trụ nào a? Đương nhiên trụ vương phủ. Thượng quan Cảnh Dịch kỳ thật trong lòng thực vui vẻ, dị vãng vương phủ rất là nặng nề, có nàng ở, khẳng định sẽ có rất nhiều hoàn thanh tiếu ngữ. Lam Như Khanh luôn cuống, vương phủ, ngươi thật sự muốn nạp ta làm thiếp. Nghĩ đến đâu, ngươi lấy bằng hữu của ta tự cho mình là ở tại vương phủ là được. Thượng quan Cảnh Dịch nào dám làm một cái tiên tử cho hắn đương thiếp, chết sát không dậy nổi a. Lam Như Khanh vô ngực, gật gật đầu, nếu là như vậy là được. Ngày mai tuy rằng cùng đại đội ngũ cùng nhau xuất phát, nhưng ngươi có thể cùng ta cùng nhau ngồi xe ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch đã sớm biết Hoàng thượng đại khái sẽ định ở 12 ngày hồi, cho nên sớm làm an bài. Trong nhà ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ phái người bảo hộ bọn họ, mặt khác ta cũng biết Dương đại nhân một tiếng, làm hắn đối với ngươi người trong nhà phá lệ chiếu cố chút. Thượng quan Cảnh Dịch an bài đột nhiên làm Lam Như Khanh có chút tâm loạn như ma. Đừng cảm thấy có áp lực, ngươi đã cứu ta một mạng, coi như ta làm hết thảy, đều là báo đáp ngươi đã khỏe. Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên nắm lấy Lam Như Khanh tay, hướng nàng chớp chớp mắt. Lam Như Khanh không được tự nhiên mà quay đầu đi, như thế nào nàng tưởng cái gì hắn đều biết ta, lại còn có sẽ nói lời hay an ủi người. Chương 263 trên đường ngoài ý muốn. Kỳ thật chỗ tối mấy cái bên người thuộc hạ nghe được vương gia lời này đều khinh thường mà bĩu môi, ám đạo nhà bọn họ vương gia Liêu Muội bản lĩnh là càng ngày càng cao siêu. Rõ ràng chính là tưởng đem làm cô nương an bài ở chính mình bên người hảo gần quan được ban lộc, lại cố tình nói lớn như vậy nghĩa bẩm nhiên. Lời này nói ra chỉ sợ liền Lam cô nương đều không tin đi. Lam Như Khanh đương nhiên không tin. Tuy rằng lấy nàng hiện tại đọc tâm hệ thống nhìn không thấu thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ý tưởng, nhưng phía trước hắn vì áp chế nàng trong lời nói làm chính mình kêu hắn phu quân tiện nghi đều chiếm, chính mình trụ tiến vương phủ sau sao có thể đối chính mình một chút ý tưởng đều không có. Ha, nếu không phải không chỗ ngồi trụ, nàng mới sẽ không đi vương phủ đâu. Đừng nói nàng có tiền, có thể ở khách điếm gì đó, thực xin lỗi, nàng tiền khan hiếm khẩn, đặc biệt là đi kinh thành, kia tiêu dùng chính là đại. Còn nữa nàng còn muốn lưu trữ mở ra hệ thống, thực sự không thể quá mức lãng phí. Này những hệ thống nàng tính ra hạ, toàn bộ mở ra ít nhất đều phải hoa cái 2-3 vạn lượng. Nàng hầu bao tuy rằng có tiền, nhưng cũng không thể như thế tiêu xài, vạn nhất đụng tới cái việc khó, nàng không có tiền nhưng làm sao bây giờ. Cũng đừng nói nàng còn có 20 vạn lượng ngân phiếu, nàng lại không phải thượng quan Cảnh Dịch người nào. Hoa hắn tiền, liền tương đương với thiếu nhân tình, thiếu nhiều, vạn nhất hắn làm chính mình lấy thân báo đáp làm sao bây giờ. Hoặc là nào một ngày hắn đột nhiên hứng khởi, ỷ vào cho chính mình 20 vạn lượng làm nàng cho hắn làm thiếp, chính mình cũng có thể đem 20 vạn tạp trở về a. Tuy rằng nói thượng quan Cảnh Dịch khả năng không lớn sẽ làm như vậy, nhưng để phòng điểm, cũng là một cái đường lui. Buổi tối Nhiếp thị cùng mua tới bà tử ở trong phòng bếp xào vài món thức ăn, sau đó lại nâng mấy bầu rượu, đáp lời Lam Như Khanh ý tưởng. Người một nhà liền vây quanh ở lửa trại bên cạnh, vừa bãi mà ăn thượng một đốn. Lam gia người đuổi kịp quan Cảnh Dịch ở chung thời gian cũng không ngắn, bọn họ cũng đều có thể nhìn ra tới thượng quan Cảnh Dịch tính tình vẫn là thứ tốt, bởi vì bọn họ từng nghe mấy cái bên người thuộc hạ nói qua, bọn họ vương gia không có ý gì khác, chính là thích loại này người một nhà ở bên nhau vui vui sướng sướng không khí. Bởi vậy ở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt, bọn họ đã có thể làm được bình tĩnh mà dơ chén rượu đi kính rượu nông nỗi. Thượng quan Cảnh Dịch sợ gia nhân này quá mức lo lắng Lam Như Khanh ở kinh thành tình cảnh, thực hữu hảo mà theo chân bọn họ nói chuyện với nhau, chân chính là một chút cái giá đều không có. Có đôi khi Lam Như Khanh chơi xấu cho hắn gắp đồ ăn cố ý ở hắn hé miệng ăn thời điểm đưa đến chính mình trong miệng đều không có phát tác, còn hơi mang sủng nịch mà nhìn nàng. Nguyên bản người một nhà đều đã biết thượng quan Cảnh Dịch đối Lam Như Khanh như thế nào hảo, hiện giờ thấy như vậy vừa ra, dẫn theo tâm cuối cùng thả một nửa. Sở dĩ buông một nửa, đảo không phải sợ thượng quan cảnh dịch đối Lam Như Khanh không tốt, mà là sợ Lam Như Khanh tính tình này dễ dàng ở kinh thành nơi đó có hại a, không phải tất cả mọi người giống như vương gia như vậy hảo tính tình. Ăn cơm xong, thượng quan cảnh dịch nói cho Lam Như Khanh ngày mai buổi sáng sẽ đến tiếp nàng sau, liền rời đi Lam gia. Người một nhà lúc này mới lôi kéo Lam Như Khanh hảo hảo dặn dò nàng dọc theo đường đi không được tùy hứng gì đó, ở vương gia trước mặt không thể như vậy không lớn không nhỏ, không ai thời điểm đảo cũng thế, nhưng có người ở, cần phải cho vương gia mặt mũi. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, Lam Như Khanh đều một cái kính mà nghiêm túc gật đầu, dù sao lần này thượng kinh, nàng chính là mặc kệ làm cái gì, bọn họ trong bụng đều là 1000 cái 1000 cái không yên tâm. Bất quá bọn họ nói đảo cũng đúng, ở kinh thành nàng cũng đích xác không thể giống ở nhà giống nhau tùy hứng, tính tình là đến thu liễm điểm, bằng không vạn nhất bị ai bắt lấy cái bím tóc, chịu khổ cũng không phải là nàng một người. Cả đêm thực mau qua đi, tuy rằng Lam Như Khanh sớm mà liền dậy, nhưng cửa xe ngựa tới hiển nhiên so nàng khởi còn muốn sớm. Tiến đến tiếp Lam Như Khanh người đều là thượng quan cảnh dịch phái tới người, người tuy rằng tới sớm, nhưng mỗi người đều hảo tính tình mà chờ, còn không cho nhiếp thị đi đánh thức Lam Như Khanh. Dựa vào vương gia công đạo, Lam Như Khanh mặc dù là ngủ đến mặt trời lên cao đều không thể quấy rầy, đại đội ngũ xuất phát, có bọn họ vương gia ở, một giây là có thể đuổi theo thượng, còn làm Lam gia người không cần có bất luận cái gì áp lực. Tuy là như vậy nói, nhưng Lam Như Khanh cũng không dám thật sự ngủ đến mặt trời lên cao, nàng muốn thật làm như vậy, truyền tới hoàng thượng lỗ thai, kia còn lợi hại. Lam Như Khanh đứng dậy, tức nhi liền giúp đỡ nàng rửa mặt trải đầu mặc, nói thật ra Lam Như Khanh thật đúng là không như vậy làm người hầu hạ quá, thông thường đều là nàng chính mình sự tình chính mình làm. Nhưng hôm nay nhật tử đặc thù, ngày hôm qua nhiếp thị cùng nàng công đạo qua, tiểu thư vào vương phủ, bên người cũng đến có cái bên người hầu hạ, như vậy cũng không đến mức làm nhân gia khinh thường. Về sau nàng không chỉ có muốn hầu hạ tiểu thư cuộc sống hàng ngày, còn muốn ở vương phủ nhiều nghe nhiều xem, học học người khác là như thế nào hầu hạ chủ tử, không thể cấp Lam Như Khanh mất mặt. Tức nhi âm thầm thề ở Lam Như Khanh bên người làm đủ tư cách nha đầu. Lam Như Khanh lại là liên tục xua tay, nha đầu này có này phân tâm là được, nàng tính tình không thể quá nhiều mà câu nệ ở hậu viện, như vậy sẽ đem nàng nghẹn chết. Kỳ thật nàng mang theo tức nhi nguyên nhân chủ yếu chính là xem chuẩn nàng ở thương nghiệp thượng rất có thiên phú, có nàng ở. Chính mình nếu là ở kinh thành tổ chức nhật nguyệt sao trời chi nhánh sẽ khởi đến làm ít công to hiệu quả. Người trong nhà biết được nàng lên sau, đem nàng thu thập đồ tốt đều dọn lên xe ngựa, ngay cả thượng quan cảnh dịch người đều tới hỗ trợ. Lam gia người lưu luyến không rời mà lôi kéo nàng lại là hảo một đốn dặn dò, người một nhà con mắt nước mắt lưng tròng hết sức, tức nhi bỗng nhiên nói vương gia tới. Con tưởng rằng thúc giục nàng chạy nhanh đi đâu, người một nhà cũng bất chấp lại nói chút khác, chỉ đem nàng đưa đến cổng lớn, nhìn nàng lên xe ngựa. Thượng quan cảnh dịch ngơ ngác nhìn bọn họ người một nhà, rõ ràng lưu luyến không rời, vì cái gì không ở trong phòng nhiều đái trong chốc lát. Buổi sáng còn có chút lạnh, trong phòng nhiều ấm áp. Nghĩ nghĩ, hắn chi kỷ mà làm Lam gia người đều ngồi trên xe ngựa, nói cho bọn họ có thể đưa Lam Như Khanh đến huyện thành. Đối với thượng quan cảnh dịch hành động, Lam gia người kích động đồng thời lại đối với hắn ngàn ân vạn tạ một phen. Xe ngựa chậm rãi di động, Lam Như Khanh ly cái này chân chính đại 3 tháng lâu ra càng ngày càng xa. Hiện tại Lam gia chỉ còn lại có 2 vợ chồng gia cùng chiếu cố bọn họ bà tử. Hôm nay buổi sáng Lam Như Khanh qua đi bái biệt bọn họ, trong lúc vô tình nghe được bọn họ đối Lam gia 3 cái nữ nhi cái nhìn. Bọn họ đều là cao hứng Lam Ngọc Yến có thể một sớm trở thành hoàng thượng phi tử, có thể vì bọn họ lao Lam gia làm vẻ vang. Lam Yên Nhi tuy rằng gả cho Phượng gia, nhưng lại là chính thê, duy độc nàng. Hai lão nhân giữa những hàng chữ có chút thất vọng, nguyên bản đối nàng ký thác rất cao kỳ vọng. Nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở vương phủ đương cái trong suốt tiểu thiếp, mặc dù vương gia lại sủng nàng, sao có thể làm nàng làm cái gì chắc phi chính phi, chính là vương phủ nội trợ đều, không thể làm nàng trưởng quản. Nay sủng ái cũng chỉ có thể làm nàng phong cảnh 2 năm, chờ nàng ngao lâu rồi liền biết nàng chẳng qua là hồng nhan xương khô một khối. Lam Như Khanh thiếu chút nữa liền phải khí cười, nay còn không phải là bất công cho nên mới như vậy cho rằng. Bọn họ trước nay đều không có đứng ở người khác lập trường nghĩ tới. Như thế nào liền biết người khác quá nhất định hảo, mà nàng lại nhất định không hảo đâu. Lam Ngọc Yến cùng như vậy nhiều người tranh đoạt thánh sủng, bọn họ dựa vào cái gì cho rằng Lam Ngọc Yến nhất định sẽ thắng được. Lam Yên Nhi là chuẩn bị phải gả cho Phượng Nghi Thiên không sai, hơn nữa vẫn là chính thê, nhưng Phượng Nghi Thiên ái nàng sao? Lam Yên Nhi về sau quá cái dạng gì nhật tử bọn họ cũng biết, như thế nào có thể kết luận các nàng nhất định quá liền so nàng hảo. Nàng nhìn giống như là dựa vào nam nhân nữ nhân sao? So với Lam Ngọc Yến cùng Lam Yên Nhi nàng càng có tự lực cánh sinh năng lực được không? Tính, không nói, càng nghĩ càng giận, dù sao bọn họ cũng sẽ không theo đến kinh thành, dù sao chính mình đối bọn họ cũng chưa từng có nhiều thân tình đáng nói. Chương 264 trên đường ngoài ý muốn 2. Trên xe ngựa mọi người tâm tình đều rất suy sút, Nhiếp thị còn một cái kính mà cho nàng dặn dò nàng đến kinh thành muốn nhiều xem nhiều học, đi vương phủ, phải nhớ đến cấp thái phi thỉnh an linh tinh. Lam Như Khanh tưởng đều không có tưởng, chỉ một cái kính gật đầu làm cho bọn họ yên tâm, người trong nhà lo lắng nàng, nàng cũng lo lắng bọn họ à, nếu là Nguyên Thanh Dưỡng phụ mẫu lại tìm tới môn, kia chẳng phải là. Bất quá, còn hảo, nàng trong viện ong còn ở, phía trước nàng đã cùng những cái đó ong thông qua ý thức, làm cho bọn họ bảo hộ Lam gia người, điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng. Nhật Nguyệt sao trời cũng có thể không cần lo lắng, bên trong cầm gì sẽ giúp nàng chuẩn bị hảo hết thảy, còn có nàng gần nhất đề bạt mấy cái quản sự. Bên trong có thượng quan cảnh dịch người, cũng có Dương Nhược Lan người, chỉ cần tìm được tốt kịch bản, lại tinh hóa tập luyện, Bình An huyện Nhật Nguyệt sao trời duy trì đi xuống hẳn là không phải việc khó. Xe ngựa trải qua Bình An huyện đi ngang qua một cái phố thời điểm, Lam Như Khanh riêng vén rèm lên ra bên ngoài nhìn nhìn, ánh mắt cô đơn, tựa nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thượng quan cảnh dịch ở bên ngoài cưỡi ngựa vừa lúc nhìn đến Lam Như Khanh vén rèm động tác nhỏ, môi giật giật, sau đó yên lặng khẽ động dây cương đi phía trước đi tới. Rốt cuộc không lâu, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị bị cho biết có thể xuống dưới, hai người vô vô Lam Như Khanh bả vai, mặt mang tươi cười nhìn nàng, chỉ cuối cùng dặn dò một câu, ngoan ngoãn, đừng lại bướng bỉnh. Liền xuống xe. Lam Như Khanh trong lòng nổi lên một cổ hế ẩm hương vị, hốc mắt nóng lên, gật gật đầu cung kính về phía hai người bãi biệt, sau đó nương tay háo che đậy lau nước mắt. Hai người mặc dù xuống xe cũng có thượng quan cảnh dịch an bài người trở về đưa, vì chính là làm Lam Như Khanh an tâm. Nhìn xe ngựa đi xa, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị sớm đã khóc thành lệ nhân nhi. Vừa mới bắt đầu Lam Như Khanh tâm tình còn không thế nào hảo, tức nhi mặc kệ như thế nào điều tiết Lam Như Khanh đều là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Thượng quan cảnh dịch xuống ngựa chui vào trong xe, nhìn nàng đầu một chút mà, liền biết nàng hôm qua không ngủ hảo. Đau lòng mà hắn đem Lam Như Khanh đầu xoa tiến trong lòng ngực, làm nàng thân mình dựa vào chính mình trên người ngủ. Lam Như Khanh nghe thấy tới hắn hơi thở liền lập tức trợn mắt làm bộ giống như người không có việc gì đứng dậy. Không ngủ hảo, như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Ngựa xe mệt nhọc còn phải hai ngày thời gian, hai ngày này ngươi nhưng như thế nào nhận được. Thượng quan cảnh dịch túi đầu sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Ta là tưởng ngủ nhiều sẽ a, nhưng ngươi người không phải sáng sớm liền tới rồi, ta như thế nào ngủ a? Lam Như Khanh nhàm chán không có việc gì làm, liền tưởng đuổi kịp quan cảnh dịch đấu võ mồm. Thượng quan cảnh dịch cũng là phụ bồi, ta nhưng không làm cho bọn họ quấy rầy ngươi a, ta nguyên lời nói là ngươi ngủ đến mặt trời lên cao đều có thể. Lời nói là nói như vậy, nhưng không nhiều lắm biết công phu, ngươi không cũng tới. Một đám đều cấp, nàng dám không nhanh lên sao. Thượng quan cảnh dịch một nghẹn, sau đó nói, ta đó là chọn canh giờ tới, tưởng trước quá một phen đón dâu nghiện. Lam Như Khanh một đốn, ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, đón dâu. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra có điểm xuất giá cảm giác ra. Không biết sao, Lam Như Khanh trong lòng hiện lên một tia tiểu hưng phấn, tặc nước ngọt ngào cảm, mị tư tư. Thượng quan cảnh dịch tất nhiên là có thể cảm giác đến. Khỏe miệng không khỏi giơ lên. Loại này ngọt ngào cảm giác không có duy trì bao lâu, Lam Như Khanh lập tức liền đè ép đi xuống, nàng cùng Phượng Nghi Thiên chia tay mới không nhiều ít thiên, liền đối thượng quan cảnh dịch có loại suy nghĩ này, thật sự hảo sao. Nói lên Phượng Nghi Thiên, nàng xác thua thiệt nhân ra thật nhiều a. Thượng quan cảnh dịch tựa hồ có thể nhìn thấu Lam Như Khanh, cứ việc trong lòng dâng lên một cổ sông cuộn biển gầm ghen tuông, nhưng như cũ an ủi nàng. Nhật Nguyệt sao trời Phượng Nghi Thiên ra lực xác thật không ít, làm được lợi người. Ta thắng hắn cổ phần sắc thật không phúc hậu, cho nên ta đã đem Nhật Nguyệt sao trời khai trương sở tránh lấy ta kia một bộ phận lợi nhuận toàn bộ đưa cho hắn, mặt khác ta làm người cho hắn tặng một tuyệt bút tiền, xem như đem trong tay hắn Nhật Nguyệt sao trời cổ phần mua. Còn có hắn đi kinh thành, có gặp được khó xử địa phương ta cũng có thể giúp hắn ra mặt giải quyết. Ngươi cảm thấy thua thiệt hắn, đơn giản chính là cảm thấy hắn ở Nhật Nguyệt sao trời thượng ra lực tương đối nhiều sao. Hiện giờ ta thế ngươi bồi thường, ngươi trong lòng nhưng có dễ chịu chút. Cảm tình việc này miễn cưỡng không tới, là hắn bất trung trước phụ ngươi, chính mình loại ác quốc liền muốn chính mình nếm, kỳ thật ngươi không nợ hắn cái gì, ngược lại là Phượng gia cùng ngươi hợp tác chịu huệ không ít, chân chính lại nói tiếp, là hắn đối với ngươi lòng mang áy náy mới là. Thượng quan cảnh dịch như vậy vừa nói, Lam Như Khanh lại cảm thấy rất có đạo lý, Phượng Nghi Thiên trừ bỏ không được đến nàng, gì chỗ tốt đều được đến, ngược lại là nàng, hôn đặc biệt thảm. Ai, đi kinh thành khai Nhật Nguyệt sao trời chi nhánh cũng yêu cầu bạc. Có thể hay không khai lên đều còn không nhất định đâu, liền tính khai đi lên, còn phải phí thời gian tập luyện, cứ như vậy, ít hôm nữa Nguyệt sao trời chi nhánh khai lên, lại không biết chờ đến bao giờ. Thấy Lam Như Khanh lại gục đầu xuống, thượng quan cảnh dịch xoa xoa nàng đầu nói, ta lúc trước không phải cùng ngươi đã nói. Kinh thành nội ta đã làm người phong không ít thanh lâu cùng nam phong quán, bên trong người ta cũng làm người tiêu tiền mua, không sai biệt lắm có 200 nhiều người, bọn họ trong tay bán mình khế đều ở trong tay ta nắm, cho nên có người tưởng đối bọn họ bất lợi, ta cũng hoàn toàn có thể thông qua luật pháp truy cứu bọn họ trách nhiệm. Cho nên ngươi có thể yên tâm mà đi làm chính mình muốn làm sự, đúng rồi, phía trước không cùng ngươi nói, ta đã dựa theo nhật nguyệt sao trời bên trong cách cục ở kinh thành kiến một cái giống nhau như lúc, chẳng qua chiếm địa diện tích so Bình An huyện đại chút, ngươi có thời gian có thể qua đi nhìn xem. Ngươi đâu cũng không cần cảm thấy có áp lực, ta chẳng qua là xem nhật nguyệt sao trời phát triển tiền cảnh thực hảo, cho nên ta ra tiền ngươi xuất lực, sau đó sở tránh lợi nhuận đều quán tốt không. Lam Như Khanh mở to đại đại đôi mắt ngẩng đầu nhìn hắn, kinh hô, như thế nào ta tưởng cái gì ngươi đều có thể biết ta. Thượng quan Cảnh Dịch cười khẽ. Lam Như Khanh một lần hoài nghi là trong không gian đầu phòng ngự hệ thống xuất hiện đường rẽ, bất quá phòng ngự hệ thống cũng chỉ bất quá là không thể làm hắn tùy ý ra vào nàng không gian mà thôi, chẳng lẽ hắn cùng chính mình giống nhau có độc tâm hệ thống. Xem ra chính mình có phải hay không đến định nghĩa một cái máy che chắn, phòng ngừa chính mình nội tâm ý tưởng bị rình coi a. Lam Như Khanh không biết chính là, nàng về điểm này tính toán căn bản là không thể giấu giếm Thượng quan Cảnh Dịch, nhân ra có thể biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hoàn toàn là bởi vì quá hiểu biết nàng. Bất quá đuổi kịp quan Cảnh Dịch hàn huyên trong chốc lát, Lam Như Khanh tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, chính mình đại não cũng ở vào hưng phấn trạng thái, không có buồn ngủ. Cảm giác nhàm chán, Lam Như Khanh nhịn không được lấy ra chính mình tiểu kim khố đếm ngân phiếu, đây là nàng thích nhất làm sự trí nhất. Đếm đếm, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng tiền bạc thiếu, ngẩn người, từ nàng tự định nghĩa một cái tạo tiền hệ thống sau, kia tiểu kim khố tiền hẳn là nhiều, như thế nào còn thiếu. Tuy rằng thiếu không nhiều lắm, Lam Như Khanh vẫn là lòng có nghi hoặc, này hộp nhỏ liền đặt ở không gian, người khác đều không động đậy đến, này tiền như thế nào sẽ thiếu. Nghĩ nghĩ, nàng dụng ý thức điều động hạ không gian hệ thống thu chi ra danh sách, quả nhiên phát hiện manh mối. Nguyên lai tự định nghĩa hệ thống cũng là yêu cầu tiêu tiền, định nghĩa một cái, liền tự động khấu trừ 500 lượng bạc. Hợp lại, nàng lại bị không gian cấp hố. Nay thật vất vả bị Thượng quan Cảnh Dịch che ấm áp trái tim nhỏ nháy mắt liền lại trở nên thật lạnh thật lạnh. Thượng quan Cảnh Dịch lúc này cũng không biết nàng lại vì cái gì sự tình không vui, đang muốn dò hỏi, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Sa Phu kinh hoàng nói. Vương gia, đại đội ngũ ngừng lại, phía trước giống như đã xảy ra chuyện. Chương 265 trong kinh có người làm dối. Lam Như Khanh xoa xoa cái mũi, dừng lại. Chẳng lẽ con đường này có bẫy dập? Con đường này Lam Như Khanh có ấn tượng, lần trước Thượng quan Cảnh Dịch thừa dịp chính mình hôn mê chính là đi con đường này. Sau lại nàng ghê tẩm Thượng quan Cảnh Dịch một phen mới may mắn mà trở về. Con đường này không khác đặc điểm, chính là hai bên thụ đặc biệt nhiều, không ít lá cây đều thất bại, này cảnh trí liền cùng hiện đại thật nhiều nhân thủ cơ hệ chặt thượng thiết trí chân dung không sai biệt lắm. Trên mặt đất khô vàng lá cây giống một mảnh kim sắc thảm, người đi ở mặt trên có thể phát ra kéo kẹt thanh âm. Thượng quan Cảnh Dịch phái người đi phía trước tìm hiểu, kết quả trở về người bẩm báo, vương gia, phía trước trên đường đống nhiên xuất hiện một cái hố to. Không ít người đều rơi vào đi. Thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ mà nhìn về phía Lam Như Khanh, ngươi này miệng quạ đen còn rất linh. Lam Như Khanh cười hắc hắc, này tính cái gì, dọc theo đường đi muốn đều như vậy kích thích thì tốt rồi. Thượng quan Cảnh Dịch mặc, nha đầu này bản chất chính là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Xuống xe, hắn cưỡi lên mã dẫn người hướng phía trước đi xem, này lộ là quan đạo, ai dám không muốn sống ở lộ trung ương đào bấy giờ. Hắn trực giác có cái gì không thích hợp địa phương. Đi sự phát mà, hắn chấn động, trước mặt nơi nào là một cái bẫy dập đơn giản như vậy, cái hầm kia lại trường lại khoan lại thâm, hiện tại đều có người bị lục tục liền bên trong vớt đi lên. Xem chung quanh dấu vết, này cự hố hẳn là gần 2 ngày đào, lại còn có bị người cố ý che giấu. Này con đường tuy nói không phải duy nhất đi thông Hàn Dương thành lộ, nhưng lại là nhanh chóng nhất, nhất bình thản, an toàn nhất một cái lộ. Khác lộ đều là đường nhỏ, đừng nói đi đường lao lực, ngay cả nghi thức đều là vô pháp thông qua. Hiển nhiên đây là có người cố ý mà làm. Tiến đến đưa Tiễn Dương đại nhân nhìn đến tình huống này, sợ tới mức đã là cả người phát run, ở trước mặt hoàng thượng càng là quỳ xuống đất thề, chắc chắn đem đào hố người tập nã quy án. Thượng quan Cảnh Dịch xuống ngựa đi gặp Thượng quan Lăng Vũ. Thượng quan Lăng Vũ vẻ mặt sắc mặt giận dữ, giữa mày hiện lên một tia hung ác, nắm tay nắm chặt, hắn đồng dạng rõ ràng, cái này hố to rõ ràng chính là hướng về phía hắn mà đến. 12 ngày này xuất phát vốn dĩ cũng đã thực đuổi. Trên đường nếu là lại trì hoãn chút, 15 đêm hồi cung khả năng tính kiệt nhưng chính là cực kỳ bé nhỏ. Ở trong cung, hắn có hàn tật việc này trừ bỏ mấy cái bên người cung nhân, căn bản là không có người biết, mỗi tháng 16-17 này 2 ngày hắn đều định vì công một ngày, chẳng lẽ có người đã biết cái gì, riêng muốn hắn bên ngoài xấu mặt. Hoàng đệ, ngươi như thế nào xem? Thượng quan Lăng Vũ đứng dậy ngồi trên long liễn, vây tay làm thượng quan Cảnh Dịch cũng tiến vào. Phía trước long liễn còn có Lam Ngọc Yến đám người, hiện giờ lại đều bị chạy tới bên ngoài. Hoàng huynh, mới vừa rồi thần đệ riêng xem xét hạ cự hố chung quanh, phát hiện này cự hố phía trước từ tấm ván gỗ khâu mà thành, lại đến sau từ chiếu phô liền, phía dưới từ nghiêng lệch tấm ván gỗ chống đỡ, đương người đi đến chiếu thượng, liền sẽ một chân dâm không, này cũng sẽ làm phía trước từ tấm ván gỗ chống đỡ mặt đường sụt xuống. Nếu có rất nhiều người trải qua cái này bấy dập nói, thế tất sẽ làm không ít người rất đến bấy dập bên trong đi. Có thể thấy được tới, có người đây là cố ý kéo dài hoàng thượng thời gian, nhưng kéo dài hoàng thượng thời gian có chỗ tốt gì, chỉ sợ sau lưng người rất rõ ràng hoàng thượng cùng thần đệ mỗi đến 15 đêm sẽ có hàn tật phát tác, cho nên muốn lấy này bịa đặt một ít bất lợi với hoàng huynh cùng thần đệ lời đồn. Thượng quan Cảnh Dịch nói thượng quan Lăng Vũ cũng nhận đồng, kia hoàng đệ khả năng nhìn ra là người phương nào việc làm. Người này nếu làm, tất nhiên sẽ không lộ ra cái gì dấu vết, thần đệ tưởng, nếu hoàng huynh cùng thần đệ gặp chuyện không may, trong kinh nhất đến lợi người hẳn là Ninh Vương. Ninh Vương, là tiên hoàng trưởng tử, hiện giờ ước có 30 có 6, người này đối với ngôi vị hoàng đế cực kỳ dã tâm bừng bừng, năm đó nếu không phải tiên hoàng thoái vị, làm thượng quan Lăng Vũ đăng cơ, chỉ sợ thượng quan Ninh Bách cũng sẽ làm ra đổi thánh chỉ như vậy xiếc. Thượng quan Lăng Vũ đăng cơ sau, vì bóp chế phân hóa Ninh Vương thế lực, đêm này mẹ đẻ giam lỏng ở kinh, lại lấy thành niên hoàng tử cần cực sớm rời đi kinh thành vì tử, làm này cực nhanh chạy tới này đất phong. Mà thượng quan Ninh Bách vì lưu tại kinh thành, xuất phát ngày đó làm bộ bị thích khách đâm bị thương, mà thượng quan Lăng Vũ lại sợ việc này bị người truyền thành là hắn phái người việc làm, đành phải làm thượng quan Ninh Bách lưu tại trong kinh dưỡng thương. Khi đó tiên hoàng bệnh nặng, thượng quan Lăng Vũ tuổi nhỏ, thủ đoạn non nớt, thế cho nên thượng quan Ninh Bách ở kinh thành dừng lại một năm lại một năm nữa. Vừa mới bắt đầu thượng quan Ninh Bách lấy dưỡng thương vì lấy cớ ngừng ở trong kinh, ngay sau đó thương hảo lại là vì nữ nhi tìm kiếm con rể, lại chính là vì nhi tử cưới vợ, dù sao một năm bên trong thượng quan Ninh Bách luôn có như vậy vài món đại sự bức hắn không thể không ở kinh thành dừng lại. Hơn nữa mấy năm nay, đại tông quốc biên cảnh quanh thân không ngừng có ngoại nhung quấy rầy, thượng quan Lăng Vũ liền đem tâm tư phân đi ra ngoài, rất ít lại chú ý cái kia ở trước mặt hắn thành thật kỳ cục đại ca. Không nghĩ tới mấy năm nay mà không lên tiếng hắn, vẫn luôn đều ở ngao ngoe dục dịch tính kế hắn ngôi vị hoàng đế. Thực sự đáng giận. Thượng quan Lăng Vũ thật mạnh một phách long liễn thượng án kỷ, mặt trên chén trà phát ra chanh chanh thanh âm. Nay đều qua gần một canh giờ, hố bên trong người còn không có toàn bộ vớt đi lên, có người vớt đi lên không phải quẹ chân, chính là bị thương tay chân, còn có bị bên trong bén nhọn tấm ván gỗ xuyên thấu thân mình đường trường đã chết, tất cả mọi người ở thở dài lần này xuất sư bất lợi. Chờ đến người toàn bộ vớt đi lên thời điểm đã gần buổi trưa, kế tiếp còn muốn đem cái này cự hố điền bình, này lại là hạng nhất hao phí thể lực công trình, ước chừng không có một canh giờ là điền bất bình. Thượng quan Cảnh Dịch đuổi kịp quan Lăng Vũ nói hội thoại, liền trở lại mặt sau trong xe ngựa đầu. Lam Như Khanh có chút không đốn, đã ở trong xe ngựa ngủ biết, thượng quan Cảnh Dịch vừa tiến đến, Lam Như Khanh nháy mắt liền mở bừng mắt. Bao lớn bấy dập, lúc này còn không có hảo. Lam Như Khanh đứng dậy tưởng đi xuống xem. Đừng nhìn, bên kia đã chết người, bấy dập là cái cự hố, phía dưới từ đoạn một khâu mà thành, không ít người ngã xuống, muốn chạy trừ phi đem hố điền thượng. Lam Như Khanh sửng sốt, đã chết người. Trên đường náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng ngàn vạn đường lại chết người. Lam Như Khanh nhắm mắt lại hai tay giáng khẩn, làm như ở cầu nguyện. Thượng quan Cảnh Dịch thực an ý mà không có quấy rầy nàng, trong lòng lại là vui mừng, tiên tử bản tính chính là lương thiện A. Cự hố điền hảo, đại đội ngũ liền bắt đầu đi phía trước đi. Trên đường mọi người cũng đều không dám dừng lại, buổi sáng đã trì hoãn không ít thời gian, chậm trễ nữa đi xuống, hoàng thượng nên mặt rồng giận dữ. Đáng sợ gì tới gì, buổi tối đi ngang qua Hàn Dương thành một chỗ chân núi, đi rồi không bao lâu, đã bị một đống cự thạch lấp kín đường đi. Trải qua mọi người đồng tâm hiệp lực, đem đổ cự thạch rửa sạch sạch sẽ lúc sau, này liền lại qua hai cái canh giờ, thượng quan Lăng Vũ mặt đã xanh mét không thể lại xanh mét. Lần này mọi người hỗ trợ dùng hai cái canh giờ mới đưa cự thạch rửa sạch sạch sẽ, tất cả mọi người mệt thở hồng hộc, nếu không cho bọn họ cũng đủ thời gian nghỉ ngơi, chính mình chẳng lẽ không phải lại sẽ chứng thực bạo quân danh hiệu. Thượng quan Cảnh Dịch trải qua này hai việc, càng thêm cảm thấy mặt sau còn có chuyện gì chờ bọn họ, cho nên đưa ra làm một đội người trước tiên lên đường. Sau đó nhìn xem còn có hay không cái gì không thích hợp địa phương lại phái người trở về bẩm báo, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ trước tiên thay đổi lộ tuyến. 13 ngày giờ thìn, đại đội ngũ lại bắt đầu xuất phát, thượng quan Cảnh Dịch sợ này một đường không yên ổn, riêng bồi ở Lam Như Khanh bên người. Hôm qua phái ra đi người mới vừa rồi vừa tới tin tức, từ nay về sau đều là Hàn Dương thành đại đạo, một đường đều không có gì thường, xem ra có thể yên tâm chút. Thượng quan Cảnh Dịch xoa xoa giữa mày, Lam Như Khanh lại xoa xoa cái mũi, vạn nhất xuất hiện có bá tánh chặn đường cáo trạng liền phiền thoái. Nói cho hết lời, thượng quan Cảnh Dịch tay một đốn, khoe miệng chiều chiều mà nhìn nàng, thẳng đến không nhiều lắm sẽ bên ngoài có người hô lớn, Hàn Dương Thành quận thủ ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá ba cánh, còn thỉnh hoàng thượng vì ta chờ làm chủ a. Nay không phải một người thanh âm, vén rèm lên, không ít người đều quỳ trên mặt đất gắt gao mà vây quanh hoàng thượng ngồi long liễn. Thượng quan Cảnh Dịch, hắn như thế nào có loại tưởng đem nữ nhân này miệng phùng lên xúc động. Chương 266 trước đánh một đốn. Thượng quan Lăng Vũ ở long liễn bên trong nhịn rồi lại nhịn, không ai nhìn đến hắn giấu ở trong tay háo đầu nắm tay nắm cơ hồ nhỏ máu. Cự hố bây dập, cự thạch đổ lộ, hiện giờ lại có ba cánh chặn đường cáo trạng, mặt sau còn không biết lại có cái gì chờ hắn. Sau lưng người, quả thực ý đồ đáng chết. Thượng quan Lăng Vũ đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu lần này hắn có thể thuận lợi hồi cung, nhất định phải đem phía sau màn người lột ra rút gân, nghiền xương thành tro, lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Cứ việc đã phái ra không ít người ngăn cản ba cánh tiếp tục tới gần long liễn, nhưng vẫn là có không ít ba cánh trộm từ người phùng chen qua tới, hô to công bố chính mình có Hàn Dương Thành quận thủ phạm tội chứng cứ. Mặt sau thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng đau đầu, này ba cánh chặn đường cáo trạng, mặc kệ làm lơ từ tóc triển chỉ sợ hoàng thượng sẽ là cái hôn quân tên tuổi, nếu là tiếp ba cánh đơn kiện, chỉ sợ sẽ ở Hàn Dương Thành đãi cái một hai ngày cũng nói không chừng a. Đột nhiên, Huyền Vũ để sát vào thượng quan Cảnh Dịch xe ngựa nhỏ giọng nói, vương ra. Hoàng thượng tưởng đi trước một bước, nói là làm ngài tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Lam Như Khanh sờ sờ cằm, liền sợ hắn ở phía trước lại bị vây khốn, vậy là tốt rồi chơi. Thượng quan Cảnh Dịch vô ngữ mà quay đầu cứng họng. Vương gia, hoàng thượng tính toán cải trang xuất phát, làm ngài điều một đội hộ vệ hộ tống hắn trở về. Huyền Vũ nói, thượng quan Cảnh Dịch đang muốn ăn bài, Lam Như Khanh từ từ mà tới câu, trên đường gặp được thích khách vậy nói không rõ. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nhịn được nữa. Một tay đem Lam Như Khanh vớt lại đây, hướng này trên mông không nhẹ không nặng mà chụp hai hạ, sau đó lấy ra một cái non nửa nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu nhét vào miệng nàng. Hàm chứa không cho nói lời nói, rớt ra tới này hạt châu liền không phải của ngươi. Cho nên nói, này hạt châu chỉ cần không xong ra tới chính là về nàng sở hữu đúng không? Lam Như Khanh ở thượng quan Cảnh Dịch đi rồi, riêng đem hạt châu nhổ ra, hạt châu bóng loáng chân bóng, quanh thân phát ra hoánh ánh lục quang, thưởng thức ở trong tay lệnh nhân ái không buông tay đâu. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Lam Như Khanh lại đem hạt châu nuốt vào trong miệng. Thượng quan Cảnh Dịch tiến vào liếc nhìn nàng một cái, sau đó thuận tay kéo nảy xuống dưới. Làm sao vậy, nhân ra ở bên trong đãi hảo hảo. Lam Như Khanh phun ra hạt châu bĩu môi không hài lòng mà lẩm bẩm. Này đó cáo trạng ba tánh chỉ sợ là có người cố tình ăn bài, lâu như vậy, Hàn Dương Thành quận thủ đều không có xuất hiện, chỉ sợ là bị người bám trụ, người đi theo ta bên người, an toàn chút. Vậy ngươi đây là đi chỗ nào? Thượng quan Cảnh Dịch không đáp nàng lời nói, đem hạt châu một lần nữa nhét trở lại miệng nàng, kế tiếp không cho nói lời nói. Lam Như Khanh ngô ngô hai tiếng, sau đó ưu hoán mà nhìn hắn. Đem cáo trạng ba tánh đơn kiện thu hồi tới, tạm thời quyển địa trông giữ. Thượng quan Cảnh Dịch trầm giọng phân phó điều tới một đội hộ vệ. Hộ vệ dùng vôi giải ra một đám thật lớn vòng, làm cáo trạng người tiến vào vòng chung. Từng cái đem đơn kiện thu hồi tới. Này đó hộ vệ lấy thân là tường đem một đám người gắt gao vòng lên. Võ Đô Úy dẫn người đi tìm quân thủ, tìm được người lúc sau, lập tức đem người áp tới. Thượng quan Cảnh Dịch mã bất đình để lại phân phó nói. Võ Đô Úy ở Diệt Phỉ sau đến Hoàng thượng Thánh chỉ phong Dương Nhược Lan vì quận chúa sau liền vẫn luôn ở Bình An huyện Trung, hiện giờ tùy Hoàng thượng cùng Thượng quan Cảnh Dịch cùng hồi kinh. Còn lại người đi theo. Dứt lời, Thượng quan Cảnh Dịch đi phía trước đi, phía sau ước chừng đi theo 20 cá nhân. Lam Như Khanh liền gắt gao mà đi theo Thượng quan Cảnh Dịch bên người. Mắt thấy hắn hướng ven đường một nhà cửa hàng đi đến, trong cửa hàng lão bản thấy thượng quan Cảnh Dịch tuổi trẻ, lại khí chất không tầm thường, càng là một bộ cẩm y hoa quan trang phục, lập tức dẫn theo tâm nơm nớp lo sợ mà cung nên. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu phân phó người bên cạnh, lấy giấy bút ký. Ngay sau đó hỏi kia lão bản mấy vấn đề, sau đó thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu dẫn người rời đi, tiếp theo lại lần nữa đi vào một nhà tiểu lầu. Tiểu lầu bên trong người vẫn là rất nhiều, có người thấy thượng quan Cảnh Dịch dẫn người hướng bên này, đều sợ tới mức muốn chạy trốn, nhưng thượng quan Cảnh Dịch làm người ngăn đón, từng cái hỏi những người này bất đồng vấn đề sau lại rời đi tử lầu. Kế tiếp thượng quan Cảnh Dịch lại đi không ít bá cánh trong nhà tham viếng, hỏi vấn đề cũng không phải đều giống nhau. Ước chừng nửa canh giờ, thượng quan Cảnh Dịch nhìn ký lục suốt một sấp giấy, rốt cuộc vừa lòng gật đầu. Lúc này Võ Đô Úy tới, hắn phía sau áp một cái say rượu ăn mặc ngũ phẩm quan viên phục nam nhân. Nam nhân nhìn dáng vẻ uống lên không ít rượu, một khuôn mặt say đỏ bừng, búi tóc tán loạn không nói, còn đầy miệng mê sảng, một thân mùi rượu cùng phấn mặt vị hỗn hợp ở bên nhau. Cảnh vương gia, người là ở pháo hoa nơi tìm được, mặt tướng qua đi khi, này bên người còn có 5-6 cái quần áo bất chỉnh nữ tử ở bên hầu hạ. Có người chặn đường cáo trạng, một thành quận thủ bị phát hiện khi lại là dáng vẻ này, mặc cho ai đều cảm thấy này quận thủ sợ là muốn xong rồi thời điểm, thượng quan cảnh dịch vây vây tay, làm người trước tiên ở một bên chờ đợi. Chính mình còn lại là hướng những cái đó bị vòng lên người đi đến, từ thu thập đơn kiện hộ vệ trong tay lấy ra một chương đơn kiện, quét mắt trong đó nội dung sau, hỏi trạng cáo Hà đại nhân cường đoạt dân nữ chính là cái nào. Tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi có người thừa nhận, nhưng hồi lâu đều không có người đứng ra. Thượng quan cảnh dịch không có sinh khí, lại ngay sau đó một lần nữa rút ra một chương đơn kiện, nhìn lướt qua nội dung, lại hỏi, trạng cáo Hà đại nhân tham ô nhận hối lộ người như ở. Lại là chờ đợi hồi lâu, vẫn là không người ra tới. Thượng quan cảnh dịch hừ lạnh, liền biết trong đó có miêu nị. Quay đầu đối một hộ vệ nhỏ giọng phân phó vài câu, kia hộ vệ xoay người rời đi. Đem kia sắp đơn kiện đều đưa cho bổn vương nhìn xem. Thượng quan cảnh dịch tiếp nhận đơn kiện, lại ở trong lúc lơ đãng đem đơn kiện giải đầy đất. Mau nhặt lên tới. Võ đô úy phân phó mặt sau người lại đây hỗ trợ. Chờ đến đơn kiện đều nhặt lên tới giao cho thượng quan cảnh dịch trong tay thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nói, những người này khả năng sợ bổn vương làm cho nhiều người như vậy mặt xử lý bất công. Xong việc bị quận thủ đại nhân trả đũa, kia hành, trước đem đơn kiện phát đi xuống làm cho bọn họ nhận lãnh, cho bổn vương chuẩn bị một gian nhà ở, bổn vương hảo hảo nghe một chút bọn họ trong lòng khổ. Có người đem nhặt lên đơn kiện đưa cho những cái đó vòng chung người, làm cho bọn họ chính mình tìm kiếm chính mình đơn kiện. Chỉ nghe thấy có người hỏi, nào trương là của ta? Này trương đi. Không đúng, này trương là của ngươi. Nghe những người đó đối thoại, thượng quan cảnh dịch cười lạnh. Như thế nào? Chính mình đơn kiện đều nhận không ra sao. Võ đô úy thấy những người đó đoạt sắp xảo đi lên, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Ai nha, ta đơn kiện xé, dung tiểu nhân trở về một lần nữa viết đơn kiện. Có người đột nhiên tới một câu. Có người cũng noi theo đem đơn kiện một xé, khóc kêu cầu bọn họ phóng hắn trở về viết đơn kiện. Võ đô úy lên tiếng, tưởng viết đơn kiện tới bên này, chúng ta phái người cho các ngươi viết. Có người cọ sát không chịu ra tới. Thượng quan cảnh dịch lên tiếng. Không chịu lại đây liền ấn quấy nhiều thánh thượng chi tội luận xử, trượng trách 50, ngay tại chỗ thực thi. Lại có xé bỏ đơn kiện giả, trừng phạt giống như trên. Nhận không ra chính mình đơn kiện giả, đồng dạng trượng trách 50. Trong đó nếu có không biết chữ, nhưng báo cho này đơn kiện ra sao nội dung, hoặc là báo cho là ai thế các ngươi viết đơn kiện, nhân vật muốn là thật, nhưng miễn đi trừng phạt. Trượng trách 50, bất tử cũng là cái tàn phế, các ba cánh nếu không phải có thiên đại ủy khuất tuyệt không sẽ lấy thân thể của mình khỏe mạnh nói giỡn. Trong vòng người nghe nói cũng không dám xé bỏ đơn kiện, chỉ phải tùy tiện lấy một chương đơn kiện. Đơn kiện đều nhận hảo. Nhận đúng rồi. Thượng quan cảnh dịch khẩu khí âm ú hỏi. Đều nhận hảo. Trong vòng người chăm miệng một lời điệu đạo. Người tới. Đưa bọn họ toàn bộ áp vào phủ lao, từ di quận thủ tự mình điều tra rõ này sau lưng là người phương nào sai xử. Thượng quan cảnh dịch lạnh lùng phân phó nói. Vây xem ba tánh đều sửng sốt, vốn dĩ chính là cáo gì quận thủ. Này nếu là làm gì quận thủ thẩm tra xử lý, những người này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Chương 267 ta an toàn là được. Này bất công A, quan lại bao che cho nhau, nơi nào có chúng ta bá tánh đường ra A. Chính là, này Hà đại nhân lại dạo hoa lâu lại uống rượu, các ngươi nói đều không nói một câu, đảo mắt liền đem chúng ta này đó cáo trạng người đánh vào lao ngục, thật là không có thiên lý A. Trung quanh ba tánh chỉ là xem cái náo nhiệt, thường thường phụ họa hai tiếng, hô to bất công lại là trong vòng người. Thượng quan cảnh dịch cười lạnh, như thế nào bất công? Cầm này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cản thánh giá, hoàng thượng đều còn không có trị các ngươi một cái quấy nhiêu chi tội, các ngươi ngược lại nói ẩu nói tả, oan trách bất công. Đến tột cùng người nào cho các ngươi lá gan? Nay căn bản là không phải lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, địa phương quận thủ tội ác chống chất, khánh trúc nan thư, chúng ta cũng chỉ là tưởng đòi lại một cái công đạo, như thế nào đến các ngươi này đó triều đình quan viên trong miệng, liền thành việc nhỏ? Chính là... Hảo! Ngươi nói không phải việc nhỏ, kia đem ngươi bắt được tố tụng đơn kiện trình lên tới. Thượng quan cảnh dịch nhìn chằm chằm vẫn luôn nói chuyện người nọ. Người nọ do dự hạ, đem đơn kiện đưa ra đi. Thượng quan cảnh dịch ý bảo người đem bên trong trạng từ niệm cho đại gia hỏa nghe một chút. Dân phụ phu đi có 10 năm, phía dưới vô tự, nhà bên hảo nhi lang, tâm ý hợp nhau, nguyện di hạnh quá tưởng, vọng dẫn chi. Cẩn trình. Người này lời còn chưa dứt, chung quanh buộc phát ra một trận tiếng sấm cười ầm lên thanh. Mà đệ đơn kiện người nọ sắc mặt xoát địa đỏ lên. Lam Như Khanh Nhạc ôm bụng cười cái không ngừng. Người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, không phải trạng cáo Hà đại nhân sao? Như thế nào, tưởng tái gia khác cưới những việc này phủ nha quản không được là sao, còn muốn cản tiệt thánh giá cầu hoàng thượng cho ngươi làm chủ. Thượng quan Cảnh Dịch uy nghiêm mà nhìn xuống người nọ, ánh mắt càng thêm lạnh băng. Này! Này căn bản không phải tiểu nhân đơn kiện. Người nọ lớn tiếng mà biện giải nói. Vậy ngươi đơn kiện là cái nào, vì cái gì mới vừa rồi nhận không ra? Bổn vương mới vừa có không có nói nhận không ra chính mình đơn kiện giả, đồng dạng muốn trượng trách 50 sao. Người tới, kéo xuống đi đánh. Một ít điêu dân, đầy miệng mê sảng, to gan lớn mật, chặn lại thánh giá, bôi nhọ triều đình quan viên, đây là kiểu gì tội lớn, tuyệt đối không phải một đốn bản tử liền có thể bóc quá khứ. Hà đại nhân ở Hàn Dương thành phong bình thế nào, mới vừa rồi bổn vương cũng có điều tra nghe ngóng, nếu là Hà đại nhân thật sự tội ác tày trời, tin tưởng toàn bộ Hàn Dương thành người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô tức dưỡng gian cơ hội, người khác đều cực lực khen Hà đại nhân như thế nào yêu dân như con, vì sao các ngươi lại cực lực làm trái lại. Muốn trạng cáo Hà đại nhân, nhưng cáo cái gì đều không rõ ràng lắm, chính mình đơn kiện còn có thể lấy sai, đủ để nhìn ra các ngươi đây là cố ý gây chuyện. Chặn lại thánh giá, bôi nhọ triều đình quan viên này đó càng là tử tội, người tới, mỗi người trượng trách 50, áp nhập đại lao, từ Hà đại nhân thân thẩm sau lại làm phán quyết. Vừa dứt lời, một chúng hộ vệ tay chân lanh lẹ mà lấy tới sát uy bổng đem phạm nhân áp trên mặt đất, hung hăng trượng trách. Không nhiều lắm sẽ những người này phía sau đó là một mảnh vết máu. Vây xem ba tánh tấm tắc không thôi, gọi thẳng những người này là ăn gan hùm mật gấu, liền thánh giá đều dám cản, liền mệnh quan triều đình cũng dám bôi nhọ. Một khắc đầu, thượng quan Cảnh Dịch làm người một chậu nước đem Hà đại nhân rót cái thanh tỉnh. Thân là một thành chi chủ, thế nhưng không ngang ngược ước thúc chính mình, uống say như chết, hoàng thượng nghi thức đến ngươi Hàn Dương thành địa bàn, càng không có đứng dậy nên đón, ngươi trong mắt nhưng còn có thánh thượng. Hàn Dương thành quận thủ Hà đại nhân bị người một chậu nước tới xuống dưới, lập tức thanh tỉnh không ít. Thượng quan Cảnh Dịch trách cứ hắn, cũng chỉ là run rẩy mà phủ phục trên mặt đất, đại khí cũng không dám ra. Hạ quan. Biết sai, hạ quan biết sai. Hà đại nhân nơm nớp lo sợ địa đạo. Biết sai lại có tác dụng gì? Trước phạt đồng nửa năm, còn lại chờ hoàng thượng hồi cung lại làm định đoạt. Những người này liền giao cho ngươi, cần phải từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái tí xỉu dần mèo tới, nếu không. Thượng quan Cảnh Dịch chưa nói hậu quả, nhưng Hà đại nhân lại phảng phất biết cái này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Thân mình hung hăng run lên. Sự tình đến nơi đây vốn là có thể kết thúc, bọn họ nhưng dĩ vãng trước đi rồi, nhưng một người ai song 50 trượng côn, đồng nhiên giấy rủa cao giọng hô to, tiểu nhân thực sự có Hà đại nhân cường đoạt dân nữ chứng cứ, tiểu nhân nữ nhi bị Hà đại nhân mạnh mẽ kéo vào trong phủ, đương thiết thất, còn thỉnh đại nhân thế tiểu nhân làm chủ. Thượng quan Cảnh Dịch liếc hắn liếc mắt một cái, việc này các ngươi lén tự hành điều giải, bổn vương không đáng thụ lý. Dứt lời, nhấc chân liền đi. A, tham quan ố lại. Để mạng lại. Người nọ khí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không biết từ chỗ nào thuận tới một cây cây gậy, thẳng tắp chiều thượng quan Cảnh Dịch vào đầu vừa uống. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình, ngay sau đó khinh công chật lóe, né tránh người nọ côn đồng. Người nọ tựa hồ cũng có hai hạ công phu, thấy thượng quan Cảnh Dịch dùng ra công phu, hắn cũng theo đuổi không bỏ, Hà đại nhân lập tức làm người đem kêu công kích vương ra kẻ cắp bắt lấy. Ở hắn địa bàn thượng, có người không chỉ có quấy nhiều thánh thượng, còn muốn hành thích vương gia, ẻm mạ việc này như thế nào toàn làm hắn cấp quán thượng, hôm nay lại đây, xem ra hắn quan đổ đến cùng. Lam Như Khanh chính hưng thú bừng bừng mà nhìn người khác đuổi kịp quan Cảnh Dịch đánh nhau, vừa định này thai họa như thế nào cũng lạc không đến trên người nàng khi, kia đuổi kịp quan Cảnh Dịch đánh nhau người đột nhiên đem côn đồng một ném, hô lớn, thiên địa bất công uổng vì thiên địa, ta hôm nay liều mạng cũng định sẽ không cho các ngươi hảo quá. Dứt lời, thứ trong lòng ngực lấy ra một chuỗi pháo. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm kia xuyến pháo sửng sốt 3 giây, rốt cuộc nhịn không được liệt miệng cười lên tiếng. Thái! Thằng ngãi này quả thực quá mức, người tới, kéo nàng đi xuống trọng đánh 20 đại bản. Người nọ đột nhiên điểm khởi pháo đốt hướng Lam Như Khanh trên người một ném, Lam Như Khanh sợ tới mức cuống quýt liền chạy, một bên chạy vừa nghĩ, ẻm mạ còn tưởng rằng người này có bao nhiêu nhu phê, không nghĩ tới là cái cân nào không rõ ràng lắm. Mới vừa rồi người nọ vứt gậy gỗ vừa lúc liền ở Lam Như Khanh bên chân cách đó không xa. Lam Như Khanh chạy thời điểm vừa lúc đã bị kia gậy gỗ vướng ngã còn không phải quan trọng nhất, quan trọng là, này lộ không yên ổn, phía dưới có cái sườn núi, Lam Như Khanh toàn bộ thân mình lăn đến trên mặt đất. Đương nhiên xấu là ra, này đó Lam Như Khanh đều không để bụng, nhưng là, kia đầu không rõ ràng lắm người vứt pháo cũng giống dài quá đôi mắt giống nhau theo lại đây. Sau đó nàng kêu cha gọi mẹ thanh âm liền ở toàn bộ phố rít gào. Thượng quan Cảnh Dịch không biết sao trận này cho khôi hài đột nhiên liền chuyển rời đến Lam Như Khanh trên người. Nội tâm không khỏi xấu hổ, không hổ là thiên chi tiểu nữ, này nổi bật ra cũng quá chói mắt đi. Nghĩ thầm, thân mình lại nhanh chóng hiện lên đi, hắn tùy thân đeo trường kiếm đem pháo một trọn, pháo liền rời xa Lam Như Khanh. Hắn túi người đem Lam Như Khanh nâng dậy tới, Lam Như Khanh bất chấp đầy người chật vật, túi đầu tìm đồ vật. Tìm cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch nghi hoặc mà hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cái gì đều không có a. Ngươi làm ta hàm trong miệng hạt châu đâu? Lam Như Khanh một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch vô ngữ, duỗi tay kéo nàng, một viên hạt châu ném liền ném, quay đầu lại ta cho ngươi càng tốt. Lam Như Khanh không thuận theo, hừ nhẹ nói, còn nói cùng ngươi an toàn chút, ta bị thương liền không nói a, còn đem hạt châu ném, hừ, yêu tinh hại người. Nói xong tiếp tục tìm kiếm. Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn, sau đó nói, ai nói đi theo ta ngươi liền an toàn, ta sợ ngươi ở bên trong tùy ý nguyền rủa ta một câu, ta không an toàn. Ngoa tào, ngươi. Lam Như Khanh làm bộ phải cho thượng quan Cảnh Dịch một chân, không nghĩ tới nàng hạ bàn không xong, chân uốn éo, thân mình lại lăn long lóc mà lăn xuống đi, sau đó bành một tiếng đụng vào góc, Lam Như Khanh đầu trực tiếp sưng lên cái bao. Chính cảm thán vận mệnh vô dụng là lúc, Lam Như Khanh ở trong góc tìm được rồi hạt châu. Chạy nhanh nhặt lên tới thổi thổi mặt trên cho bụi, lại dùng tay háo lau lau. Thượng quan Cảnh Dịch che lại đầu, lôi kéo nàng nói nhỏ, ngươi chậm một chút, hồi vương phủ ta làm ngươi hảo hảo tấu cái đủ, ngươi đừng có gấp. Lam Như Khanh hung tợn nghiến răng, nàng là sẽ không bỏ qua tiện nhân này. Chương 268 ta thích lại ngươi. Mới vừa rồi nháo sự người đã bị người bắt lấy, thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh ra tới, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người nọ. Hận không thể đem này thân mình nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới. Mặc kệ người này có phải hay không thật sự giả ngây giả dại, bổn vương đều không nghĩ tái kiến hắn. Thanh âm này đột nhiên vân đạm phong khinh, nhưng Hà đại nhân lại có thể ở trong đó nghe ra một cổ tử lạnh lẽo, ngay sau đó cũng minh bạch Cảnh vương ra ý tứ là cái gì. Cung thân mình liên tục gật đầu, trong lòng lại là tưởng, tìm đường chết u, có thể được Cảnh vương ra gần người hầu hạ nữ nhân, có thể giống nhau sao? Ngươi nói ngươi một đại nam nhân cùng nam nhân đánh hảo hảo, thế nào cũng phải dính dáng đến nữ nhân, cái này nhân gia vương gia vì giành được mỹ nhân niềm vui, cũng không thể không xử tử ngươi. Bất quá, hắn mới vừa rồi làm những chuyện như vậy, vốn là phạm vào tử tội, vương gia lần này phân phó, khẳng định là hy vọng hắn chết càng thê thảm chút. Lam Như Khanh sờ sờ cái mũi, tự giác mà ly thượng quan Cảnh Dịch xa một ít. Sát sinh liền sát sinh, đừng nhắc lên nàng, nàng cùng hắn cũng không phải là một đám, người này đi xuống biến thành quỷ đừng tìm nàng là được. Hà đại nhân đem nửa đường chặn lại thánh giá bá tánh toàn bộ áp nhập đại lao, tiếp theo chống choáng váng thân mình quỳ gối long liễn bên ngoài hướng hoàng thượng thỉnh tội. Bên trong hoàng thượng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, không có tức giận, lại cũng không nói gì, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp yêu cầu khởi hành, không ở Hàn Dương thành nhiều dừng lại 15 phút. Hà đại nhân nghĩ, xong rồi, hoàng thượng sợ là đối hắn thất vọng đến cực điểm, sớm biết như thế, hắn hôm qua liền không nên nghe Di Nương, đi nàng nơi đó uống rượu. Vừa quay đầu lại còn đem hắn uống đến trong hoa lâu đi. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh lên xe ngựa, Lam Như Khanh đem hạt châu nhét vào trong tay háo gửi đến không gian, sau đó hỏi hắn, vừa rồi ngươi kêu biện pháp rượu à, ai, ngươi như thế nào biết những người đó đều không biết chữ đâu, vạn nhất biết chữ, ngươi làm người đánh cháo những cái đó đơn kiện đã bị phát hiện, đến lúc đó ngươi nhưng như thế nào xong việc. Thượng quan Cảnh Dịch hơi hơi mỉm cười, phát hiện liền thẩm tra xử lý bái, liền tính từng cái tra đi xuống. Những người đó cũng luôn có lộ ra dấu vết địa phương. Sau lưng kế hoạch người lại như thế nào lỗ mãng, hắn cũng chỉ hiểu được dùng không biết chữ, không rõ luật pháp bá tánh tới làm ngụy trang, phàm là hiểu biết chữ nghĩa đầu góc rõ ràng chính là tuyệt đối sẽ không làm loại này phạm tử tội sự tình tới. Kia bọn họ nói còn một bộ đâu, cái gì tội ác chống chất, khánh trúc nan thư, này bốn chữ thành ngữ từng bước mà ra bên ngoài nhảy đâu, muốn nói không biết chữ cũng nhảy không ra a. Lam Như Khanh tìm tra hỏi. Có người sai xử à, dạy bọn họ nói như thế nào liền nói như thế nào, vì tiền, những người đó chuyện gì đều có thể làm được. Còn nữa có người đem Hà đại nhân lộng tới hoa lâu, lại làm cho một bộ say khướt bộ dáng, hoàng thượng nghe nói nhất định đối này tâm tồn bất mãn, lại có người cáo trạng, lấy hoàng thượng ngay lúc đó tâm thái, hận không thể đem Hà đại nhân giáng chức bãi quan, ngay tại chỗ xử quyết, lại đánh những cái đó dân chúng một đốn bản tử sau đó làm qua loa. Nếu chúng ta thật như vậy làm, mặt sau liền sẽ có người kích động ba tánh thế Hà đại nhân giải oan, kia mới là bọn họ thiết kế vở kịch lớn, đến lúc đó chúng ta muốn chạy đều đi không được. Tóm lại trận này mưu kế có giản có phồn, đối với những cái đó chặn đường cáo trạng người, sau lưng người biết này là tử lộ một cái, tự nhiên sẽ không vì bọn họ nhiều làm ăn bài, cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, còn khả năng sẽ bại lộ chính mình. Lam Như Khanh gật gật đầu, minh bạch. Gia hỏa này là cái cung đấu cao thủ, logic tính cường. Thay đổi nàng cũng sẽ không dùng phương thức này giải quyết khốn cảnh, nhiều lắm tới nhất chiêu kim thiền thoát xác, nếu là bên ngoài có người an bài ám sát, nàng liền cố ý nhiều an bài mấy đạo nhân mã, làm cho bọn họ thật thật giả giả phân không rõ ràng lắm. Thật sự không được, trốn vào không gian mới là nàng an toàn nhất hữu hiệu biện pháp. Không có biện pháp, nàng tuy có một ít tài hoa, kia cũng chỉ có thể ở thương giới có chút tài năng, chân chính cùng những cái đó thời khắc tinh kế cổ nhân đấu, nàng như thế nào đều là thua ở hạ phong. Đây là nàng không muốn đi theo thượng quan cảnh dịch tới kinh thành loại này thị phi nơi nguyên do. Nếu là lấy sau không thể tránh được dừng lại ở kinh thành chuyện này, nàng vẫn là hảo hảo đi theo thượng quan cảnh dịch an toàn chút. Ai, hảo nhàm chán a. Trong xe ngựa chỉ có bọn họ hai người, Lam Như Khanh chán đến chết mà thân mình lười nhác mà sau này một dựa, chân cẳng tự nhiên mà vậy mà liền nhết lên chân bắt chéo. Thượng quan cảnh dịch cố ý vô tình mà nhìn nàng kia tựa hồ không chỗ sắp đặt sinh động chân, sờ sờ mũi bông nhiên nói. Ta phát hiện ngươi ở nhật nguyệt sao trời cùng ở bên ngoài hoàn toàn là hai người, ngươi nói ngươi thích khiêu vũ, kia dáng múa cũng là thật tuyệt đẹp điển nhã, đẹp làm người không rời được mắt, nhưng vừa đến bên ngoài, ngươi tựa như cái vô lại, không một chút nữ hài dạng, các ngươi nữ nhân đều như vậy thiện biến sao, rốt cuộc cái nào mới là ngươi. Trực giác tới nói, khiêu vũ khi ngươi cùng hiện tại ngươi là hoàn toàn không đáp, nếu không phải thực hiểu biết ngươi, ai đều không có biện pháp đem Độc Cô Tuyết Tình cùng Lam Như Khanh liên hệ lên. Cho nên đâu? Lam Như Khanh ôm cánh tay xem hắn. Các ngươi thần tiên không phải lấy đắc đạo tu tiên làm nhiệm vụ của mình, ca hát khiêu vũ cũng là các ngươi tất học việc. Thượng quan cảnh dịch kỳ thật là có chút hoài nghi Lam Như Khanh tiên tử thân phận. Lam Như Khanh trong lòng lột bột một chút, gia hỏa này nhưng thật ra thông minh, còn có thể hướng phương diện này tưởng. Vì đánh mất thượng quan cảnh dịch nghi ngờ, Lam Như Khanh đem tiểu thành chân bắt chéo chân buông đi, thân mình cũng ngồi thẳng, sau đó nghiêm trang mà nói. Khu khu, ngươi có điều không biết. Ta có cái phi thường để ý người, nàng rất là thích cổ phong vũ đạo, cũng thường thường hạ phàm xem các ngươi thế gian mỹ nữ, ta vì bác nàng niềm vui, từ nhỏ liền bức bách chính mình nhất định phải học được các ngươi thế gian tài nghệ. Kỳ thật sự thật cũng cùng nàng theo như lời không sai biệt mấy. Nàng vốn chính là cô nhi viện có cái lao bà đối bọn nhỏ thực nghiêm khắc, nàng từ nhỏ tính cách liền thuộc về có chút nghịch ngợm gây sự kia một loại, bởi vậy nhưng không thiếu chịu quá nàng phê bình. Sau lại nàng trong lúc vô tình nhìn đến cái kia lão bà nửa đêm một người trộm khiêu vũ, tuy rằng một phen tuổi, vừa vặn đoạn như cũ mềm mại, nàng thuộc về cái loại này rất có văn nghệ phạm lão bà, thường xuyên một bộ màu đen váy dài, thâm táo sắc áo choàng, lại chính là mang một cái thời thượng tua mắt kính, một bộ thỏa thỏa phu nhân trang điểm. Nàng tựa hồ thực thích cổ phong giả dạng, không chỉ có sẽ nhảy cổ phong vũ đạo, còn sẽ đạn các loại nhạc cụ, tinh thông rất nhiều văn học tri thức, nàng trong phòng trên tường treo đều là nàng cổ phong giả dạng ảnh chụp. Lam Như Khanh không biết cái này lão bà trên người phát sinh quá cái gì, nhưng nàng nghiêm khắc vẫn là làm nàng sợ hãi, cho nên vì về sau chính mình tiểu nhật tử quá hảo một chút, nàng học lấy lòng nàng, học tập một ít cổ điển vũ. Thường xuyên qua lại, lão bà luôn là lôi kéo nàng đến nàng trong phòng chơi, có đôi khi còn tự mình giáo nàng khiêu vũ. Ở cô nhi viện nhật tử quá đến rất tốt, các tiểu đồng bọn đều bị người khác nhận nuôi đi rồi, duy độc nàng, ở cô nhi viện lao thái thái làm bạn hạ kiên cường mà ngao xuống dưới. Sau lại, kia lão bà qua đời, nàng vốn dĩ có thể từ bỏ khiêu vũ loại này cùng nàng tính tình không đáp yêu thích, nhưng bất đắc dĩ người tổng phải học được lớn lên, nàng muốn một người đi công tác, đi nuôi sống chính mình. Bởi vì nghĩ chính mình chuyên nghiệp xem như cổ điển vũ, nàng thử liền đi đương người khác tư nhân giáo viên, lại sau lại nàng tổ chức vũ đạo trường học, lại đi bước một đi hướng sau lại. Thượng quan cảnh dịch yên lặng mà nghe nàng giải thích, tâm đông nhiên bị đè nén hoảng. Hắn yên lặng mà đem Lam Như Khanh lay mà như mới vừa rồi giống nhau dựa vào dựa bản thượng, phía sau còn cho nàng lót cái đệm mềm, ngay sau đó không người đem nàng chân đùa nghịch toa thuốc mới chân bắt chéo trạng. Ta liền thích ngươi lại bộ dáng, đây mới là ngươi. Thượng quan cảnh dịch giận dỗi nói, kỳ thật hắn chính là cho rằng Lam Như Khanh nói cái kia để ý người là nàng phía trước nào đó tâm sinh ái mộ nam nhân, hắn ghen tị mà thôi. Chương 269 xui xẻo sự một kiện lại một kiện. Sắc thật là đâu? Cái nào nữ nhân sẽ chuyên môn xem mỹ nữ khiêu vũ đâu, khẳng định chính là buôn nhân ra sắc đẹp đi nam nhân. Nay phiên ngờ vực, thượng quan cảnh dịch trong lòng xem như có khúc mắc, tưởng tượng đến Lam Như Khanh đã từng vì thích một cái như vậy hoa tâm lạm tình nam nhân, còn vì hắn học khiêu vũ, hắn này trong lòng liền rất hụt hẫng. Người khai nhật nguyệt sao trời có phải hay không cũng có một bộ phận tình cảm là bởi vì hắn. Thượng quan cảnh dịch áp lực lửa giận hỏi nàng. Có một bộ phận đi, nhưng Lam Như Khanh trần chờ mà nói, còn muốn nói gì nữa? Ngay sau đó đã bị thượng quan cảnh dịch đánh gãy. Ngày ấy nguyệt sao trời không khai, ta đây liền viết thư làm cho bọn họ đình chỉ kiến tạo nhật nguyệt sao trời. Dứt lời, thượng quan cảnh dịch lập tức phân phó bên ngoài Huyền Vũ cho hắn chuẩn bị giấy bút. Lam Như Khanh vừa nghe cảm thấy không thể hiểu được, một phen giữ chặt hắn, ai, như thế nào đột nhiên không kiến, ngày hôm qua ngươi không phải nói, hai ta hợp tác, tránh đến tiền bạc chia đều sao, này thật tốt tránh bạc cơ hội, người đều mua, nhật nguyệt sao trời cũng ở kiến. dừng lại ngươi không cảm thấy mệt. Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí tràn đầy ghen tuông cùng tức giận, mệt. Mệt tính cái gì? Người kia thích đồ vật ta liền không thích, chỉ thế mà thôi. Lam Như Khanh ngăn cản hắn viết chữ, vì cái gì à, ngươi như thế nào bá đạo như vậy, phía trước rõ ràng đáp ứng đồ vật, ngươi như thế nào có thể dễ dàng đổi ý. Ta liền đổi ý làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Dịch nói phảng phất không hề có thương lượng đường sống. Lam Như Khanh thực tức giận, trên dưới mồm mép một chạm vào, liền đem nàng cấp hống, hiện tại lại không biết làm nào vừa ra, liền bỗng nhiên tùy hứng mà đình chỉ cùng nàng hợp tác. Trêu chọc nàng đúng không? Hảo, tùy hứng đều là đại gia, xem ai so với ai khác đại gia. Dừng xe, ta phải đi về. Lam Như Khanh cũng giận dỗi mà nói. Ngươi phải đi về. Hoàng thượng hạ chỉ làm ngươi đi theo, ngươi phát cái gì tính tình. Thượng quan Cảnh Dịch bắt lấy nàng, phòng ngừa nàng trên đường nhảy xe. Ngươi quản ta. Hoặc là ngươi đi ra ngoài, hoặc là ta đi ra ngoài, hoặc là đưa ta trở về, dù sao ta chính là không nghĩ cùng ngươi ngồi cùng nhau. Lam Như Khanh khí hô to, xe ngựa chung quanh hộ vệ không thể hiểu được nhìn xe ngựa. Tưởng đều đừng nghĩ, ta liền cùng ngươi ngồi cùng nhau, hừ. Lam Như Khanh càng nói như vậy, thượng quan Cảnh Dịch thấu nàng càng khẩn. Phía trước tuy rằng có cái Phượng Nghi Thiên, nhưng hắn biết, nàng cùng Phượng Nghi Thiên giao thoa căn bản không bao sâu, huống hồ Phượng Nghi Thiên hắn còn có thể quản không trụ. Mà Lam Như Khanh mới vừa nói cái kia giấu ở trong lòng để ý người, kia căn bản cùng hắn liền không phải một cái địa giới, người nọ đại khái ở Lam Như Khanh trong lòng tồn tại thật lâu, kia hắn như thế nào có thể cùng này so sánh. Cho nên, hắn tưởng chặt đứt người kia cùng nàng chi gian liên hệ, mà tắt đi nhật nguyệt sao trời không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Người cho ta chết một bên nhi đi, lăn lăn lăn, dừng xe, các ngươi đều cho ta dừng xe, không ngừng xe, ta liền đem các ngươi vương ra đá xuống xe đi. Lam Như Khanh hỏa đại địa đem hắn đẩy ra, nhưng thượng quan Cảnh Dịch như cũ chơi xấu ly nàng đặc biệt gần, còn bình tĩnh mà phân phó bên ngoài người, tiếp tục lên đường, không được đình. Bên ngoài người rất là tò mò mà nhìn chằm chằm trong xe ngựa đầu động tĩnh, bên trong nữ nhân này tính tình cũng thật là. Này vương gia đều có thể chịu được. Tức nhi cùng gần đây Huyền Vũ hộ vệ cộng thừa một con, nghe được Lam Như Khanh cuồng loạn tiếng thét chói tai, sợ tới mức tâm can run lên, vội vã xuống ngựa tưởng hướng trong xe ngựa đầu nhìn xem. Huyền Vũ không cho. Nói là các chủ tử trước đó đừng trộn lẫn hợp. Tức nhi chỉ phải cắn cánh môi gắt gao mà nhìn chằm chằm xe ngựa, tiểu thư sẽ không đem vương gia chọc mao táo đi. Ở Bình An huyện thời điểm, vương gia nhìn còn rất sùng tiểu thư, này nếu là đi kinh thành, vạn nhất tiểu thư đem vương gia chọc mao táo, không ai thế tiểu thư làm chủ làm sao bây giờ. Đột nhiên Lam Như Khanh vén rèm lên hung ba ba mà chỉ vào Sa Phu, ngươi cho ta dừng xe, không ngừng xe, hảo, vậy làm xe hư rớt, ngươi cho ta trở về. Thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh xả trở về, lần này trực tiếp ôm đến chính mình trong lòng ngực, hai chỉ thiết cánh tay gắt gao giam cầm nàng. Đột nhiên, xe ngừng. Thượng quan Cảnh Dịch giận tím mặt, tiếp tục lên đường, đình cái gì đình. Bên ngoài người ấp úng nói, vương, ra, xe, hỏng rồi. Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nhìn chằm chằm Lam Như Khanh màu son tiểu môi anh đào, hận không thể đi lên hung hăng cắn một ngụm. Hạt châu đâu, đem nó hàm trong miệng, không được đổ ra. Lam Như Khanh đem đầu vặn đến một bên, chính là không để ý tới hắn. Thượng quan Cảnh Dịch vô pháp, từ trong lòng ngực lại lấy ra một viên hạt châu, một lần nữa nhét vào Lam Như Khanh trong miệng, nuốt hảo, không được đổ ra. Lam Như Khanh ngoan ngoãn mà há mồm, nhận được hạt châu liền chuẩn bị nổ ra ném vào trong không gian đầu. Kết quả nàng phát hiện, thượng quan Cảnh Dịch thế nhưng cho nàng làm pháp, nàng phun không ra hạt châu. Ngô ngô sau một lúc lâu, thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng mỉm cười liền như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng. Hừ. Giọng mũi nặng nề mà hư một tiếng, Lam Như Khanh một tay đem hắn đẩy ra, xuống xe ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không cản trở, bên ngoài là một mảnh rộng mở mặt cỏ, phong cảnh không tồi, nàng đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Hắn theo sát xuống xe ngựa, lại phát hiện toàn bộ đội ngũ đều ngừng. Sao lại thế này, làm phía trước người tiếp tục đi a, không cần phải xen vào chúng ta. Thượng quan Cảnh Dịch còn tưởng rằng liền hắn xe ngựa hỏng rồi, ai biết Thanh Long từ trước mặt dạo qua một vòng trở về nói, vương, ra. Hoàng thượng Long Liễn cũng hỏng rồi. Thượng quan Cảnh Dịch đỡ chán, này xui xẻo sự quán. Vương gia, hoàng thượng làm ngài qua đi một chuyến. Đột nhiên, Huyền Vũ thấu đi lên nhỏ giọng nói một câu. Thượng quan Cảnh Dịch trực giác có cái gì không tốt sự phát sinh. Mới vừa rồi ở Hàn Dương Thành, hắn lặng lẽ an trí một nhóm người bí mật hộ tống hoàng thượng rời đi, chẳng lẽ trên đường đã xảy ra chuyện gì. Vào Long Liễn thấy thượng quan Lăng Vũ, thượng quan Cảnh Dịch mới hiểu được, nguyên lai hắn bí mật an trí kia nhóm người đều bị thương. Nhưng sở hữu thích khách đều bị cầm xuống dưới. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên nghiền ngẫm mà nhìn hắn, thượng quan Cảnh Dịch bị xem phát mao, không khỏi hỏi, hoàng huynh làm sao vậy? Thượng quan Lăng Vũ cười, dừng một chút nói, thích khách bên trong có một người ngươi trong phủ ám vệ. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu xem hắn, hoàng huynh như thế nào biết đó là ta trong phủ ám vệ? Đã từng ta đã thấy, người nọ trên cổ có điều vết máu, hắn nói hắn là Cảnh Vương phủ người. Thượng quan Lăng Vũ khỏe môi hơi câu, trong mắt cảm xúc lại phức tạp làm người xem không rõ. Kêu hoàng huynh có thể tin. Thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng ngẩng đầu xem hắn, hai trương cơ hồ giống nhau như lúc hai khuôn mặt đối diện, chung quanh không khí mạc danh nhiễm một tia quỷ dị. Tất nhiên là không tin, hoàng đệ từng cùng phụ hoàng thề, không cùng chấm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, hoàng huynh vẫn là nhớ rõ. Thượng quan Lăng Vũ đột nhiên mặt giãn ra nhẹ nhàng cười. Thượng quan Cảnh Dịch đấy lòng xẹt qua độ đau, hầu kết lăn lộn, nghiêm túc hỏi hắn. Hoàng huynh tin tưởng chính là thần đệ lúc trước phát thề, vẫn là không có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tâm. Kỳ thật ngươi tin hay không, từ đầu chí cuối, ta trước nay đều không có tưởng cùng ngươi tranh quá ngôi vị hoàng đế, từ trước là, về sau là, nếu là hoàng huynh không tin, đại có thể đem binh quyền thu đi. Rốt cuộc, ở cái này không thuộc về ta vị trí thượng ta ngồi cũng đủ lâu rồi. Cuối cùng một câu, thành công mà làm thượng quan Lăng Vũ ngân ra, gắt gao mà bắt lấy cổ tay của hắn, không thuộc về. Cái gì gọi là không thuộc về? Những lời này ngươi vĩnh viễn mà cho ta lạn ở trong bụng, hoàng kim mắt đã lấy về tới, cho nên ta là đại tông triều danh chính ngôn thuận chủ, ngươi cũng là danh chính ngôn thuận cảnh vương gia. Chương 270 kinh đêm trước. Thượng quan Cảnh Dịch cười cười, ân, hoàng huynh là thiên mệnh chi nhân, thần đệ theo không kịp. Hoàng huynh nếu là yêu cầu thần đệ chắc chắn đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, nếu có một ngày, hoàng huynh giang sơn không cần thần đệ bảo hộ, kia hoàng huynh liền hứa thần đệ quy ẩn núi rừng tốt không? Thượng quan Lăng Vũ xem đến thượng quan Cảnh Dịch trong mắt nghiêm túc, đột nhiên vô vô bờ vai của hắn, ngươi là chấm tín nhiệm nhất người, này giang sơn đỉnh, tuy đăng cao nhìn xa, quyền khuynh thiên hạ, nhưng ngồi lâu rồi xác thật cô độc buồn khổ, hoàng đệ tưởng một người tiêu sái, hoàng huynh chính là không được, hảo, chứ không nói việc này. Xe nếu hỏng rồi, kia chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Lăng Vũ khẩu khí đạm nhiên, trên mặt một bộ nắm chắc thắng lợi thần sắc. Hoàng huynh có ứng đối chi sách? Thượng quan Cảnh Dịch hỏi. Hoàng đệ đã quên hỏa linh chi. Phía sau màn người gian kế định sẽ không thực hiện được. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, hoàng huynh mãi chân mệnh tiên tử, gặp chuyện tất nhiên gặp dư hóa lành. Hàn huyên hai câu, thượng quan Cảnh Dịch liền ra tới. Nay mặt có không bằng đại thảo nguyên xanh tươi ướt át, có địa phương thảo đã trở nên khô vàng, nhưng nhìn cũng là có khác một phen ý cảnh. Thật dài đội ngũ nhìn cũng không có bất luận cái gì đột ngột địa phương, duy độc cách đó không xa một cái tiểu đồi núi ngồi một cái cô nương, trong tay không biết cầm thứ gì lặp lại thưởng thức. Thượng quan Cảnh Dịch không cần nghĩ ngợi mà qua đi. Lam Như Khanh trong tay cầm là một khối đồng hồ quả quýt, là nàng mới từ trong không gian đầu tìm kiếm ra tới. Bên trong có cái kia lão bà cùng nàng chụp ảnh chung, nói thật, tuy rằng chính mình ở hiện đại không có thân nhân, nhưng vị này lão bà xác thật làm bạn chính mình không ít thời gian, ở trong mắt nàng, nàng chính là chính mình thân nhân. Nếu không phải nàng, chính mình khả năng sẽ ở cô nhi viện tầm thường vô vi mà quá cả đời, liền tính tới rồi xã hội thượng, cũng không có bất luận cái gì làm. Nàng xuất hiện, là chính mình nhân sinh một đạo ánh sáng. Thượng quan Cảnh Dịch để sát vào, mắt sắc mà nhìn đến nàng trong tay cầm một cái yêu dã hoa hồng kim cài áo. Kia nhan sắc không thích hợp nàng, nhiếp thị cũng sẽ không có cái loại này đồ vật, mà nàng gắt gao mà nắm chặt, rõ ràng là nghĩ thứ này chủ nhân. Chẳng lẽ là cái kia hoa tâm nam nhân đưa cho nàng? Tưởng tượng đến này, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ ghen tuông. Thứ gì như vậy bà bối, làm ta nhìn xem. Hắn rôi tay đủ nàng trong tay kim cài áo. Lam Như Khanh nhìn hắn, hư nhẹ một tiếng, bối chuyển cho hắn, không cho hắn xem. Đó là nữ nhân ngoạn ý nhi đi, là nam nhân kia cho ngươi. Cũng chẳng ra gì đi, xem đem ngươi bảo bối. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng phun tảo, không chừng người nọ chính là cùng nữ nhân khác trao đổi tín vật, sau đó lại không thèm để ý, quay đầu đưa cho nàng, mệt nàng còn đương thành bảo bối dường như. Lam Như Khanh quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, nam nhân. Giá hỏa này nói cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch trong lúc vô tình lại phát hiện nàng trong tay ánh vàng rực rỡ cùng loại vòng cổ giống nhau đồ vật, nhưng mở ra lại là có một chương ảnh chụp. Hắn nghi hoặc mà để sát vào nàng hỏi, nữ nhân kia là ngươi họa, như thế nào như thế rất thật, nữ nhân này ai à? Lam Như Khanh tiếp tục không để ý tới hắn. Thượng quan Cảnh Dịch liên tưởng đến mới vừa rồi cái kia kim cài áo, lại cùng mặt trên nữ nhân liên hệ lên, đống nhiên nghĩ đến, có lẽ Lam Như Khanh trong lòng để ý người căn bản là không phải cái gì nam nhân đâu. Đột nhiên có chút hoan hô nhảy nhót, hắn đem Lam Như Khanh trong miệng hạt châu lấy ra tới, hỏi nàng, rốt cuộc là ai à, ngươi nói trong lòng để ý người là nữ nhân này à. Kia bằng không đâu. Lam Như Khanh tức giận địa đạo. Nghiệm chứng trong lòng ý tưởng, thượng quan Cảnh Dịch cao hứng lên rồi, hắn thế nhưng ăn một nữ nhân giấm, mới vừa rồi còn đoan uổng nàng, chính mình nên đánh. Hắn liền nói, hắn tiểu nha đầu như thế nào hiểu ý tâm niệm niệm nam nhân khác đâu, nàng đối mặt chính mình thời điểm, cùng chính mình giống nhau là tràn ngập vui sướng vui thích tâm tình a. Nhớ tới mới vừa rồi hắn còn chọc nàng sinh khí, lập tức lấy lòng mà kéo kéo nàng tay, mới vừa rồi nói ta thu hồi, chờ ngươi hồi kinh, ta dẫn ngươi đi xem nhật nguyệt sao trời, đến lúc đó không sai biệt lắm liền kiến hảo. Lam Như Khanh ném ra hắn tay, được, dựa núi núi sập, dựa người người đi, ta còn là dựa ta chính mình đi. Đừng a, này có sẵn mua bán, không làm ít nhiều a. Thượng quan Cảnh Dịch dùng Lam Như Khanh mới vừa rồi nói đổ nàng. Vậy ngươi làm đi a, đừng kéo lên ta. Như vậy sao được, ngươi có thiên phú, ta có tiền, hai ta hợp tác, kia thỏa thỏa mà, ổn kiếm. Lam Như Khanh không để ý tới hắn. Đại đội ngũ liền tại đây phiến trên cỏ ngừng lại, xe tu hảo sau, liền tới rồi buổi tối, thượng quan Cảnh Dịch hạ lệnh, trước dựng trại đóng quân hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Lam Như Khanh ngồi ở mềm mại thảo đôi thượng tiêu thực, ngậm cái cỏ đuôi chó nằm xuống tới nhìn bầu trời sao trời. Bên cạnh thượng quan Cảnh Dịch bồi nàng. Ngày mai Lam Như Khanh nhàm chán, tưởng mở miệng trò chuyện giải giải buồn, thượng quan Cảnh Dịch một tay đem nàng miệng che lại. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi một mở miệng lại không biết xảy ra chuyện gì. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng tính sợ nàng này miệng quá đen, từ trong lòng ngực lấy ra hạt châu chuẩn bị nhét vào miệng nàng, Lam Như Khanh một phen tiếp nhận hạt châu ném vào không gian. Chúng ta nói điểm khác, ta ở vương phủ trụ, ta đây mang những cái đó tầm đâu, các ngươi vương phủ có thể làm dưỡng tầm sao. Thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng nằm trên mặt đất, buồn cười mà nói, ta cho ngươi đặt mua một chỗ thôn trang, tầm liền đặt ở thôn trang dưỡng tốt không? Ngươi cho ta đặt mua. Không hảo đi, kia thôn trang muốn bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Lam Như Khanh chỉ nghĩ, không thể một mặt mà chiếm hắn tiện nghi. Tiền. Thượng quan Cảnh Dịch thầm nghĩ, để tiền nhiều thương cảm tình a, kia thôn trang tạm thời cho ngươi mượn dùng, nói chuyện gì có tiền hay không? Nga. Lam Như Khanh gật gật đầu, mượn nhưng thật ra có thể. Lam Ngọc Yến đại ở cách đó không xa doanh trướng, trong lúc vô tình nhìn đến Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch ở bên nhau hình ảnh, đấu kỵ mà làm nhân tâm như châm thứ đau. Hoàng thượng cũng không như vậy đối diện nàng đâu. Cái này Lam Như Khanh thật đúng là hảo mệnh, bất quá nàng nhìn đâu, xem nàng ngày lành có thể quá bao lâu thời gian. Mặc dù nàng có bó lớn nhàn rỗi thời gian, nàng cũng không dám qua đi tìm Lam Như Khanh phiền thoái, không nói đến thượng quan Cảnh Dịch sẽ nghĩ như thế nào. Từ lần trước ở dịch quán cùng Lam Như Khanh gặp mặt sau, nàng nguyên bản là muốn nhìn một chút Lam Như Khanh chê cười, nhưng không nghĩ tới cuối cùng xấu mặt lại là nàng chính mình. Lam Như Khanh nói như thế nào đều là Lam gia người, mà nàng lại thân là hoàng thượng nữ nhân. Lam gia người xảy ra chuyện nàng trên mặt cũng là không ánh sáng, cuối cùng còn bị ma ma hung hăng mà giáo huấn một đốn. Sau lại ngay cả hoàng thượng xem nàng ánh mắt đều cố ý vô tình mang theo một tia trào phúng, Lam Ngọc Yến nhưng xem như đã biết chính mình ngu dốt. Ở mặt cỏ dựng trại đóng quân một đêm, lúc sau an an tính tính mà lên đường, may mà lúc sau không có lại phát sinh cái gì đại sự tình. 15 ngày này, khoảng cách kinh thành còn có một ngày lộ trình, thượng quan Lăng Vũ đột nhiên triệu kiến Lam Như Khanh, làm nàng đem hỏa linh chi ngao thành dược canh. Lam Như Khanh tất nhiên là không dám cãi lời, ở bên ngoài giá khởi ấm thuốc, từ không gian múc một gáo thanh tuyển, sau đó đem hỏa linh chi bỏ vào đi, tinh trở thời gian. Lam Ngọc Kiến nhìn, trong lòng lại là một trận đố kỵ, cấp hoàng thượng sắc thuốc việc này từ trước đến nay đều là bên người người làm, hoàng thượng liền tính không nghĩ dùng những người đó, cũng có thể sai xử nàng. Nhưng vì cái gì cố tình liền đem cơ hội này nhường cho Lam Như Khanh. Nàng thử đuổi kịp quan Lăng Vũ thỉnh cầu chính mình giúp hắn ngao dược. Nhưng thượng quan Lăng Vũ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cái này làm cho Lam Ngọc Yến trong lòng càng thêm không cam lòng. Chương 271 Vương phủ các nữ nhân. Lam Như Khanh đem dược ngao hảo, tự mình đưa đến thượng quan Lăng Vũ trong tay, nói: "Hoàng thượng, Hỏa Linh Chi tuy rằng có thể áp chế lúc này đây hàn tật phát tác đau khổ, nhưng tháng sau hàn tật lại lần nữa phát tác, khả năng liền sẽ hung mãnh một chút, đến lúc đó, hoàng thượng nếu cảm giác chịu đựng không nổi, nhưng làm dân nữ bồi ở bên người." Thượng quan Lăng Vũ thần sắc cổ quái mà xem nàng. Chấm nếu hàn tật phát tác, ngươi bồi ở chấm bên người nó liền không phát tác sao? Lam Như Khanh đáy mắt lướt trên một mạt hưng phấn, nhưng như cũ buông xuống đầu bình tĩnh trả lời, dân nữ có thể giúp hoàng thượng giảm bớt thống khổ. Nói thật, thượng quan Lăng Vũ nhìn nàng đáy mắt hưng phấn, trong lòng ngược lại là có chút phát mao. Nha đầu này không biết xấu hổ, nên sẽ không biết sấn hắn không thể nhúc nhích hết sức, chiếm hắn tiện nghi đi. Đến lúc đó lại nói, ngươi trước đi xuống đi. Thượng quan Lăng Vũ vây vây tay. Hảo liệt. Lam Như Khanh xoay người liền đi, có thể đi hai bước, chân một đốn, lại quay đầu lại nói, Hoàng thượng, ngài nhớ rõ lần sau nhất định phải kêu lên dân nữ a, dân nữ nhất định có biện pháp chậm lại ngài thống khổ. Thượng quan Lăng Vũ miệng trương trương, không nói chuyện. Lam Như Khanh mới ra tới, thượng quan Cảnh Dịch một phen lôi kéo nàng trở lại chính mình trong xe ngựa, hung ba ba hỏi nàng, có có biện pháp nào một hai phải bồi ở hắn bên người mới có thể đủ giảm bớt thống khổ. Nàng có biết hay không, hàn tật phát tác, là muốn rút đi quần áo nằm ở đá phiến thượng, nàng một nữ nhân cùng một cái không mặc quần áo nam nhân ở chung, thanh danh này còn muốn hay không, huống hồ khi đó chung quanh sẽ có một mảnh hồ nước, mực nước bay lên, một cái không chú ý liền sẽ đem người hướng đi, còn có bên trong nhiệt khí, kia chính là liền người bình thường đều chịu không nổi. Này sai sự người khác trốn đều không kịp, nàng còn thượng vội vàng đi, nàng chẳng lẽ là cảm thấy đây là cái thực hảo ngoạn sự tình. Lam Như Khanh ngẫm lại, việc này gạt thượng quan cảnh dịch không phúc hậu, cho nên từ không gian lấy ra băng tơ tẩm cho hắn xem. Đây là cái gì? Lam Như Khanh vẻ mặt hưng phấn, lần trước ngươi hàn tật phát tác, ta thử đem tẩm đặt ở trên người của ngươi, này đó tẩm hút ngươi hàn khí, cho nên hộp ra loại này ti, ngươi sờ sờ xem. Thượng quan cảnh dịch sờ soạn một chút, xúc cảm băng băng lương lương mà. Ngay sau đó khỏe miệng vừa kéo, nguyên lai nha đầu này đánh chính là cái này chủ ý a. Nhìn đến nàng đáy mắt giảo hoạt, thượng quan cảnh dịch trong lòng không khỏi có vài phần hoài nghi, nếu nàng biết tầm hút hàn khí có thể phun ra băng tơ tằm, lúc ấy liền tính nàng trong tay đầu có chưa khỏi hàn tật dự thảo, có thể hay không cất giấu không lấy ra tới, cố ý chờ hắn hàn tật phát tác, lấy trong thân thể hắn hàn khí nuôi nấng tằm a. Tuyệt đối có khả năng. Hắn đem Chu Tức Bạch Hổ hai người đưa cho nàng, không mấy ngày đã bị bức cho mua hai cái hạ nhân đưa cho nàng, này ổn kiếm không đổi mua bán nàng làm lên nhất lành nghề. Bất quá nàng hố hắn cùng với hắn thuộc hạ người cũng liền thôi, lúc này nàng thế nhưng to gan lớn mật mà đem ánh mắt chuyển rời đến hoàng thượng trên người. Thế nào? Nay tầm chúng ta liền trước bí mật dưỡng, ngươi tưởng ai chờ đến mùa hè, có loại băng băng lương lương quần áo mặc ở trên người, nhiều thoải mái a, này đến tránh nhiều ít bạc a. Lam Như Khanh ý đồ thuyết phục thượng quan cảnh dịch. Nhưng thượng quan cảnh dịch ngẫm lại này hàn khí là từ bọn họ trên người phát ra tới, lại hút đến tầm trong bụng, lại phun ra ti chế thành y hề phục, xuyên đến người khác trên người, hắn liền cả người ác hàn không thôi. Không được. Ngươi cũng biết ngươi muốn tính kế chính là ai. Ở lão hổ trong miệng rút trong râu, mệt ngươi nghĩ ra được. Thượng quan cảnh dịch chọc chọc cái chán của nàng, chân thật đáng tin mà phủ nhận. Ai nha, dù sao hắn có hàn tật, tạm thời cũng không có biện pháp trị. Chúng chi như vậy tầm cưng còn có thể hút một bộ phận trong thân thể hắn hàn khí, giảm bớt hắn thống khổ. Này đôi bên cùng có lợi sự, ngươi làm gì cự tuyệt ta? Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa. Lam Như Khanh phồng lên miệng nói. Thượng quan cảnh dịch một nghẹn, mặc dù chính mình trong lòng một ngàn cái một vạn cái không muốn, ở nghe được như vậy có thể giảm bớt hàn tật phát tác thống khổ sau, cũng không có biện pháp nói ra phản bác nói tới. Lam Như Khanh lẩm bẩm lại nhảy một đường. Khí thượng quan cảnh dịch rất muốn đem miệng nàng cấp phùng lên. Bất quá tưởng tượng đến về sau nàng liền phải cùng chính mình cộng đồng ở tại vương phủ, thượng quan cảnh dịch liền đột nhiên thấy ngọt ngào, không hề so đo Lam Như Khanh muốn ở hoàng huynh hàn tật phát tác thời điểm bồi ở hắn bên cạnh người về điểm này tính toán. Dù sao lần này qua đi, khoảng cách hoàng huynh hàn tật phát tác còn có một tháng thời gian, còn nữa, đến lúc đó liền tính hoàng huynh triệu nàng qua đi, hắn cũng sẽ tưởng cái biện pháp bồi ở bên người nàng. Nói lên làm Lam Như Khanh cư trú vương phủ chuyện này, thượng quan cảnh dịch triệu tới Huyền Vũ, làm hắn riêng trở về nhìn xem cấp Lam Như Khanh trụ minh ngọc các thu thập hảo không. Huyền Vũ nghe được chủ tử phái cho hắn sai sự, không khỏi vô lực phun tào, chủ tử A, từ đoán được Lam cô nương muốn tới kinh thành sau, ngài phía trước phía sau cường điệu bao nhiêu lần việc này A, khởi điểm viết thư cấp vương phủ quản gia thu thập minh nguyệt các, lại sau lại xác định Lam cô nương muốn tới kinh thành thời điểm, lại cấp quản gia viết thư thu thập minh nguyệt các, lần này xuất phát hồi kinh thời điểm lại viết một phong. Chủ tử. Biết ngài bảo bối Lam cô nương, nhưng như vậy trói lọi sủng ái, thật không sợ cấp Lam cô nương đưa tới tai họa sao. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại nhải Lam Như Khanh, Huyền Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, nhà hắn chủ tử bên người trừ bỏ Lam cô nương một nữ nhân đều không có đâu, kia như thế nào chiêu lên a? Đến, hắn nhiều lo lắng, vẫn là trở về nhìn xem đi. Huyền Vũ sử khinh công trở lại vương phủ, lại khi trở về lại là vẻ mặt ngưng trọng. Thượng quan cảnh dịch thấy không khỏi hỏi, làm sao vậy? Vương phủ đã xảy ra chuyện gì? Huyền Vũ để sát vào thượng quan cảnh dịch nhỏ giọng nói hai câu, thượng quan cảnh dịch vẻ mặt tức giận. Đuổi không đi sao? Quản gia nói là Thái Phi làm các nàng ở lại, mà Thái Phi ngày gần đây lại đi Phúc Sơn chùa lễ Phật đi. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt phiền lòng, được rồi, ái chủ làm các nàng trụ đi, đừng tới minh nguyện các là được. Mệt mỏi vây vây tay, xoay người nhìn mơ màng sắp ngủ Lam Như Khanh, thượng quan cảnh dịch chủ động đem bả vai rửa qua đi làm nàng gối. Nay lộ trình đổi cấp. Hoàng thượng nghi thức ở 16 ngày rốt cuộc đến kinh thành. Này vốn dĩ 3 ngày là có thể hồi cung sự, thượng quan Lăng Vũ đống nhiên hạ lệnh, làm đội ngũ dừng lại, buổi tối lại xuất phát. Mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá nếu là hoàng thượng hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ hảo làm theo. Tuy rằng dọc theo đường đi đi rất là sốc nảy, nhưng Lam Như Khanh không thể không nói một câu, trên đường đồ ăn vẫn là cực phong phú, rốt cuộc nơi này lại là hoàng thượng lại là vương gia, thức ăn thượng nào có người dám khắc khe. Mà Lam Như Khanh đi theo thượng quan Cảnh Dịch này dọc theo đường đi tự nhiên là được không ít chỗ tốt, nhìn kia sắc hương đều toàn, lệnh người thèm nhỏ dãi ngon miệng đồ ăn, Lam Như Khanh thật hận không thể một đốn ăn cái no. Nhưng trải qua hai ngày sóc nảy kinh nghiệm nói cho nàng, loại này thức ăn thật ăn không được, mỗi lần nàng ăn đến no no, đảo mắt liền phun ra cái trời đất u ám, thậm chí còn khống chế không được mà phun đến thượng quan Cảnh Dịch trên người. Mà thượng quan Cảnh Dịch mỗi lần đều là vẻ mặt hắc tuyến mà hướng nàng giống giận, Lam Như Khanh, ngươi mỗi lần ăn cơm phía trước có thể hay không đừng nói, lần này nhất định không phun, những lời này, ngươi nhìn xem ta quần áo bị ngươi phun, này một đường đều thay đổi mấy chục kiện quần áo, lại phun đi xuống, hồi kinh ta chỉ có thể vai trần. Trên đường dừng chân cơ hội thật không nhiều lắm, cho nên tắm rửa cơ hội cũng không nhiều lắm, Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà cho nhau bóp mũi chịu đựng đối phương. Rốt cuộc 16 ngày đêm vào kinh đô, thượng quan Cảnh Dịch lập tức phân phó xe ngựa trước hướng vương phủ đuổi. Tới rồi vương phủ, thượng quan Cảnh Dịch phân phó mọi người đem Lam Như Khanh đổ vật trước dọn về Minh Nguyệt Các, sau đó đi chính mình Thanh Lương Điện tẩy sạch một thân phong trần, ngay sau đó đi Phật đường thượng tam nén hương. Vương gia hồi phủ xem như một chuyện lớn, mà lúc này ở tại vương phủ hậu viện các nữ nhân vừa nghe vương gia đã trở lại, một đám đều kiềm chế không được mà đi hỏi thăm. Kết quả đương các nàng hỏi tham gia vương gia lần này còn mang về một nữ nhân sau, này đó nữ nhân phá lệ tề tụ một đường, tặc. Chương 272 các có tính kế. Đêm dài, Lam Như Khanh chỉ đi theo vương phủ người đi Minh Nguyệt Các, đại khái nhìn thoáng qua, Lam Như Khanh liền không khỏi gật gật đầu, thầm nghĩ trách không được là vương phủ, một kiện sân đều như vậy khí phái. Lam Như Khanh không biết chính là, thượng quan Cảnh Dịch là đem cả tòa vương phủ tốt nhất một chỗ sân cho nàng. Mà Lam Như Khanh lại còn tưởng rằng này chỉ là trong vương phủ một kiện bình thường sân. Dọc theo đường đi sóc nảy thực, Lam Như Khanh lại đói lại vây lại mệt. Đánh áp hỏi trước quản gia lấy chút nước ấm, trước đem trên người toan xú vị giặt sạch, lại làm tức nhi cho nàng tìm điểm ăn, nàng tùy tiện ăn chút liền ngã đầu liền ngủ. Thượng quan Cảnh Dịch biết đêm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, ngày thường lúc này, từng nhà đều đã đóng cửa lạc xuyên, nhưng mới vừa rồi một đường xuống dưới, cơ hồ toàn thành ba tánh đều du đãng bên ngoài. Bầu trời càng là có người phóng pháo hoa. Có người cố ý muốn xem hoàng thượng xấu mặt, hắn cùng hoàng thượng vinh nhục nhất thể, tự nhiên không thể đủ mặc kệ, vì thế ở vương phủ chỉ đợi một lát, liền vội vàng rời đi. Minh Nguyệt các viện ngoại, 7-8 cái nha đầu lén lút mà bái đầu tường dùng sức mà hướng trong đầu xem, muốn nghe được một phen nơi này đầu người cái gì địa vị, nhưng nhìn nửa ngày cũng không ai ra tới, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi trở lại nhà mình chủ tử bên người. Nghe quản gia nói, ở Minh Nguyệt các chủ vị kia là cái bình dân chi nữ, nếu là như thế này, dựa vào cái gì nàng một cái bình dân chi nữ có thể ở toàn vương phủ tốt nhất sân, này không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Ôn Nguyệt các bên trong, một cái tư sắc toàn thuộc thượng thừa nữ tử vẻ mặt thịnh nộ không cam lòng mà nói. Người này là thượng thư hữu thừa chi nữ Cao Ngọc Lan, ở này đó sở hữu và ở vương phủ nữ tử giữa, liền thuộc nàng cha quan hàm cao một ít. Cho nên ở này đó nữ tử chung, nàng quyền lên tiếng cũng liền càng cao một ít. Ai nói không phải đâu. Bất quá Lan tỷ tỷ ngài cũng đừng tức giận, phỏng chừng nếu là vương phủ quản gia tìm không thấy càng tốt sân, cho nên mới đem Minh Nguyệt Các nhường cho kia nha đầu ở, rốt cuộc ly vương gia Thanh Lương Điện gần nhất sân đều bị chúng ta chiếm. Lời này nghe là làm Cao Ngọc Lan nguôi giận, trên thực tế Cao Ngọc Lan sau khi nghe được càng thêm tức giận, tìm không thấy càng tốt sân. Nàng một cái bình dân chi nữ dựa vào cái gì có mặt trụ như vậy tốt sân, chúng ta vừa tiến đến cũng không dám hy vọng xa vời có thể ở lại đến Minh Nguyệt Các bên trong đi. Chẳng lẽ hạ nhân sân trang không dưới nàng sao? Nghe vương phủ quản gia ý tứ, vương gia căn bản là không tính toán đem cái kia nha đầu nâng vì thị thiếp tính toán, như vậy nếu liền cái thị thiếp vị phân cũng cấp không được, kia nàng nào còn có mặt mũi tới trụ Minh Nguyệt Các. Cao Ngọc Lan tức giận bất bình, mấy ngày qua, nàng ở vương phủ ở, nghiễm nhiên có một bộ nữ chủ nhân tư thế, tuy nói vương gia còn không biết nàng tồn tại, nhưng bằng vào nàng gia thế, lại có một chúng vương phủ hạ nhân đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng lại thoáng ở vương gia trước mặt một lộ mặt, bằng vào nàng tài hoa cùng mỹ mạo, vương gia tất nhiên sẽ đem nàng lưu lại. Tuy rằng về sau khả năng không lớn là chính phi, nhưng chắc phi một vị khẳng định là không tránh được. Còn có nàng nhất đáng giá chắc chắn một chút chính là, thái phi đối nàng cũng rất là vừa lòng, mà thái phi lại là vương gia mẹ đẻ, chỉ cần thái phi ra tới giúp nàng nói một lời, vương gia khẳng định sẽ theo thái phi ý tứ đem nàng nhận lấy. Mới vừa rồi lên tiếng lưu là lướt thấy Cao Ngọc Lan đối Minh Nguyệt các vị kia càng thêm căm hận. Trong lòng đạm đạm cười, ngay sau đó an tĩnh mà đảm đương bối cảnh tường. Cùng này những quý nữ so sánh với, nàng cha phẩm giai xem như thấp, bất quá một cái tả bộ thị lang chi vị, liền tính vương gia chịu lưu lại nàng, nhiều lắm sẽ cho nàng một cái thị thiếp hoặc là quý thiếp thân phận. Tuy rằng lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể tự mình giáo huấn Minh Nguyệt các cái kia mới tới không biết trời cao đất dày bình dân nha đầu, nhưng nếu này chướng mắt rồi bỏ có thể nương người khác tay xử lý rớt, nàng cần gì phải muốn ô uế chính mình tay đâu. Như vậy đi, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ chúng ta ngày mai cùng nhau lại hảo hảo gặp cái kia nha đầu. Nguyệt Hoa muội muội, ngày mai ngươi cũng đừng khiếp đảm, rốt cuộc Thái Phi là ngươi gì, vương gia là ngươi biểu ca, hiện giờ Thái Phi không ở. Ngươi càng hẳn là lấy ra vương phủ chủ tử khí thế tới kinh sợ một chút những cái đó không biết trời cao đất dày người. Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa từ một trụ tiến vương phủ, liền âm thầm phân cao thấp. Tuy nói Trịnh Nguyệt Hoa thân cha là hộ bộ thượng thư, so Cao Ngọc Lan thân cha phẩm cấp thượng kém một bậc, nhưng không chịu nổi Thái Phi là người ta thân gì a? Có tầng này quan hệ ở, nhân ra về sau nói không chừng cũng sẽ đương cái chắc phi, cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Tuy nói ngày mai chỉ là thu thập cái tiểu nha đầu. Nhưng rốt cuộc Cao Ngọc Lan không phải vương phủ chính thức chủ tử, đem Trịnh Nguyệt Hoa đẩy ra, trên mặt nhìn cũng có thể danh chính ngôn thuận một ít. Trịnh Nguyệt Hoa hơi hơi như mày, thanh âm tiểu khiếp nói, này không hảo đi, vương phủ quy củ nghiêm ngặt, cái kia nha đầu nếu phạm sai lầm chỗ, tự nhiên có quản gia tới giáo, chúng ta đi tìm nàng phiền thoái, vạn nhất bị vương gia biết, lại sẽ trách cứ chúng ta. Trịnh Nguyệt Hoa trên mặt lại là chối từ, trong lòng lại cũng là hận cực kỳ ở tại Minh Nguyệt các Lam Như Khanh, mới vừa tiến vương phủ. Nàng cùng dì cầu đã lâu, dì đều không có đáp ứng nàng trụ Minh Nguyệt Các. Không nghĩ tới kia nha đầu một lại đây liền nhặt cái lẩu, đem vương phủ tốt nhất một chỗ sân chiếm làm của riêng. Đương nhiên, bằng vào thân phận của nàng, giao hấn cái kia nha đầu sắc thật không có gì, nhưng Cao Ngọc Lan tưởng đem nàng đẩy ra đi đương thương xử, như vậy sao được. Còn không có chân chính trở thành vương phủ người, nàng muốn trước đem tốt đẹp nhất một mặt để lại cho biểu ca xem, nếu không, làm biểu ca nhìn đến chính mình hung ác một mặt, sẽ làm biểu ca không mừng. Mẫu thân nói, chân chính thông minh cơ trí nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không dễ dàng đem chính mình hỉ nộ ai nhạc biểu hiện ra ngoài, cho nên, mặc dù nàng tức giận phát điên, trên mặt cũng muốn trang một trang. Kia Nguyệt Hoa muội muội này liền sợ. Bất quá một cái bình dân chi nữ, này mặt đều còn không có thấy thượng một mặt, ngươi đường đường một cái hộ bộ thượng thư chính quy đích nữ liền hướng nhân ra túi đầu nhận túng. Như vậy không có cốt khí, về sau còn như thế nào ở vương phủ dừng chân, vương phủ hạ nhân lại như thế nào xem khởi ngươi. Ngươi! Trịnh Nguyệt Hoa có chút tức giận, nàng rõ ràng không phải ý tứ này, cái này Cao Ngọc Lan cố tình phải cho nàng ấn thượng một cái nhát gan nhút nhát nhãn, nàng chẳng lẽ vẫn luôn nhìn không ra đến chính mình là tưởng xông ra chính mình vô dục vô cầu tính tình sao. Cao Ngọc Lan đương nhiên có thể nhìn ra tới Trịnh Nguyệt Hoa suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vốn dĩ liền có dạ tâm, lại cố tình có hay không cũng đủ định lực đem chính mình đóng gói thành một người cao quý ngọc nữ, lại như thế nào chăng, ở người khác trong mắt, chỉ cảm thấy chẳng ra cái gì cả. Thậm chí còn phi thường dối trá. Cao Ngọc Lan nâng lên cằm vẻ mặt cao ngạo mà nhìn nàng, Trịnh Nguyệt Hoa cắn cánh môi rốt cuộc hít sâu một hơi, nàng lại không trêu chọc ta, ta còn nói không thượng nhận túng, ngày mai ta đi là được. Dù sao nàng chỉ phụ trách xem diễn, bên sẽ không nhiều lời một câu, cái này Cao Ngọc Lan mơ tưởng lấy nàng đương thương xử. Hôm sau tảng sáng, các vị các quý nữ ở từng người trong viện dùng quá đồ ăn sáng, lại lần nữa đi vào Cao Ngọc Lan trụ Ôn Nguyệt Các gặp nhau. Ôn Nguyệt Các cùng Minh Nguyệt Các cách xa nhau cũng không phải rất xa, đoàn người tương đi theo không sai biệt lắm dùng 15 phút đi vào Minh Nguyệt Các viện môn khẩu. Vương phủ quản gia còn không có cấp Minh Nguyệt Các chọn lựa mấy cái đắc lực hộ vệ, cho nên Minh Nguyệt Các cửa vẫn là trống rỗng. Hơn nữa Minh Nguyệt Các viện môn nhắm chặt, mấy người làm đi theo nha đầu thay phiên tiến lên gõ cửa, nhưng 15 phút đi qua, cũng không ai lại đây mở cửa. Một cái gia đình bình dân tới nha đầu thúi, thế nhưng như thế không hiểu quy củ, ở Minh Nguyệt Các không tính, hiện giờ chúng ta lại đây. Một không mở cửa tiếp đãi, nhị không ra sang nên, thật lấy chính mình đương quang hành, người tới, cho ta đâm. Cao Ngọc Lan thở phì phì mà phân phó hạ nhân. Chương 273 ai phô trương. Lúc này Lam Như Khanh chính ngủ thơ ngọt, nàng cũng thật sự là quá mệt nhọc, ngồi vài thiên xe ngựa, xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, ngày hôm qua nhưng còn không phải là một dính giường liền ngủ. Tức nhi tuy rằng cũng gây, nhưng lại sớm mà đã tỉnh, nàng đứng dậy vốn định hầu hạ Lam Như Khanh rời giường. Nhưng phát hiện Lam Như Khanh ngủ đến chết trầm, như thế nào cũng kêu không tỉnh, liền nghĩ vẫn là đi trước cấp Lam Như Khanh chuẩn bị chút nước ấm, đợi lát nữa rời giường là có thể rửa mặt. Lúc này không sai biệt lắm cũng là dùng đồ ăn sáng canh giờ, cũng không biết vương phủ dùng bữa quy củ là cái gì, nàng đến mau chóng quen thuộc lên mới được. Nàng nghĩ đi ra ngoài hỏi một chút vương phủ quản gia phòng bếp ở đâu, nhưng này còn không có ra cửa liền nghe thấy bên ngoài gõ đến rung trời vang môn. Nghe thanh âm, hình như là vương gia thị thiếp, không xong không xong. Nàng nghe người ta nói, gia đình giàu có đều có một bộ quy củ, van vào phủ tân nhân phải cho những cái đó thị thiếp nhóm tặng lễ kính trà, miễn cho về sau những người đó cho các nàng giày nhỏ xuyên. Này đó nữ nhân chẳng lẽ là cảm thấy tiểu thư khinh thường với cùng các nàng kết giao, cho nên tới cửa tìm cha tới. Tức Nhi nơm nớp lo sợ mà chạy nhanh chạy về đi chuẩn bị đánh thức Lam Như Khanh. Chỗ tối Chu Tức Bạch Hổ nhìn nhau, ở Tước Nhi chuẩn bị đẩy ra cửa phòng kia một khắc chạy nhanh ngăn lại nàng. Tước Nhi cô nương, này đó nữ nhân không cần để ý tới, tiểu thư nhà ngươi muốn ngủ liền tiếp tục ngủ. Tuy rằng hai người bọn họ là bị Lam cô nương hố lại đây, nhưng nói đến cùng bọn họ như cũ là vương gia người. Bọn họ rất là rõ ràng vương gia trong lòng để ý người là ai. Nếu Lam cô nương ở vương phủ chịu ủy khuất, đó chính là bọn họ thất trách, quay đầu lại vương gia cũng là muốn xử phạt bọn họ. Nhưng Tước Nhi do dự, những người đó là vương gia thị thiếp A, thân phận thượng khẳng định so tiểu thư thân phận còn muốn cao một ít, hiện tại không lấy lòng, về sau các nàng nói không chừng như thế nào khi dễ tiểu thư đâu. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa các tiểu thư liền bắt đầu lượng ra bản thân thân phận, cái gì thượng thư đích nữ A, tướng quân chi nữ A, tả bộ thị lang chi nữ A, nghe này những thân phận, Tước Nhi thiếu chút nữa không có dọa hôn mê qua đi. Nàng run run rẩy rẩy mà chuẩn bị qua đi mở cửa, Bạch Hổ lại lần nữa ngăn lại nàng, quản các nàng là ai. Chỉ lo ở bên trong đợi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trừ bỏ thái phi cùng vương gia, không ai có thể quản tiểu thư nhà ngươi. Chính là, ngươi nên sẽ không cho rằng các nàng là vương phủ nữ nhân đi, thiết, chúng ta vương gia bên người sạch sẽ thực, trừ bỏ ngươi ra tiểu thư một cái, đến nay còn không có gặp qua giống vương gia cùng tiểu thư nhà ngươi đi như vậy gần nữ nhân. Chu Tước lơ đãng mà rối rối người. Thức Nhi kinh miệng dương thật to, thậm chí còn có chút nói lắp, cái gì, nàng. Các nàng không phải vương gia nữ nhân sao? Kia các nàng như thế nào ở vương phủ ở? Nghe quản gia nói, trước đó vài ngày thái phi cảm thấy vương phủ có chút buồn, liền nghĩ tổ chức một hồi hội ngắm hoa, kinh thành các quý nữ đều tới, chẳng qua kia một ngày vừa lúc ra ngoài ý muốn, này mấy người phụ nhân đều rơi xuống nước, vương phủ tự nhiên là muốn phụ trách đến cùng, cho nên thái phi liền an bài các nàng ở vương phủ cư trú, này không đồng nhất tới nhị đi, thật đúng là liền đem chính mình trở thành vương phủ nửa cái chủ tử. Bạch Hổ khinh thường mà bĩu môi. Tước Nhi vừa nghe nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng bên ngoài đều là vương gia nữ nhân đâu, hợp lại đều là khách nhân a. Nhưng nếu là khách nhân, liền như vậy hùng hổ mà tới cửa tới, giống như không hào đi. Mấu chốt các nàng lại không thể chơi vào, này nếu là gặp phải cùng nhau, cũng không biết nên như thế nào ở chung. Tước Nhi tâm nửa treo, đột nhiên nói, nhưng không ra đi cũng không được a, tiểu thư đồ ăn còn không có lấy đâu, nô tỳ cũng không biết phòng bếp ở đâu. Tước Nhi đã làm công khóa, ở kinh thành loại này cấp bậc nghiêm ngặt nơi, làm nha đầu đều phải tự xưng nô tỳ, còn muốn thời khắc cẩn tuân chính mình bổn phận, nếu không bị người không đồng nhất chú ý bắt được bím tóc, chính là trực tiếp đánh chết cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Chu Tước xua xua tay, ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ngươi rời giường, sẽ tự có người đem đồ ăn đoan qua đi, ngươi phải hảo hảo bồi tiểu thư nhà ngươi là được. Tước Nhi không được tự nhiên mà nhìn xem bên ngoài, rốt cuộc vẫn là lựa chọn tin tưởng Chu Tước. Bên ngoài nữ nhân thật sự thật là đáng sợ, nàng cơ hồ có thể nghĩ đến, nàng chỉ cần một mở cửa, kia tuyệt đối chính là một cái bàn tay ném lại đây. Không dám tưởng, Tước Nhi đành phải vào xem Lam Như Khanh đi lên không. Bạch Hổ nghe bên ngoài nói nhau nhau thì thầm mà, tâm tình cũng là không tốt, trực tiếp bay ra đi, hét lớn một tiếng, các ngươi là ai, dám ở vương phủ ồn ào nhốn nháo, an gan hùn mật gấu. Bạch Hổ lạnh một khuôn mặt, nhìn giống như mặt lạnh diêm la, mấy người phụ nhân vừa thấy sợ hãi co rúm lại ở bên nhau. Ngươi là ai, trong vương phủ ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi. Cao Ngọc Lan bình tĩnh thong dong mà đi ra. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở vương phủ chuyển động, vương phủ người nàng cũng nhớ rõ thất thất bát bát, người nam nhân này lạ mắt, không chừng là cái kia bình dân nha đầu mang đến người, dám đến đối với các nàng khoa tay múa chân mà, không nghĩ thân phận của hắn, cũng xứng. Bạch Hổ khinh thường cùng các nàng nói chuyện, trực tiếp lượng ra bản thân thẻ bài, ở vương phủ xuất nhập, cần có đối bài mới được, Bạch Hổ đối bài nhan sắc là màu đen. Cao Ngọc Lan biết vương gia bên người hầu hạ người đối bài đều là màu đen. Hắn là, vương gia người. Tưởng tượng đến điểm này, Cao Ngọc Lan liền không khỏi có chút hoảng, kia nữ nhân đến tuột cùng cấp vương gia ăn cái gì mê hồn dược, Minh Nguyệt các đưa cho kia nha đầu trụ, liền chính mình bên người thị vệ cũng nhường cho nàng. Không ngừng Cao Ngọc Lan, ở đây sở hữu nữ nhân cũng đều có thật sâu nguy cơ cảm, đặc biệt là ngay từ đầu còn cảm thấy không để bụng Trịnh Nguyệt Hoa. Nàng nguyên bản còn cảm thấy, mặc cho ai vào ở vương phủ. Lấy biểu ca thanh lanh tính tình, với ai đều sẽ không đi thân cận quá, mà nàng cùng biểu ca có như vậy một tầng quan hệ ở, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ so những người khác càng thân cận chính mình một ít, không nghĩ tới, nhanh như vậy nàng đã bị vả mặt. Mấy người phụ nhân không cam lòng, lại cũng không nghĩ đi, vương gia bên người thị vệ một lộ, các nàng liền càng thêm tò mò bên trong trụ người trông như thế nào, có thể đem vương gia mê đến xoay quanh. Nguyên lai là vương gia người, chúng ta một chúng tỷ muội nghe nói trong phủ mới tới một cái muội muội, nay bất chính tò mò, tưởng vào xem, ai ngờ vị này muội muội thế nhưng hảo sinh phô trương, thế nhưng liền mặt cũng không chịu cùng chúng ta thấy thượng một mặt, ai, vương gia có phải hay không ở bên trong a? Nếu là vương gia bồi, sao cũng không có người ra tới cùng chúng ta nói một tiếng đâu. Cao Ngọc Lan thế Lam Như Khanh tìm lý do, nhưng nàng biết, nếu là vương gia ở, mới vừa rồi các nàng nháo lớn tiếng như vậy, đã sớm phái người ra tới. Bạch Hổ không nghĩ phản ứng nàng, đã có thể ở thời điểm này, vương phủ Chu quản gia lại đây, vẻ mặt ít khi nói cười, thậm chí quanh thân còn mang theo một cổ lạnh lẽo. Bạch Hổ hộ vệ, nay đều giờ tị, toàn vương phủ người đều đi lên, hiện giờ vị này làm cô nương lại vẫn là không khởi. Này có phải hay không có chút không hợp quy củ a, nàng lại không phải vương gia người nào, phòng bếp đầu bếp cũng không thể chuyên chờ nàng một người. Như vậy, ngươi cùng vị kia làm cô nương nói một tiếng, nếu là nàng không thể lập tức đứng dậy, nàng cũng chỉ chờ ăn bữa tối. Chu quản gia xác thật có chút sinh khí, tuy nói người nọ ở tại Minh Nguyệt Các là vương gia an bài, nhưng chính mình ra sao thân phận nên coi chừng mực, như vậy đắn đo, rất là chọc người không mừng. Chung quanh các quý nữ gật đầu phụ họa. Các nàng đều không có như vậy cùng trong vương phủ đầu người bãi quá phổ đâu. Ai ngờ Bạch Hổ mảy may bất động, còn thế Lam Như Khanh bịa giải, này một đường vương gia cùng làm cô nương lên đường thật sự vất vả, đêm qua lại như vậy vãn mới ngủ, tốt xấu cũng là vương gia thỉnh về phủ khách nhân, Chu quản gia liền châm trước một vài, chờ làm cô nương nghỉ ngơi tốt lại nói, bằng không truyền ra đi, nhân gia sẽ nói vương phủ người quá mức cứng nhắc, không hiểu thông tình đặt lý, còn chậm đãi khách nhân, vậy không hảo. Chương 274 ai về nhà nấy. Bạch Hổ không nói lời này còn hảo, vừa nói Chu quản gia thật mạnh một hử. Bạch Hổ hộ vệ còn nói, vương gia cùng Minh Nguyệt các vị này làm cô nương một đạo trở về, làm cô nương đã ngủ một đêm, nhưng vương gia đâu, từ tối hôm qua đi ra ngoài đến này xét đều còn không có trở về, vương gia liền không vây không đói bụng không mệt. Kia làm cô nương ngủ đến này sẽ còn không dậy nổi có phải hay không có chút quá mức. Nghe ra Chu quản gia đối Lam Như Khanh bất mãn, Bạch Hổ tiến lên vô vô Chu quản gia bả vai, Chu quản gia. Ngài hà tất cùng một cái cô nương trí khí, vương gia dù sao cũng là nam nhân, thể lực không bình thường, ngài cần gì phải đem tức giận giận cho đánh mèo ở nữ nhân trên người. Ta cùng ngươi nói, nữ nhân này nhưng cùng người khác không giống nhau, ngài lão nhưng đừng đắc tội nàng, bằng không quay đầu lại vương gia biết được cùng ngươi liều mạng. Cuối cùng một câu, Bạch Hổ nhỏ giọng lôi kéo Chu quản gia nói. Chu quản gia lại là một phen ném ra hắn tay, thật mạnh một hử, sau đó nói, không giống nhau. Liền tính vương gia thích, kia cũng không thể hỏng rồi quy củ, lấy nàng thân phận, liền đương cái thị thiếp đều khó, hiện tại nếu không gia tăng học điểm lễ nghĩa, chỉ sợ về sau vương gia mang đi ra ngoài cũng là trên mặt không ánh sáng. Được rồi, nhiều nhất hôm nay nhân nhượng nàng một ngày, nếu ngày mai vẫn là như vậy, đừng trách ta Chu quản gia vô tình. Chu quản gia nói xong thật mạnh phất tay háo rời đi. Bạch Hổ còn tưởng hảo hảo nói với hắn nói, kết quả nhân gia căn bản không phản ứng hắn, còn càng đi càng xa. Cao Ngọc Lan cùng Trịnh Nguyệt Hoa ở bên trong mấy cái các quý nữ mới vừa rồi ăn một đốn mẹp, hiện tại nhưng xem như cảm giác trong lòng một hơi thông thuận đi lên. Xem đi, không ngừng các nàng đều xem bất quá mắt, ngay cả Chu quản gia cũng nhìn không được. Chỉ cần Minh Nguyệt các vị này tiếp tục làm đi xuống, nàng ở vương phủ liền vĩnh viễn đừng nghĩ có nơi dừng chân. Trong phòng, Lam Như Khanh mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nàng là bị đói tỉnh, bằng không nàng còn có thể ngủ tiếp sẽ. Nhưng mở mắt ra liền đứng lên đi, rốt cuộc này cũng không phải bản thân ra. Tức Nhi đã cho nàng đánh hảo nước ấm, Lam Như Khanh nói một tiếng cảm ơn, sau đó chính mình động thủ rửa mặt. Tức Nhi ở một bên xem muốn nói lại thôi, Lam Như Khanh khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư, về sau ngài có cái gì phải làm, cứ việc sai xử nô tì là được, chúng ta tuy rằng không phải kinh thành người, nhưng Tức Nhi cũng sẽ không làm ngài rớt mặt Nhi, tỉnh đi ra ngoài, làm tiểu thư chịu người khác dễ cợt. Tức Nhi nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra. Mới vừa rồi này đó nữ nhân căn bản chính là tìm tra, khác không nói, chính là thân phận thượng liền nhất định sẽ nói nhà nàng tiểu thư xuống đài không được. Nàng nhất định phải phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Lam Như Khanh khó hiểu, chịu ai dễ cận. Ta lại không cùng kinh thành quý nữ giao tiếp, các nàng sau lưng nói liền nói đi, còn có thể nói đến ta trước mặt tới. Tiểu thư, vương phủ tới vài vị quan gia thiên kim, bọn họ vẫn luôn ở tại vương phủ, mới vừa rồi ngài ngủ thời điểm, còn gõ cửa làm ngài ra tới nên đón đâu. Tức Nhi đem sự tình trải qua đơn giản mà cùng Lam Như Khanh để ra hai câu. Lam Như Khanh vừa nghe, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Vương phủ có nữ nhân. Ái mộ thượng quan cảnh dịch nữ nhân. Tuy rằng nàng vẫn luôn nói đuổi kịp quan cảnh dịch không có gì quan hệ, nhưng vì cái gì vừa nghe đến hắn trong vương phủ có nữ nhân sẽ như vậy khó chịu đâu. Lại nói, này đó nữ nhân chủ tiến vương phủ, thượng quan Cảnh Dịch chẳng lẽ sẽ không biết. Hắn dung túng này đó nữ nhân ở tại trong vương phủ đầu, chỉ sợ cũng là thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp. Một phương diện trêu chọc nàng, một phương diện còn không nghĩ buông tha này đó nữ nhân, chân đạp n nở chiếc thuyền, nàng phi. Muốn cho nàng vì hắn tranh giành tình cảm. Hừ, tưởng đều đừng nghĩ. Tiểu thư, ngài đói bụng đi, ta đi phòng bếp cho ngài lấy điểm đồ ăn sáng. Tức nhi có thể nghe Lam Như Khanh bụng ù cục mà mạo phao phao, chạy nhanh mã bất đỉnh để mà ra bên ngoài chạy. Nhưng thật lâu Tức nhi mới trở về, bưng một cái khay, ủy khuất ba ba mà nói, tiểu thư, phòng bếp không đồ ăn, Tức nhi tìm đã lâu mới tìm được này đó, nếu không tiểu thư tạm chấp nhận ăn chút. Lam Như Khanh nhìn khay bên trong mấy mâm thừa đồ ăn, mày nhăn lại, nàng đảo không phải ghét bỏ, rốt cuộc sinh ở nông gia, cái gì khó ăn không ăn qua. Nhưng vương phủ này phiên diễn xuất thật sự làm người ghê tởm thực, chính mình lại không phải cầu trụ bọn họ vương phủ, lúc này mới tới ngày đầu tiên liền cho chính mình giày nhỏ xuyên. Quả thực khinh người quá đáng. Kia thượng quan Cảnh Dịch phía trước còn lời thề son sắt mà nói, chính mình vào vương phủ, có thể đi ngang, muốn làm cái gì liền làm cái đó, a phi, nam nhân miệng gạt người quỷ. Lao tử không còn có cốt khí, cũng không cần như vậy ăn nhờ ở đâu. Thức nhi, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đơn giản nàng còn có chút vốn riêng, không đến mức liền bữa cơm đều ăn không nổi. Bất quá trải qua hôm nay việc này, điều này cũng đúng nhắc nhở nàng, nàng đến chạy nhanh nhanh hơn tốc độ kiếm tiền mới là. Tiền tài nơi tay, thiên hạ ta có. Hai người thu thập một phen, mới ra môn liền nghe được một chúng nữ nhân díu dít mà, giống như còn vào Minh Nguyệt Các. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tức nhi vẻ mặt đưa đám, những cái đó quan gia tiểu thư nhìn liền không hảo đắc tội a. Lam Như Khanh tự nhiên cũng biết, nàng một cái gì cũng không phải người bị những người này bao quanh vây quanh không thiếu được muốn chịu một phen khuất nhục, nàng cùng vương phủ người lại không thân, nhân gia cũng không lý do giúp nàng, này chính diện xung đột vẫn là không thể có. Bạch Hổ cùng Chu Tức song song ra tới, chuẩn bị giúp Lam Như Khanh chống lưng, Lam Như Khanh gật gật đầu làm cho bọn họ chạy nhanh thượng, dù sao bọn họ đều là vương gia người, liền tính đến tội các nàng khiến cho các nàng đi tìm tới quan Cảnh Dịch hảo. Thương Nhi, đi. Thừa dịp Chu Tức Bạch Hổ ứng phó này đó nữ nhân, Lam Như Khanh mang theo Tức Nhi lén lút đi hướng mặt sau, Minh Nguyệt Các rất lớn, Lam Như Khanh đông sở tây đâm rốt cuộc tìm được một cái cửa nhỏ, sau đó không chút do dự mang theo Tức Nhi lưu đi ra ngoài. Kỳ thật vương phủ so toàn bộ Minh Nguyệt Các còn đại, hơn nữa nơi nơi đều là người, Lam Như Khanh lúc này muốn mang theo Tức Nhi lén lút mà đi ra ngoài là không có khả năng. Liên tục hỏi mấy cái hạ nhân, vài người rõ ràng biết đường ra chính là không nói cho nàng. Lam Như Khanh tưởng, này vương phủ người cũng thật đủ thế lực, một đám kéo một trường lửa mặt đối nàng xa cách. Nàng biết các nàng đều là chờ chính mình cấp bạc, nàng cũng không thiếu điểm này đánh thưởng tiền, chỉ cần nói, nàng tự sẽ cho, thiên đến nàng cho mới nói. Nàng liên không cho, làm sao vậy? Không nói nàng cũng có biện pháp biết đường ra. Nàng dụng ý thức siêu tầm vương phủ bản đồ, nàng cũng chỉ là thử xem, không nghĩ tới thật sự khiến cho nàng lục soát. Không chỉ như vậy, vương phủ cái nào địa phương là cái gì sân, thậm chí là ai trụ đều đánh dấu danh mạch. Ân hử, nàng ngạo kiểu, không gian nơi tay, thiên hạ ta có. Mang theo Tức Nhi vòng đi vòng lại từ vương phủ cửa sau đi ra ngoài, kia trông cửa người vừa mới bắt đầu còn không cho các nàng đi ra ngoài, vẫn là Lam Như Khanh cắn răng cho bọn họ mấy cái bạc lỏa tử mới đem cửa mở ra. Chu quản gia ở nơi tối tăm nhìn người đi ra ngoài, hư lạnh một tiếng, nói cho trông cửa người, các nàng đi ra ngoài, cũng đừng phóng các nàng vào được. Bên này, Lam Như Khanh mới ra vương phủ, thượng quan Cảnh Dịch liền từ cửa chính đã trở lại. Trong vương phủ đầu oanh oanh yến yến nghe được các nàng tâm tâm niệm niệm vương gia đã trở lại, lập tức liền từ Minh Nguyệt Các chạy ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch cau mày lạnh mặt nhìn chung quanh các nàng, đột nhiên gọi người, Chu quản gia. Vương gia, tiểu nữ là thượng thư hữu thừa chi nữ Cao Ngọc Lan, trước đó vài ngày ở vương phủ ngắm hoa, lại không cẩn thận ra ngoài ý muốn, ta chờ liên căn người không cẩn thận toàn bộ rơi vào trong nước, thái phi rủ lòng thương, làm ta chờ ở tại vương phủ tinh dưỡng. Nghe nói vương gia mấy ngày nay bên ngoài du lịch, không biết nhưng có nhìn đến cái gì thú vị sự, tiểu nữ không có khác yêu thích, chính là thích nghe mới lạ chuyện xưa, vương gia có không cùng tiểu nữ nói nói. Cao Ngọc Lan một thân thục nhã khí chất lại mang lên tươi đẹp ý cười, ở này đó nữ tử chung có vẻ phá lệ xuất chúng. Thượng quan Cảnh Dịch có chút không kiên nhẫn, nếu là tính dưỡng hảo, không bằng liền ai về nhà nấy đi. Chương 275 chớ có khó xử nàng. Cao Ngọc Lan một nghẹn, không nghĩ tới vương gia như vậy không cho nàng mặt mũi. Nàng hàm răng gắt gao cắn cánh môi, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, rất là nhìn thấy mà thương. Trịnh Nguyệt Hoa vừa thấy Cao Ngọc Lan ăn bẹp, tâm tình rất tốt, ỷ vào chính mình là thượng quan cảnh dịch biểu ca thân phận vội vàng tiến lên kéo hắn cánh tay, biểu ca, ngươi đi đâu nhi, quản gia nói ngươi cả đêm cũng chưa trở về, Nguyệt Hoa thực lo lắng ngươi. Thượng quan cảnh dịch nhìn chằm chằm cánh tay thượng này chỉ tay, hận không thể rút kiếm đem này chém. Hắn hung hăng mà rút ra cánh tay, ghét bỏ mà đạn đạn tay háo thượng cho bụi. Trình Nguyệt Hoa bị thượng quan cảnh dịch đẩy thiếu chút nữa té ngã trên đất, chờ nhìn đến thượng quan cảnh dịch kế tiếp động tác sau, nàng cả khuôn mặt đều tái rồi. Chu quản gia biết được thượng quan cảnh dịch trở về, vội vàng phân phó phòng bếp bên kia đem đồ ăn hâm nóng, theo sau một bên cùng chúng thiên kim nhóm nhận lỗi, các vị tiểu thư, vương gia mệt mỏi, các vị tiểu thư trước tiên ở trong viện đợi chơi, chờ vương gia rảnh rỗi lại đến an bài các ngươi sự. Ở đây nữ nhân đều biết Chu quản gia câu này an bài là có ý tứ gì, kia đó là thương lượng cho các nàng vị phân sự. Từ các nàng biết Thái Phi an bài ngắm hoa yến khi, liền biết Thái Phi nương ngắm hoa cơ hội tự cấp vương gia tìm kiếm mỹ nhân. Cho nên ở không cẩn thận rơi xuống thủy sau, liền quyết đoán mà giữ lại, cảnh vương gia cùng hoàng thượng cảm tình không tầm thường, lại tay cầm binh quyền, mấu chốt người lớn lên tuấn vũ bất phàm không nói, còn không thích hái hoa ngắt cỏ, như vậy nam nhân chỉ cần gặp qua một lần liền sẽ làm nữ nhân nhớ mãi không quên. Chu quản gia nói như vậy, các nàng bất an tâm tình mới kiên định chút, đồng thời còn vì thượng quan cảnh dịch mới vừa rồi hành vi tìm lý do, có lẽ vương gia thật là mệt mỏi đâu, ở bên ngoài buôn tẩu như vậy nhiều ngày, ngày hôm qua lại vội cả đêm, làm bằng sắt thân mình đều chịu không nổi, ngẫm lại mới vừa rồi các nàng hành động, đích xác có chút quá không hiểu chuyện. Chu quản gia, xem các nàng thân mình tĩnh dưỡng không tồi, không bằng liền đưa các nàng trở về đi. Chính lưu luyến rời đi hết sức, thượng quan cảnh dịch đột nhiên tới như vậy một câu. Mọi người thân ảnh đều cương, trở về. Các nàng đại ở vương phủ nhiều ngày như vậy, người trong nhà cũng đều biết các nàng tương lai là phải gả đến trong vương phủ, này nếu là trở về, bên ngoài người còn không biết nói như thế nào nhàn thoại đâu. Huống hồ trải qua này một chuyện, về sau các nàng hôn sự đã có thể khó mà nói. Chu quản gia không có chính diện đáp lại, chỉ vẫy tay làm này đó các cô nương đều đi xuống, sau đó nói. Vương gia, những người này đều là Thái Phi an bài chủ hạ, liền tính đưa trở về cũng nên báo cho Thái Phi một tiếng, bằng không sẽ làm Thái Phi mặt mũi quét rác, đối những cái đó đại thần cũng là không hảo công đạo. Kiếc hảo, vậy chờ Thái Phi trở về lập tức đem này đó nữ nhân đưa ra đi, này đó nữ nhân bổn vương một cái đều không thích. Thượng quan cảnh dịch lạnh mặt nói, Chu quản gia chỉ phải gật đầu, thầm nghĩ chờ đến Thái Phi trở về, vương gia liền sẽ theo Thái Phi ý tứ nhận lấy này đó quý nữ. Đi Thanh Lương điện tắm rửa đổi mới hoàn toàn, thượng quan cảnh dịch liền làm người đem đồ ăn đoan đến Minh Nguyệt Các, nói là muốn cùng làm cô nương cùng nhau ăn. Chu quản gia rất là khiếp sợ, vương gia cùng Thái Phi ăn cơm số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới kia làm cô nương gần nhất, vương gia liền chủ động đưa ra cùng nàng ăn cơm. Vương gia là hắn nhìn lớn lên. Tính tình thanh lãnh như giống như trích tiên, Thái Phi cũng nói đây mới là cái giống làm đại sự người. Nguyên tưởng rằng hắn đối nhi nữ việc không có gì niệm tưởng, nhưng không nghĩ tới, vương gia trung quy vẫn là phàm nhân. Nếu là để ý một nữ nhân, hắn nhưng thật ra không có gì để lo lắng, nhưng vương gia lúc này thần thái không chỉ có riêng chỉ là để ý nữ nhân kia đơn giản như vậy, hắn thậm chí cảm thấy, nữ nhân kia có thể dễ dàng mà tả hữu vương gia ý tưởng. Nếu là như thế này, khó mà làm được. Vương gia là phải làm đại sự người. Cũng không thể bị này đó tình tình ái ái vương chân, huống chi vương gia thế nhưng vì nữ nhân kia không tiếc đem vương phủ những cái đó quý nữ đuổi đi, như vậy gần nhất, chỉ sợ vương gia sẽ đắc tội càng nhiều đại thần. Quản gia trong lòng tuy rằng sốt ruột, lại biết việc này không thể cùng vương gia ngạnh tới, chỉ phải chọn dùng vu hồi chiến thuật. Vương gia, nhìn ra được ngài thực thích vị kia cô nương, không biết ngài nhưng có tưởng hảo, phải cho cái nàng cái dạng gì vị phân. Thượng quan cảnh dịch một đốn, nàng không cần cái gì vị phân. Nàng chỉ là bổn vương bằng hữu. Chu quản gia lại là không tin, vương gia, nếu là bằng hữu bình thường thật cũng không cần làm nàng trụ Minh Nguyệt Các, nếu ở Minh Nguyệt Các, thuyết minh vương gia tất nhiên là để ý nàng. Còn nữa, kia nữ nhân bất quá là cái bình dân chi nữ, vương gia sao có thể tự hạ thân phận cùng bình dân làm bằng hữu? Nhìn ra được Chu quản gia có chút không quá thích Lam Như Khanh, thượng quan cảnh dịch nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, đột nhiên dò hỏi, Chu quản gia, ngươi có biết hôm nay là ngày mấy? Chu quản gia sửng sốt, ngay sau đó tỉnh ngộ, sau đó khiếp sợ mà nhìn hắn. Vương gia, ngài hàn tật. Phía trước hắn vẫn luôn lo lắng, vương gia đi ra ngoài 2 tháng kia đó là muốn phát tác 2 lần hàn tật. Nay hàn tật cũng không giống bình thường, mặc dù phát tác, đại ở trong vương phủ đầu phòng ngầm dưới đất bên trong cũng hoàn toàn không có thể bảo đảm có thể vạn vô nhất thất mà căng qua đi, bên ngoài điều kiện lại không tốt, thả lại không có liên dung huyết chống đỡ, vương gia đến tuột cùng lại như thế nào căng qua khứ. Không đúng không đúng, hôm nay chính là 17. Vương gia hàn tật chính là chịu đựng đi, hôm qua vương gia rõ ràng trở về một lần, nhưng trên mặt không có gì khác thường. Huống hồ, còn có hoàng thượng, hôm qua hoàng thượng hồi cung, cũng không có nghe được hoàng thượng hàn tật phát tác sự phát sinh, tuy rằng biết việc này cũng sẽ không dễ dàng mà truyền ra tới, nhưng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hoàng thượng, tưởng đem hoàng thượng từ ngôi vị hoàng đế thượng kéo xuống tới người cũng không ít, nương hoàng thượng hàn độc phát tác cơ hội quan lấy yêu ma quỷ quái nói đến, tin tưởng toàn bộ triều dã đều sẽ khiếp sợ. Chẳng lẽ, vương gia hàn tật thật sự chưa khỏi? Lần trước 15, hắn cùng Thái Phi liền hảo một trận lo lắng, kết quả vương gia viết thư trở về nói cho bọn họ chính mình căng qua đi. Ở bên ngoài có thể căng đến qua đi một lần, tự nhiên cũng có thể căng đến qua đi lần thứ hai, cho nên quản gia lúc này mới không có phía trước như vậy lo lắng. Hồi tưởng khởi ngày hôm qua vương gia khi trở về biểu hiện đến cùng thường nhân vô dị, Chu quản gia liền có chút sáng tỏ, hàn tật chi cực khổ ngao, chẳng lẽ là vương gia bên ngoài gặp cái gì cơ duyên, chỉ hết hàn tật. Thượng quan Cảnh Dịch cũng đúng sự thật nói cho hắn, là Lam cô nương giúp bổn vương chữa khỏi hàn tật, nếu ngươi bởi vì xuất thân mà khinh thường nàng, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi, ai cũng không thể bảo đảm bổn vương hàn tật hoàn toàn là có thể chữa khỏi, bổn vương lưu nàng ở vương phủ cũng là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Này tin tức lượng cực đại, Chu quản gia đều bị tăng đốc, vị kia Lam cô nương chữa khỏi vương gia hàn tật. Nàng đến tột cùng là cái gì thân phận? Còn có, hôm qua hoàng thượng hàn tật cũng không có nghe nói qua phát tác, có phải hay không Lam cô nương cũng chữa khỏi hoàng thượng hàn tật? Nếu là như vậy, kia nữ nhân chẳng phải là thành hoàng thượng cùng vương gia ân nhân, nếu hoàng thượng bởi vì Lam cô nương mất đi đột nhiên đối cảnh vương phủ làm khó dễ, kia chính là đến không được. Tư cập này, Chu quản gia bỗng nhiên khẩn trương lên. Đi thôi, nhớ lấy ở vương phủ chớ có người làm khó nàng, bằng không, bổn vương nhưng bảo không chuẩn sẽ làm ra chuyện gì làm khó dễ các ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch khinh phiêu phiêu một câu, làm Chu quản gia thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Tưởng tượng đến vương gia khó xử, Chu quản gia không thể không căng ra đầu nói, vương gia, Lam cô nương rời đi vương phủ, khả năng đi ra ngoài đi chơi. Rời đi vương phủ, đồ ăn sáng đều còn không có ăn, có thể đi nào chơi. Chu quản gia sửng sốt, không biết vương gia vì sao biết Lam Như Khanh không có ăn đồ ăn sáng. Đúng lúc này, Bạch Hổ cấp hoang mang rối loạn chạy tới, vương gia, Lam cô nương rời đi vương phủ, thuộc hạ mới vừa rồi ra phủ tìm một lần, lại như thế nào đều không có tìm được Lam cô nương. Chương 276 tiểu yêu tinh lại làm yêu. Thượng quan Cảnh Dịch sinh nghi, như thế nào, nàng đi ra ngoài các ngươi cũng không biết sao. Nếu như thế, Chu quản gia ngươi lại như thế nào biết được Lam cô nương rời đi vương phủ. Hiện tại hắn cùng Lam Như Khanh lại không có gì bí mật, Lam Như Khanh liền tính đi ra ngoài, cũng không nên trốn tránh Chu tức Bạch Hổ a. Bạch Hổ nhìn thoáng qua Chu quản gia, sau đó đem mới vừa rồi sự giản lược nói một lần. Thượng quan Cảnh Dịch nghe xong sắc mặt hàn khí bao phủ, theo sau ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng Chu quản gia. Chu quản gia, bổn vương phía trước lại nhiều lần cường điệu, không thể làm vương phủ trên dưới khi dễ nàng, ngươi là đem bổn vương nói trở thành gió thoảng bên tai sao? Chu quản gia thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thoải mái hào phóng nhận sai, lão nô biết sai, nhưng lão nô chỉ là không quen nhìn làm cô nương không tuân thủ vương phủ quy củ mới nhiều lời hai câu, vẫn chưa làm người ta khó khăn nàng, có lẽ làm cô nương quá mức kiều khí, lão nô này liền phái người đi tìm. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, không quen nhìn. Ai dùng ngươi xem quán? Ai lại cho phép ngươi nói nàng? Nàng là bổn vương bằng hữu, bổn vương đặc biệt cho phép nàng ở trong phủ muốn làm cái gì liền làm cái gì, không cần tuân thủ vương phủ quy củ. Ngươi nhưng minh bạch. Chu quản gia túi đầu mày cao cao nhăn, vương gia lần nữa cường điệu cái này làm cô nương là hắn bằng hữu, nhưng như vậy để ý nàng ở vương phủ chịu ủy khuất, rõ ràng chính là không nghĩ dùng một cái nho nhỏ thiếp thất ủy khuất nàng. Xem ra vương gia thật sự đem nữ nhân này đau đến tận xương thủy, mà kia nữ nhân có thể đem vương gia hàn tật chưa khỏi hảo, nhưng thật ra có chút bản lĩnh, như vậy nữ nhân đại ở vương gia bên người, không biết là hảo vẫn là hư a. Chu quản gia gật gật đầu, được đến thượng quan Cảnh Dịch phân phó. Phái người đi trong kinh thành ly vương phủ phụ cận tiểu lầu khách điếm tìm kiếm. Trong bụng đói khát cảm chậm rãi biến mất, xem ra Lam Như Khanh là đi ăn cơm đi. Tìm người về tìm người, Chu quản gia vẫn là có chút lo lắng thượng quan Cảnh Dịch thân mình, liền phân phó người đem nhiệt tốt đồ ăn đưa đến Thanh Lương Điện. Không tìm được Lam Như Khanh, thượng quan Cảnh Dịch xua xua tay không muốn ăn, làm người đem đồ ăn triệt hạ đi. Ra vương phủ Lam Như Khanh ở phồn hoa náo nhiệt kinh thành xoay như vậy một vòng, liền lưu luyến quên phản. Nơi này sở hữu sự vật đều so Bình An huyện còn muốn mới mẻ thú vị. Lam Như Khanh nhìn kia mới lạ hoa mũ, còn có phố quán thượng bãi đá vũ hoa vòng tay, chọn thích mua mấy thứ, còn cấp tức nhi cũng mua. Mấy thứ này lại không quý, mua tới tiêu khiển chơi, đi dạo một chuyến, nhìn trên người tràn đầy tiểu ngoạn ý nhi, Lam Như Khanh lắc đầu. Tiểu ngoạn ý nhi tuy không quý, nhưng nếu là đụng tới chính mình như vậy khách nhân, kia chỉ sợ sẽ làm tiểu quán đại phát nhất bút đi. Ai, không bằng nàng cũng thử tưởng chút mới lạ đồ vật tới bán, thuận tiện kiếm điểm tiền tiêu vặt đâu. Đang nghĩ ngợi tới, nên diện đi tới một người, Lam Như Khanh lo chính mình đi tới, đồng nhiên nghe được trên đỉnh đầu có thanh âm vang lên, Lam cô nương, nhưng tính tìm được ngài, thiếu gia nhà ta sợ Lam cô nương đi kinh thành chịu ủy khuất, riêng phái thuộc hạ cùng lại đây. Bên này thượng quan Cảnh Dịch ở Minh Nguyệt các bên trong đổi tới đổi lui, trong phòng hắn đều nhìn, nàng sở hữu đồ vật đều ở, kia nha đầu muốn rời đi vương phủ, tất nhiên sẽ đem quan trọng đồ vật mang đi, kia xem ra nàng thật sự chỉ là muốn đi bên ngoài đi dạo. Thượng quan Cảnh Dịch kiên nhẫn mà chờ, lại không ngờ tưởng phía dưới người mỗi người trở về bẩm báo, vô luận ở kinh thành bên trong như thế nào tìm chính là tìm không thấy Lam cô nương. Tuy rằng biết Lam Như Khanh có không gian, sẽ không dễ dàng bị người tính kế, nhưng nghe đến như cũ tìm không thấy Lam Như Khanh tin tức khi, hắn vẫn là có chút lo lắng. Đang chuẩn bị điều động một đợt phủ vệ bí mật tìm kiếm, đột nhiên Chu quản gia bẩm báo, vương gia, Lam cô nương đến vương phủ cửa. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh chạy như bay hướng vương phủ đại môn phương hướng, Chu quản gia nhìn, động tác hơi trệ. Vương gia này phiên khẩn trương bộ dáng, liền tính hắn lần nữa cường điệu Lam cô nương chỉ là hắn bằng hữu, chỉ sợ trong vương phủ cũng không ai sẽ tin tưởng đi. Lam Như Khanh từ cửa nách tiến vào, người trong phủ đều đối nàng đều nhịp mà đầu tới khắc thường ánh mắt. Giống như ở đánh giá, lại giống như có hâm mộ đấu kỵ thần sắc ở bên trong, Lam Như Khanh thoải mái hào phóng đi vào đi, làm các nàng dùng một lần xem cái đủ. Muốn xem chạy nhanh xem, bằng không trong chốc lát nàng liền đi rồi, muốn nhìn đều nhìn không tới. Đi đâu, đi ra ngoài sao cũng không mang theo Chu Tước Bạch Hổ. Ở bên ngoài ăn no. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn thấy Lam Như Khanh, duỗi tay tự nhiên mà đem Lam Như Khanh tay kéo trụ, này thân mật bộ dáng tự nhiên kinh ngạc đến ngây người vương phủ mọi người. Ấn tượng giữa, vương gia chưa từng có như vậy chủ động kéo qua một nữ hài tử tay đâu. Lam Như Khanh thấy hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng. Sau đó nhìn Tức Nhi liếc mắt một cái, Tức Nhi hiểu ý hướng về phía trước quan Cảnh Dịch hành lễ sau, nhanh như chớp chạy tới Minh Nguyệt Các. Ai, ta tầm đâu, để chỗ nào cái thôn trang, có xa hay không? Lam Như Khanh đi ra ngoài vốn định nhìn xem, nghề hà kinh thành căn bản không quen thuộc. Này đó Chu Tức Bạch Hồ biết, về sau nghĩ ra đi nhớ rõ mang lên bọn họ hai người. Đúng rồi, nhật nguyệt sao trời sắp kiến hảo, ngươi muốn đi xem, có thể cho bọn họ hai người mang ngươi đi xem. Lam Như Khanh gật gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi đem hiệp ước nghĩ một chút bái, hai ta hợp tác, yêu cầu ta làm cái gì, chia làm nhiều ít đều ngươi định, rốt cuộc ngươi ra tiền ngươi là lao đại sao. Thượng quan Cảnh Dịch xem nàng, đột nhiên cười. Hảo. Khai trương về sau sự ngươi tới làm, ra tiền sự ta tới, chia làm chia đôi thế nào? Lam Như Khanh gật đầu, xúi dục hắn chạy nhanh viết hiệp ước, nàng cũng hảo chạy nhanh ký tên. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn nàng kia gấp gáp bộ dáng, nhịn không được cười khẽ. Nơi xa Chu quản gia nhìn có chút pháo hoa chi khí vương gia, nội tâm một trận phức tạp, nhìn nhìn lại cái kia có thể chúa tể vương gia hỉ nộ ai nhạc nữ nhân, liền không khỏi một trận cáu giận. Thừa dịp thượng quan Cảnh Dịch đi thư phòng thời điểm, Chu quản gia đi lên đối nàng nói, cô nương, vương gia đối ngài hảo, ngài cũng vạn không thể kiêu ngạo nung chiều, phải biết rằng đây chính là ai đều hâm mộ không được phúc khí. Vương gia tự trở về, đồ ăn sáng còn không có ăn, cô nương khuyên ăn chút. Lam Như Khanh nhìn thoáng qua Chu quản gia, cười gật gật đầu, là. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, ai chẳng biết ta. Thượng quan Cảnh Dịch đem hiệp ước nghĩ hảo, tự mình đưa cho nàng, Lam Như Khanh nhìn thoáng qua gật gật đầu, tiếp nhận bút đem chính mình đại danh viết thượng, sau đó thổi thổi. Gấp lại phóng tới trong tay áo. Nghe quản gia nói, ngươi còn không có dùng nữa, đi ăn chút đi. Lam Như Khanh nói, ngươi ăn là được, ta không đói bụng. Thượng quan Cảnh Dịch vẻ mặt mỉm cười. Nga. Lam Như Khanh nhìn cách đó không xa Tước Nhi đem chính mình hành lý đều mang lên, lập tức cười hì hì hướng hắn vẫy tay, kia túi chảo. Thượng quan Cảnh Dịch sửng sốt, nhìn Lam Như Khanh chạy như bay đến Tước Nhi bên người tiếp nhận hành lý, chạy trốn giống nhau chạy. Lam Như Khanh. Thượng quan Cảnh Dịch hét lớn một tiếng. Đề khí đuổi theo Lam Như Khanh. Chạy mau, chạy mau. Lam Như Khanh thở hổn hển mà lôi kéo Tước Nhi. Đi nơi nào? Thượng quan Cảnh Dịch chính là có công phu trong người, trong chớp mắt liền ngăn trở các nàng hai đường đi. Ta ở ngươi vương phủ trụ không thói quen, ta muốn dọn đến bên ngoài trụ. Lam Như Khanh cũng không giấu giếm, ngày đầu tiên liền quá như vậy nghẹn quất, về sau còn không biết có cái gì tính kế chờ nàng đâu. Nàng đến bên ngoài trụ, ly những người này cũng có thể xa chút. Như thế nào trụ không thói quen? Vậy ngươi ở bên ngoài là có thể trụ thói quen. Buổi sáng sự Bạch Hổ đều cùng ta nói, ngươi yên tâm, hai ngày này ta nhàn, ta hảo hảo giúp ngươi chỉnh đốn một chút vương phủ không khí, các nàng định không dám lại làm khó dễ ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch lời thề son sắc mà bảo đảm. Đi ngang qua liên can hạ nhân nghe được hai người đối thoại, đều ngốc lăng tại chỗ. Vương gia cư nhiên đối Lam cô nương tự xưng ta, trời ạ, đây là cái gì nữ nhân a, cư nhiên có thể làm vương gia như thế tương đãi. Chương 277 tiểu yêu tinh lại làm yêu hai. Không cần, ta đã cùng khách điếm lao bản nói tốt, nhân gia chỗ đó thanh tịnh, so ngươi nơi này nhưng khá hơn nhiều. Lam Như Khanh lắc đầu cự tuyệt, một câu lời hay liền muốn thu mua nàng, nàng cũng sẽ không lại tin hắn. Hắn trong vương phủ như vậy nhiều quý giá bút bê sứ, nàng nhưng đắc tội không nổi. Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu nhìn về phía Tức Nhi, tiểu thư nhà ngươi muốn đi đâu ra khách điếm. Tức Nhi đang muốn nói, Lam Như Khanh cố ý ho khan hai tiếng, Tức Nhi ấp úng mà không nói. Không nói, vậy đừng đi. Thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp duỗi tay đem Lam Như Khanh trong tay nải đoạt lấy tới, sau này ném đi, ném cho phía sau Thanh Long Huyền Vũ, cấp thả lại Minh Nguyệt Các. Ngươi! Lam Như Khanh thở phì phì mà chỉ vào Thượng quan Cảnh Dịch, Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng cằm ngạo kiểu mà nhìn nàng. Đừng tưởng rằng cầm hành lý ta liền không có biện pháp đi rồi. Vài thứ kia chúng ta từ bỏ. Dứt lời, Lam Như Khanh lôi kéo Tức Nhi thẳng tắp mà chiều vương phủ cửa đi. Thượng quan Cảnh Dịch khẩn đi lên trước một bước, sau đó đem người hướng trên vai một khiêng trực tiếp xoay người liền đi. Mọi người bị vương gia này khí phách động tác thuyết phục, sôi nổi hâm mộ bị vương gia khiêng trên vai nữ nhân. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Hai người mỗi một câu nói, vương phủ đi ngang qua hạ nhân liền không khỏi hít hà một hơi. Nữ nhân này quá cả gan làm loạn đi. Vương gia quá sủng nịch nữ nhân này đi. Lam Như Khanh ở thượng quan Cảnh Dịch trên vai dương nhanh múa vớt, hai cái đùi nhảy đắt mà giống thượng dây cốt giống nhau. Thượng quan Cảnh Dịch, ngươi dừng lại, ta túi tiền liền rớt. Lam Như Khanh đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, sau đó kích động mà bắt lấy thượng quan Cảnh Dịch, giống như rớt phía trước. Thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh bông, hầu nghi mà nhìn Lam Như Khanh vẻ mặt nôn nóng mà đem trên người sờ soạng cái biến, ánh mắt còn không ngừng mà hướng chung quanh thăm dò. Rất nhiều ít, ta cho ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo Lam Như Khanh tay, đi, mang ngươi đi vương phủ nhà kho nhìn xem, coi trọng cái gì trực tiếp cầm chính là. Lam Như Khanh trong mắt hiện lên ánh sáng, khá vậy chỉ là dây lát lướt qua. Không được, túi tiền của ta, bên trong nhưng có ngươi cho ta cha mẹ 20 vạn ngân phiếu đâu, như vậy một tuyệt bút tiền cũng không thể ném. Lam Như Khanh trang mất hồn mất vía, đẩy ra thượng quan Cảnh Dịch bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm. Thượng quan Cảnh Dịch vốn dĩ không muốn phóng nàng tìm, nhưng nghe được nàng như vậy để ý hắn cấp đồ vật, trong lòng một ngọn, liền đem người cấp bung ra. Không chỉ như vậy, hắn phân phó tất cả mọi người giúp đỡ Lam Như Khanh đi tìm nàng túi tiền. Lam Như Khanh vô ngữ mà xem xét hắn liếc mắt một cái, muốn hay không như vậy cho nàng kéo thù hận a, đây là sợ tất cả mọi người không hận nàng có phải hay không. Thượng quan Cảnh Dịch thừa dịp Lam Như Khanh tìm công phu, riêng làm người cầm một cái túi tiền, bên trong làm quản gia trang 20 vạn lượng ngân phiếu, sau đó đem Lam Như Khanh kéo trở về. Cấp, nhìn xem có phải hay không ngươi. Lam Như Khanh mở ra túi tiền nhìn thoáng qua, cố ý lắc đầu, này không phải túi tiền của ta, ta túi tiền bên trong còn có mấy cái bạc lỏa từ đâu. Thượng quan Cảnh Dịch lại thừa dịp Lam Như Khanh tìm công phu làm người hướng trong đầu trang mấy cái bạc lọa tử. Lam Như Khanh mau hỏng mất, thượng quan Cảnh Dịch ra hỏa này chính là khó chơi. A, ta thấy được, túi tiền của ta ở kia. Đột nhiên Lam Như Khanh ánh mắt sáng lên, chiều vương phủ cửa nách phương hướng chỉ. Thượng quan Cảnh Dịch mắt sắc mà nhìn nàng cùng Tức Nhi ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, ở hai người chuẩn bị chạy ra đi khi, lập tức phân phó người đem vương phủ môn đóng. Lam Như Khanh, nếu tìm không thấy liền về đi, theo ta. Tiền bạc không thiếu. Để ý ta cho ngươi đồ vật, không bằng để ý nhiều để ý ta. Thượng quan Cảnh Dịch nhướng mày, mị hoặc tiếng nói mang theo thuộc về hắn độc đáo hơi thở phun ở nàng giữa cổ. Lam Như Khanh mặt lỗ thai nóng lên, tâm cũng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Để ý hắn. Nàng dựa vào cái gì muốn để ý hắn, vương phủ dưỡng như vậy nhiều nữ nhân, thiếu nàng một cái lại không ít. Tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng này đó nữ nhân hưng sư động chúng lại đây trường hợp, nàng liền nóng lòng không được. Phiên trợn trắng mắt. Nàng một phen đẩy ra hắn, trở về liền trở về. Thường vây khốn nàng, không có cửa đâu. Tức Nhi đi theo Lam Như Khanh phía sau đi tới, đột nhiên trên người rớt ra một cái đối bài. Thượng quan Cảnh Dịch trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, lập tức đã bị mặt trên một cái phượng tự kích thích mà giật mình tại chỗ. Tức Nhi vội vàng nhặt lên tới giấu ở tay áo. Lam Như Khanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai người thần sắc đều không đúng, nàng chạy nhanh đi đến Tức Nhi bên người làm nàng đem đối bài giao cho nàng. Ai ngờ Tức Nhi còn không có động tác, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp đem Lam Như Khanh kéo ra. Đem vật kia cho bổn vương. Cùng mới vừa rồi ôn nhuận như ngọc khí chất hoàn toàn bất đồng, lúc này thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí mạc danh mang theo một tia lệ khí. Tức Nhi sợ tới mức vội vàng đem phượng ra đối bài đem ra, Lam Như Khanh tay mắt lanh lẹ ở thượng quan Cảnh Dịch đi tiếp thời điểm, dành trước một bước bắt được cái kia đối bài. Nhưng mà, không chờ nàng bắt đầu đắc ý, thượng quan Cảnh Dịch lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế từ nàng trong tay đem đối bài đoạt lại đây. Kia tốc độ mau nàng căn bản là không có phản ứng lại đây. Người cho ta. Lam Như Khanh đột nhiên ôm lấy hắn ủi, chơi nổi lên vô lại. Thượng quan Cảnh Dịch hung tợn mà nhìn chằm chằm cái này có quan hệ phượng gia đồ vật, nhìn nhìn lại Lam Như Khanh này vẻ mặt để ý biểu tình, đột nhiên trong cơn giận dữ. Kia đồ vật ở hắn trong tay chỉ trong chốc lát, liền biến thành bột phấn. A, ta liều mạng với ngươi. Lam Như Khanh nhìn kia đổ rào rào rơi xuống bột phấn, đột nhiên hé miệng hung hăng mà hướng hắn trên đùi cắn một ngụm. Lam Như Khanh, ngươi thuộc cầu. Thượng quan Cảnh Dịch chen chân vào tưởng ném ra này triền người ngoạn ý nhi, ai ngờ Lam Như Khanh làm loại sự tình này hoàn toàn có kinh nghiệm, gắt gao mà lay hắn chân, chính là không buông tay. Thượng quan Cảnh Dịch đột trí, đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn nàng, Lam Như Khanh có chút mệt mỏi, thượng quan Cảnh Dịch xem chuẩn thời cơ đột nhiên vừa nhấc chân, Lam Như Khanh không phòng bị, cả người lăn đi ra ngoài. Này một đợt thao tác hoàn toàn làm vương phủ người ngây dại. Mới vừa rồi vẫn là mỗi người hâm mộ một đôi, lúc này liền nháo đến túi bụi. Các nàng còn đương kêu bình dân chi nữ có bao nhiêu mệnh hảo, cũng bất quá như thế sao. Chu quản gia nhìn thấy một màn này càng là vui mừng, còn hảo, vương gia vẫn là cái kia vương gia, may mắn kia nữ nhân không biết điều, chọc đến vương gia không vui, như vậy cũng tốt làm vương gia nhìn xem, trên đời này không có cái nào nữ nhân đáng giá hắn đem này phủng ở lòng bàn tay. Nhưng mà ngay sau đó giây tiếp theo, những người này liền ngốc lăng lăng mà nhìn Lam Như Khanh. Chỉ thấy Lam Như Khanh ôm một thân cây, dùng sức đâm đầu. Chung quanh người tưởng, chẳng lẽ là cảm thấy vương gia không để bụng nàng, cho nên muốn dùng cái này làm vương gia đau lòng. Nay cũng quá coi thường vương gia đi, nhớ rõ lúc trước có cái ái mộ nhà hắn vương gia nữ nhân lấy chết tương bức làm vương gia cưới nàng, đến cuối cùng người đã chết vương gia lại liền xem cũng chưa xem một cái đâu. Nay khổ nhục kế sợ là không được. Tất cả mọi người như vậy nghĩ. Ngay sau đó dây tiếp theo bạch bạch vả mặt, thượng quan Cảnh Dịch tựa vô lực mà vô về cái chán, nắm Lam Như Khanh lô thai đem này túm lên. Cấp lao tử trở về. Ta càng không. Không phải do ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch giống sách tiểu kê giống nhau tính toán đem Lam Như Khanh sách lên tới, kết quả Lam Như Khanh ôm gần đây một thân cây không chịu buông tay. Nam nhân dùng sức mà tưởng đem nàng xả lại đây, nghề hà nữ nhân quá mức quật cường, chính là không chịu chịu thua. Thượng quan Cảnh Dịch dứt khoát buông ra nàng. Lam Như Khanh thừa dịp cơ hội tay chân lanh lẹ mà bò lên trên thụ. Có loại ngươi cũng đừng xuống dưới. Nam nhân khí ở dưới gốc cây thẳng dậm chân. Lam Như Khanh nạo kiều mà đem đầu một ngưỡng, nàng chính là muốn cùng hắn đấu tranh rốt cuộc, nàng cũng không nên ở hắn vương phủ làm hắn đông đảo nữ nhân chung một cái. Chương 278 ngại người khác mắt. Thượng quan Cảnh Dịch sửa sang lại hạ lộng loạn quần áo, thản nhiên mà ngồi ở cách đó không xa bạch ngọc ghế đá thượng. Hạ nhân cấp chuẩn bị trà nóng điểm tâm. Thượng quan Cảnh Dịch một bên nhìn chăm chú vào trên cây nàng, một bên mở ra hạ nhân cho hắn mang tới binh thư. Lam Như Khanh ở trên cây đãi một lát liền ngồi không yên, vương phủ hạ nhân toàn bộ đều giống xem chơi hầu giống nhau nhìn nàng, làm nàng phá lệ thẹn thùng. Nàng cũng thật là phục, nàng như vậy rất mặt mũi sự đều làm, thượng quan Cảnh Dịch vì cái gì liền không bỏ nàng đi, hắn đều không cảm thấy chính mình đãi ở hắn vương phủ làm hắn cảm thấy thực mất mặt sao. Khẽ sờ sờ ngầm thụ. Lam Như Khanh dẫn theo làn váy lôi kéo Tức Nhi tiếp tục chưa từ bỏ ý định mà phải rời khỏi vương phủ. Thượng quan Cảnh Dịch dư quang nhìn thấy Lam Như Khanh rời đi thân ảnh, đột nhiên đem đưa tới bên môi cái ly thật mạnh một quăng ngã. Lam Như Khanh dừng lại thân mình, chung quanh sở hữu hạ nhân đại khí không dám ra một tiếng. Ngươi liền phi đi không thể. Thượng quan Cảnh Dịch bước ra chân dài từng bước tới gần nàng. Lam Như Khanh cũng không khiếp đảm, trực tiếp ngẩng đầu thực khẳng định mà đối hắn nói, phi đi không thể. Hảo. Chu Tước. Bạch Hổ, các ngươi lưu lại. Ngươi, có thể đi rồi. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không buồn bực, đối với Lam Như Khanh xua xua tay, thuận tiện còn làm Thanh Long Huyền Vũ đem nàng tay nải còn cho nàng. Lam Như Khanh vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây, còn cảm thấy Chu Tước Bạch Hổ dù sao cũng không phải nàng người, nhân ra phải đi muốn đi bái. Có thể đi hai bước mới phát giác, nàng tầm dưỡng ở đâu cái thôn trang thượng đều còn không biết đâu, nàng thử dụng ý thức tìm tòi toàn bộ kinh thành bản đồ, nhưng dò xét nửa ngày. Lại là căn bản không thể nào xuống tay. Này có khả năng là thượng quan Cảnh Dịch thiết trí kết giới nguyên nhân. Không có tàm, nàng đến lúc đó như thế nào cùng Phượng gia làm buôn bán A, này dưỡng tầm địa phương trùng hợp Chu Tức Bạch Hổ biết ta, nhưng Chu Tức Bạch Hổ bị thượng quan Cảnh Dịch kêu đi trở về, thượng quan Cảnh Dịch không lên tiếng, kia hai người phỏng trừng cũng sẽ không nói cho nàng. Cái này thượng quan Cảnh Dịch thật là tàn nhẫn A. Tính, nàng không đi rồi. Đại ở vương phủ cũng không có gì không tốt, ăn ở miễn phí sao. Lam Như Khanh phải về Minh Nguyệt Các, thượng quan Cảnh Dịch nhưng không thuận theo. Không phải phải đi sao, chạy nhanh đi, vương phủ miếu tiểu, dung không dưới ngươi này tôn thần tiên. Thượng quan Cảnh Dịch vô cùng ghét bỏ mà chiều nàng vẫy vây tay. Lam Như Khanh lại vô lại, bao dung, ta nói bao dung, nó liền bao dung. Vương phủ mọi người mặc, bọn họ còn trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi vẫn là đi ra ngoài tìm Phượng Nghi Thiên đi thôi. Thượng quan Cảnh Dịch lôi kéo nàng đem nàng đưa đến vương phủ cổng lớn, làm người đem cửa mở ra, muốn tận mắt nhìn thấy nàng đi ra ngoài. Lam Như Khanh chết sống không ra đi, tìm hắn làm cái gì, hắn hiện tại lại không ở kinh thành. Lời này mạc danh mà liền đem thượng quan Cảnh Dịch cấp chọc giận, hắn nguyên bản cũng chỉ là hù dọa nàng, nhưng nàng cư nhiên dám nói như vậy. Kia trái lại nàng ý tứ chính là, nếu là Phượng Nghi Thiên ở kinh thành, nàng liền thật sự đi tìm đi đúng không? Hỏa khí vừa lên tới, hắn trực tiếp liền đem Lam Như Khanh ném ra vương phủ, ngay sau đó làm người đem cửa đóng lại. Lam Như Khanh gấp đến độ ở bên ngoài thẳng chụp đại môn, ngươi giữ cửa khai khai nha, ta không tìm Phượng gia hỗ trợ còn không được sao, làm ta trụ tiến vương phủ người là ngươi, đuổi ta đi ra ngoài cũng là ngươi, ngươi không nghĩ làm ta trụ, ngươi sớm nói à, trêu chọc ta làm cái gì. Ta đều theo như ngươi nói, ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy luật, vãn khởi một lát liền đến ăn cơm thừa canh cạn, ngươi nói ta tốt xấu cũng là ngươi thỉnh về tới khách nhân, bẩn thỉu ai đâu. Trong vương phủ còn dưỡng một đống nữ nhân, thích có nhân vi ngươi tranh giành tình cảm ngươi nhưng thật ra tìm các nàng đi nha, khảo nghiệm ai đâu, ai nguyện ý chịu này bất khi a đến. Lao tử cũng không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Thượng quan Cảnh Dịch nghe Lam Như Khanh toái toái niệm một trận, tâm tình rất là phức tạp, đột nhiên nghe được không thanh, còn tưởng rằng người đi rồi, gấp đến độ lập tức mở cửa đi tìm. Vương phủ cửa không thấy kia nữ nhân thân ảnh, thượng quan Cảnh Dịch khó thở, chẳng lẽ nàng thật đi rồi. Nữ nhân này, thật là... Bị ủy khuất có thể hảo hảo nói với hắn a, hắn lại như thế nào sẽ không cho nàng làm chủ đâu, đến nỗi đi tìm Phượng gia người hỗ trợ sao. Chuyện gì hắn đều có thể chịu đựng nàng, chính là không thể chịu đựng nàng đi tiếp thu người khác cân huệ, nói đến ai khác lời hay, đặc biệt là Phượng Nghi Thiên. Hỏi cửa thủ vệ, thượng quan Cảnh Dịch càng thêm buồn bực, kia tiểu nữ nhân cư nhiên chiều phố xá chạy, lúc này nhưng không có Chu Tức Bạch Hổ bồi nàng, nàng muốn ở bên ngoài lại bị cái gì ủy khuất nhưng làm sao bây giờ. Hắn tức khắc có chút khẩn trương. Xoay người liền phân phó vương phủ người đi tìm kia nữ nhân. Không nghĩ tới vương phủ nội viện nào đó góc đột nhiên có tuần tra hộ vệ chợt quát một tiếng, người nào ở nơi đó. Thượng quan Cảnh Dịch nghe tiếng tìm kiếm, kết quả vừa vặn phát hiện nào đó bò lên trên đầu tường đang muốn trèo tường tiến vào nữ nhân. Nháy mắt, an lòng. Hắn khụ khụ hai tiếng, ý bảo tuần tra hộ vệ vội khác, không cần quản nàng. Lam Như Khanh bị thượng quan Cảnh Dịch chào bao, liệt miệng hắc hắc cười hai tiếng. Nhảy xuống đi, ta tiếp theo ngươi. Không thể nề hà mà giang hai tay cánh tay, chờ đợi kia nữ nhân nhảy vào trong lòng ngực hắn. Lam Như Khanh quái ngượng ngùng, chính là đầu tường thật sự quá cao, nàng liền như vậy nhảy xuống đi, khẳng định sẽ bị thương chân. Không có cách nào, Lam Như Khanh chỉ phải thả người nhảy, hướng lên trên quan Cảnh Dịch trong lòng ngực nhảy. Thượng quan Cảnh Dịch vững vàng mà tiếp được, hung hăng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Lạc đến cô nãi nãi, mau buông ra. Một chút mà, Lam Như Khanh lập tức lục thân không nhận. Thượng quan Cảnh Dịch bung ra trực tiếp không nhẹ không nặng mà đá nàng một chân, còn dám động bất động rời nhà trốn đi, làm treo tường loại sự tình này, ta liền tấu ngươi. Lam Như Khanh che lại ngông, nhe răng nết miệng mà hướng hắn thật mạnh một hử, trốn cũng dường như lôi kéo Tức Nhi trở lại Minh Nguyệt Các. Vương phủ mọi người sợ ngây người, thật sự không hiểu được vương gia cùng vị này làm cô nương đang làm nào vừa ra, nói vương gia sủng làm cô nương đi, còn đem nhân gia đuổi ra đi, nhưng nói hai người chỉ là bằng hữu quan hệ đi. Này tốt thời điểm đó là xem mọi người răng đau, nháo thời điểm kia nhưng thật ra giống tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình. Tuy rằng cân nhắc không ra vương gia trong lòng ý tưởng, nhưng nhìn hắn vẫn là thực bảo bối cái kia Lam cô nương. Lam cô nương như vậy hồ nháo, vương gia đều không truy cứu, còn đi theo nàng hạt hồ nháo, bọn họ cũng chưa từng có gặp qua vương gia giống đối cái nào cô nương như Lam cô nương như vậy hảo đâu. Náo loạn như vậy vừa ra, vương phủ đại bộ phận người cũng đang âm thầm hạ quyết định. Về sau đắc tội ai cũng không thể đủ đắc tội Minh Nguyệt Các Lam cô nương. Nhân gia có thể ở lại tiến Minh Nguyệt Các, như vậy ở vương gia trong lòng địa vị tất nhiên cũng không bình thường. Không bao lâu, thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh tương ái tương sát tin tức liền truyền khắp toàn bộ vương phủ. Ôn Nguyệt Các chủ tử nghe được tin tức phát điên mà sắp điên rồi, ngươi nói, vương gia vì cái kia nha đầu răn dạy Chu quản gia. Còn làm cho như vậy nhiều hạ nhân mặt đem kia nữ nhân khiêng trên vai. Kia nữ nhân nhảy tường còn ôm nàng. Tiểu thư, ngài đừng tức giận. Vương gia còn đem kia nữ nhân đuổi ra vương phủ đâu, cuối cùng còn đá nàng một chân đâu. Kia hiện tại đâu? Hiện tại vương gia ở. Tự cấp. Minh Nguyệt các vị kia. Chọn. Chọn nha đầu. Trong phòng tức khắc một trận bùm bùm tiếng vang, là ngọc khí đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Đỡ Vân Uyển bên trong, Trình Nguyệt Hoa một trương tiểu tiếu mặt bởi vì ghen ghét vặn vẹo mặt đất mục toàn phi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? dựa vào cái gì biểu ca đối một cái bình dân chi nữ như vậy hảo. Nhất định là kia nữ nhân xử cái gì hồ mị tử thủ đoạn, lúc này mới làm biểu ca đối nàng nhớ mãi không quên. Biểu ca, ta nhất định phải làm ngươi biết nàng là cái dạng gì nữ nhân, nàng không xứng ngươi như vậy đãi nàng. Vương phủ hạ nhân cơ hồ đều ở nghị luận, vương gia không muốn ủy khuất Lam cô nương làm thiếp thất, lúc này mới đem nàng quan lấy bằng hữu chi danh lưu tại vương phủ. Tưởng tượng đến vương gia biểu ca như vậy dụng tâm đối đại nữ nhân kia, nàng liền trong cơn giận dữ. Bên người nha đầu nhìn nàng phẫn nộ mà đem chính mình thật dài móng tay rơi vào lòng bàn tay, còn nghe thấy răng rắc một tiếng, khuôn mặt nhỏ liền nhịn không được trắng bệnh. Chương 279 quý nhân lâm môn. Thượng quan cảnh dịch thấy Minh Nguyệt Các rất là trống vắng, mà Lam Như Khanh trừ bỏ một cái tước nhi hầu hạ, hơn nữa chỗ tối Chu Tước Bạch Hổ hai người khán hộ, liền không còn có người khác. Hắn nhớ rõ phía trước có cùng Chu quản gia nói qua cấp Lam Như Khanh bắt hai cái vừa ý người hầu hạ, xem ra là không đem hắn nói để ở trong lòng. Cũng thế, cấp Lam Như Khanh an bài nha đầu loại sự tình này vốn chính là yêu cầu thận trọng, Chu quản gia không mừng Lam Như Khanh, hắn cũng sợ hắn sẽ từ giữa làm khó dễ, vậy đành phải từ chính mình chọn lựa. Thượng quan cảnh dịch chọn thực dụng tâm, phàm là trong ánh mắt có thể nhìn ra tính kế giống nhau không cần, quá mức tiểu khí cũng không cần, hầu hạ quá trụ tiến trong vương phủ đầu này đó nữ nhân càng không cần, cứ như vậy chọn lựa, cấp Lam Như Khanh để lại bốn cái bên người nha đầu, còn lại nhị đẳng nha đầu, tam đẳng nha đầu, tẩy sái bà tử, hầu hạ hoa thực gã sai vặt bao nhiêu. Liền những người này thiếu chút nữa muốn đem toàn bộ Minh Nguyệt Các nhét đầy, Chu quản gia xem bất quá đi kịp thời nhắc nhở, này sớm đã vượt qua Minh Nguyệt Các nạp người quy cách. Nhưng thượng quan cảnh dịch không nghe, thậm chí còn cảm thấy không đủ, lại riêng từ phủ binh bên trong lấy ra một đội hộ vệ bảo hộ Minh Nguyệt Các. Chu quản gia lắc đầu, thầm nghĩ kia Minh Nguyệt Các nữ nhân thật cho là hồng nhan họa thủy. Cũng thế, mặc dù vương gia lại thích, vương gia phía trên còn có một cái thái phi đâu, thái phi không muốn thấy nàng, liền tính nàng lại chịu vương gia sủng ái cũng uổng phí. Minh Nguyệt Các có chỗ lầu các, đứng ở đỉnh nhưng đem toàn bộ vương phủ thu hết trong mắt. Nay chỗ lầu các cũng là cả tòa vương phủ tốt nhất chỗ ở. Đặc biệt là ở tại tầng cao nhất, mở ra cửa sổ liền có thể xuân xem hoa lê hành vũ, đậu điểu tìm thú, đông xem hồng mai lạc tuyết, bạc xương đầy đất. Không ra khỏi cửa, liền có thể thích trí thản nhiên. Lam Như Khanh mới vừa dọn tiến vào chỉ tìm một chỗ bình thường chỗ ở, như vậy đẹp lầu các nàng đương nhiên cũng thấy được, nhưng nàng nghĩ nàng không thể vừa tiến đến liền chiếm cứ tốt như vậy chỗ ở đi, làm khách nhân, cũng không thể quá không biết tốt xấu. Thượng quan cảnh dịch đem Minh Nguyệt các người đều an bài hảo. Lập tức làm người đem Lam Như Khanh đổ vật đều đóng gói hảo đưa tới lầu các. Lam Như Khanh cỏ sát không chịu dọn, nhưng thượng quan cảnh dịch một tay đem nàng chặn ngang bế lên thượng gác mái. An tâm đái tại đây, trong phủ này đó nữ nhân ngươi không cần để ý tới, quá mấy ngày ta tìm cái lý do đem các nàng toàn bộ đuổi đi. Đang muốn dây rủa Lam Như Khanh nghe thế sao một câu, trong lòng không biết sao đặc biệt ngọn, nhưng trên mặt vẫn là quật cường nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cô nàng này, liền mạnh miệng, thừa nhận thích thượng hắn thì đã sao? Thế nào cũng phải cùng hắn ngoan cố. Hai ngày này ta không có việc gì, ngươi muốn đi thôn trang vẫn là nhật nguyệt sao trời, ta có thể mang ngươi đi xem. Lam Như Khanh nghĩ nghĩ, hiện giờ nàng đang ở kinh thành, ăn, mặc, ở, đi lại không thể hoàn toàn ỷ lại thượng quan cảnh dịch, nếu này trong đó có cái gì biến cố, nàng cũng chỉ có thể đi lưu lạc. Chính mình tâm muốn chính mình đem không lên, nhật nguyệt sao trời đuổi kịp quan cảnh dịch ký hợp đồng, bên trong có chính mình một nửa cổ phần, kia đến hảo hảo làm lên. Còn có nàng đến lại tưởng chút khác kiếm tiền chiêu số, bảo đảm nàng có thể ở kinh thành quá tiêu sái tự nhiên mới được. Vì thế, nàng lập tức gật đầu, dù sao chính mình ở vương phủ cũng không có gì sự làm, trước quen thuộc chính mình công tác hoàn cảnh, vương phủ hoàn cảnh về sau có rất nhiều thời gian quen thuộc. Tới thời điểm, Lam Như Khanh đem thua tại chậu hoa bên trong linh thực mang theo lại đây, tức nhi muốn đi theo nàng cùng nhau qua đi, Minh Nguyệt Các còn thừa người nàng không biết có thể hay không tín nhiệm, chỉ phải luôn mãi cường điệu kia tam cây linh thực tầm quan trọng. Làm các nàng đừng cử động kia tam buồn thực vật. Thượng quan cảnh dịch lại người an bài xe ngựa, Lam Như Khanh không nghĩ đuổi kịp quan cảnh dịch cao điệu mà đi ở trên đường, thượng quan cảnh dịch cũng tôn trọng nàng ý tưởng, chỉ mang mấy cái bên người người đi, mà hắn cùng nàng tễ khắp nơi một chiếc xe ngựa thượng. Ngồi ở trên xe ngựa, Lam Như Khanh lại suy nghĩ, hiện giờ nàng có phần thân hệ thống, kia nàng sao không nhiều chế tạo mấy cái thân phận, để tránh đến bị người hoài nghi. Nói làm liền làm, nàng nghĩ, phía trước hóa thành nam trang thân phận còn có thể dùng một chút, vì thế, nàng lấy ra đồ trang điểm ở trong xe ngựa một trận mân mê, không nhiều lắm sẽ liền hóa hảo. Đáng tiếc chính là Lam Như Khanh ra cửa không mang nam trang, thượng quan cảnh dịch vuốt cằm cười, nhân cơ hội đem chính mình áo choàng cho nàng trồng lên, như vậy chỉ cần Lam Như Khanh không đem bên trong nữ hài giả dạng lộ ra tới, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến nàng là cái nữ nhân. Nàng tâm bị thượng quan cảnh dịch an trí ở ly kinh giao không xa một chỗ thôn trang thượng, chiếm địa diện tích cực đại, cùng một mảnh đồng ruộng tương liên, này đồng ruộng tự nhiên cũng là thượng quan cảnh dịch. Mà nơi này vẫn là tiên hoàng ở khi thưởng cho thượng quan cảnh dịch, nhưng thượng quan cảnh dịch nhưng không thường đi này đó địa phương, cho nên nơi này quản sự cũng không quen biết thượng quan cảnh dịch. Mang theo Lam Như Khanh quá khứ thời điểm, thượng quan cảnh dịch thiếu chút nữa bị người lấy giả mạo vương gia tội danh bắt lại, vẫn là lộ ra chính mình lệnh bài, những người này mới tin tưởng thượng quan cảnh dịch là thật vương gia. Biết được vương gia là đến xem hôm trước đưa tới kia phê tạm, thôn trang bên trong người mỗi người sợ tới mức quỳ trên mặt đất, cầu vương gia tha cho bọn hắn một mạng. Nguyên lai, những cái đó tầm tự vào thôn trang bên trong khi liền đều không có sinh mệnh dấu hiệu, bọn họ phỏng đoán có thể là hoàn cảnh khí hậu không thích hợp này đó tạm. Lam Như Khanh liền biết là như thế này, này đó tầm cưng tiểu khí thực, rời đi nàng quá dài thời gian này đó tầm liền sẽ tự động lâm vào ngủ đông trạng thái. Đương Lam Như Khanh tự mình xem qua những cái đó tầm sau, thần kỳ một màn đã xảy ra, nguyên bản đã không có sinh mệnh dấu hiệu tầm đột nhiên động lên. Thôn trang người nhìn một màn này chỉ cảm thấy hiếm lạ, nghĩ này tầm tuy nhìn cùng bình thường tầm giống nhau như lúc, lại mỗi người đều có chứa linh tính, chỉ sợ vương gia bên người cái này tiểu huynh đệ mới là chân chính chăn nuôi này đó tầm chủ nhân. Cũng là Lam Như Khanh trùng hợp đổi xảo, này đó tầm mới vừa thức tỉnh, có tầm liền bắt đầu phun ti, thôn trang người trừng lớn đôi mắt nhìn kia ti, trên mặt khiếp sợ thần sắc thật là không cách nào hình dung. Loại này tơ tầm còn không có ở kinh thành mở rộng, còn không thích hợp sớm bại lộ, để tránh đến bị người có tâm biết rước lấy không cần thiết phiền toái. Thượng quan cảnh dịch đem người triệu tập lên cảnh cáo một phen, sau đó nhân cơ hội đem Lam Như Khanh mệnh vì này thôn trang trực tiếp quản sự, về sau Lam Như Khanh có chuyện gì sai khiến cho bọn hắn. Tất cả mọi người muốn duy mệnh là tử. Nghe được lời này, Lam Như Khanh không cần suy nghĩ liền phải cự tuyệt, này nhưng như thế nào có thể thành, nàng chỉ là mượn hắn thôn trang an trí tạm, nàng không ở thôn trang thời điểm, còn phải làm phiền thôn trang người giúp nàng coi chừng, nuôi nấng tạm đâu, chính mình lại không phải này thôn trang chủ nhân, còn muốn nhân ra tất cả mọi người nghe lệnh với nàng, này cũng có chút quá không thể nào nói nổi. Nhưng thượng quan cảnh dịch lại không dung nàng cự tuyệt, kinh thành người đều quán sẽ phủng cao dâm thấp, hắn không như vậy tới một câu. Chỉ sợ phía dưới người đều không đem nàng đương hồi sự, hắn như thế nào có thể nhìn nàng ở chính mình địa bàn thượng chịu ủy khuất đâu. Lam Như Khanh biết thượng quan cảnh dịch ý tưởng sau, cảm động cũng chỉ là dây lát lướt qua, kia gì, ta cũng không thể bạch bạch chiếm ngươi tiện nghi, nếu những người này nghe lệnh với ta, ta đây liền cho bọn hắn phát nguyệt bạc. Thượng quan cảnh dịch chỉ cười cười không nói chuyện, nàng phát cùng hắn phát lại có cái gì khác nhau. Dù sao nàng sớm hay muộn là chính mình cũng tất cả đều là của nàng. Từ thôn trang ra tới đã không còn sớm, nhưng Lam Như Khanh vẫn là kiên trì muốn đi Nhật Nguyệt Sao Trời nhìn xem. Nhật Nguyệt Sao Trời thiết lập tại kinh thành đông khu một mảnh phồn hoa khu vực, chiếm địa diện tích ít nhất có hiện đại một cái sân bóng như vậy đại, nhìn nhìn bên trong bố cục, xác thật cùng nàng ở Bình An huyện thiết kế phong cách không sai biệt lắm, phân cách xuống dưới, không sai biệt lắm có 7-8 cái thính thất nhiều. Lớn như vậy diện tích cửa hàng, Lam Như Khanh vẫn là lần đầu thấy, nhưng đều làm thành xem kịch thính thất liền quá đáng tiếc. Lam Như Khanh còn muốn làm điểm cải biến, vì thế trước làm thi công người dừng lại, nàng trở về hảo hảo quy hoạch một chút. Trở lại vương phủ thời điểm, đã gần giờ hợi, cũng chính là 10 giờ chung, Chu quản gia cố ý làm người lưu trữ môn, chỉ là nhìn thấy Lam Như Khanh thời điểm, ánh mắt kia lánh làm người thực sợ hãi. Vương gia, hôm nay Cao Quý Phi lại đây một chuyến. Chương 280 không khỏi quá hạ giá. Thượng quan cảnh dịch cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi một câu, tới vương phủ làm cái gì? Chu quản gia nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, túi lầu nói, Hoàng thượng chuẩn quý phi nương nương ra cùng coi thân, nhân Cao Quý Phi muội muội ở chúng ta vương phủ, cho nên riêng lại đây nhìn xem. Này Cao gia đích thứ nữ cũng quả thực quá kỳ cục, nàng thân mình chuyển biến tốt, liền đem nàng đưa trở về, cũng miễn cho mọi người nói ta cảnh vương phủ cố ý đem người chế trụ, đối này có khác sở đồ. Ngày mai sáng sớm, ngươi liền phái người đem này đó nữ nhân đều tiễn đi đi, tỉnh bên ngoài tin đồn nhảm nhí mà làm người không được an bình. Thượng quan cảnh dịch đột nhiên đã phát tính tình, Chu quản gia sửng sốt, ngay sau đó nói, nhưng bên ngoài không ai nói cái gì à. Chẳng lẽ thật muốn người khác nói gì đó mới muốn đem này đó nữ nhân tiễn đi sao? Chu quản gia nghe ra thượng quan cảnh dịch khẩu khí lạnh lẽo, theo hắn gật đầu, lại quá 1-2 ngày, Thái Phi liền phải đã trở lại, mặc dù tiễn đi cũng dung các nàng cùng Thái Phi lên tiếng kêu gọi, bằng không này đó quý nữ đưa ra đi cũng sẽ bị người lên án. Thượng quan cảnh dịch không lại để ý tới Chu quản gia. Chỉ hộ tống Lam Như Khanh hướng Minh Nguyệt các phương hướng đi. Chu quản gia nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bóng dáng, một đoàn hỏa khí ở lồng ngực bụng vách tường tán loạn, chính là bởi vì nữ nhân này, vương gia trở nên không hề là trước đây vương gia. Chờ xem, Thái Phi trở về, nhất định sẽ làm nàng đẹp. Cảm nhận được phía sau địch ý, Lam Như Khanh một sợ hãi, thổi thanh cái còi, một cái tiểu sói xám từ trong bóng đêm nhảy ra tới. Chu quản gia thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, lập tức lớn tiếng kêu người làm người bảo hộ vương gia. Không sao, là Lam cô nương dưỡng lang, thấy rõ ràng điểm, về sau thấy chớ có bị thương. Thượng quan Cảnh Dịch còn sợ làm sợ Lam Như Khanh, theo bản năng liền che chở Lam Như Khanh. Chu quản gia có chút không cam lòng, vương gia, kia chính là lang à, nếu là bị thương người, kia nhưng như thế nào cho phải. Bị thương người khác, kia cũng là người khác tự tìm. Thượng quan Cảnh Dịch vây tay, kia lang liền ngoan ngoãn mà hoa ở hắn bên chân, dùng sức cọ hắn. Mà làm Chu quản gia mở rộng tầm mắt đó là thượng quan Cảnh Dịch kế tiếp một cái hành động, chỉ thấy hắn ngồi xổm xuống đem lang ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nó lông tóc. Phải biết rằng, trừ bỏ các bảo, vương gia chưa từng có ôm quá khác sủng vật đâu, này vẫn là chỉ lang đâu, chẳng lẽ chỉ vì này lang là Lam cô nương, cho nên yêu ai yêu cả đường đi sao? Sắc trời quá muộn, vương phủ các sân người đều đã ngủ, Chu quản gia nguyên bản cho rằng thượng quan Cảnh Dịch đem Lam cô nương đưa về Minh Nguyệt các liền sẽ trở về. Không nghĩ tới hắn trực tiếp làm đầu bếp làm điểm bữa ăn khuya đưa đến Minh Nguyệt Các, lại ở Minh Nguyệt Các lưu lại hảo sau một lúc lâu mới ra tới. Một đêm gió thu, hừng đông khi, vương phủ các sân thu diệp đầy đất. Ôn Nguyệt Các, một chúng nữ nhân lại tụ ở bên nhau. Hôm qua thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh sự truyền khắp toàn bộ vương phủ, làm này đó nữ nhân thật sự hảo một trận tâm tắc, vương gia như vậy lãnh tâm lãnh tình, trích tiên nhân nhi cư nhiên sẽ đi theo Minh Nguyệt Các nữ nhân kia hạt hồ nháo. Nữ nhân kia là cái gì thân phận? Như thế nào có thể cùng các nàng này đó đại thần chi nữ so sánh với, vương gia thả rằng bồi nữ nhân kia cũng không chịu bồi các nàng. Càng quá mức chính là, kia nữ nhân cư nhiên có thể đi theo vương gia chơi cả ngày, làm đến toàn bộ vương phủ hạ nhân quay đầu liền ba ba mà lấy lòng kia nữ nhân. Không được, các nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, có thể đem vương gia mê thành như vậy. Chúng nữ nhân tính toán, sôi nổi mang theo nha đầu đi Minh Nguyệt Các, lúc này đã là giờ tị. Hôm qua kia nữ nhân không sai biệt lắm cũng là lúc này khởi, vương gia hôm nay nghỉ ngơi, khẳng định sẽ đi Minh Nguyệt Các. Vì thế, một chúng nữ nhân lại lần nữa đi vào Minh Nguyệt Các, cùng hôm qua bất đồng chính là, Minh Nguyệt Các cửa nhiều mười mấy cái thủ vệ. Này đó nữ nhân tức khắc lại không cân bằng, các nàng cửa nhiều lắm mới hai cái gã sai vặt thủ vệ, dựa vào cái gì nơi này liền phải mười mấy, còn đều là từ hộ vệ bên trong lấy ra tới, vương gia này cũng quá bất công đi. Cao Ngọc Lan làm chúng tỷ muội đứng đầu. Ra mặt làm trông cửa hộ vệ mở cửa ra, nói là muốn vấn an hạ Lam cô nương. Vốn tưởng rằng cửa người sẽ bán nàng vài phần mặt mũi, rốt cuộc nàng tỷ tỷ chính là trong cung đầu được sủng ái cao quý phi, cha lại là thượng thư hữu thừa, thái phi lại phá lệ thích chính mình, phía trước toàn bộ vương phủ hạ nhân đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là kia thủ vệ mặt vô biểu tình mà cự tuyệt, nói là Lam cô nương còn không có tỉnh. Lấy Cao Ngọc cầm đầu nữ nhân đương trường khí tạc, hôm qua cũng liền thôi, hôm nay như thế nào còn ngủ đến này sẽ. Chu quản gia nhưng minh xác nói qua sẽ không nhân nhượng nàng lần thứ hai. Chính tức giận bất bình là lúc, thượng quan Cảnh Dịch nên diện đi tới, nghe nói Lam Như Khanh còn ở ngủ, liền gật gật đầu nói, vậy làm nàng ngủ ngon, phòng bếp đồ ăn chuẩn bị tốt, thiết không thể chậm trễ. Dứt lời xoay người liền đi, hoàn toàn làm lơ bên này thượng trông mòn con mắt chờ đợi hắn có thể cùng các nàng nói thượng một câu mỹ tiểu nương nhóm. Biểu ca. Trình Nguyệt Hoa tưởng nhào lên trước hảo hảo đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói nói, nhưng Cao Ngọc Lan một phen giữ chặt nàng. Tính, đừng đuổi theo, ta nhưng hảo tâm cùng các ngươi nói một câu, vương phủ Minh Nguyệt Các ở vị này nhưng không bình thường, biết nhân ra vì cái gì dám ở vương phủ như vậy không kiêng nể gì mà dương ngoài sao. Cao Ngọc Lan như vậy vừa nói, quanh thân bọn tỷ muội sôi nổi vây lại đây muốn nghe nàng nói cái đến tận cùng, vì cái gì à, chẳng lẽ nàng phụ thân là trong triều cái nào đại thần. Chức quan so với chúng ta cha đều đại. Lưu là lướt mở to hai mắt do hỏi, ngay sau đó còn gật gật đầu, nếu là như vậy. Thật là có không đem chúng ta để vào mắt tư bản, nhưng ở vương phủ như thế không ngang ngược ước thúc chính mình, sẽ không sợ cấp gia tộc hổ thẹn sao. Cao Ngọc Lan hừ nhẹ một tiếng, nơi nào? Ngày hôm qua tỷ tỷ của ta từ trong cung ra tới vấn an ta, riêng cùng ta nói, hoàng thượng lần này tuần du, cũng từ ngoài cung mang về một nữ nhân, còn bị phong làm yến mỹ nhân, ai, vị này yến mỹ nhân chính là vị này làm cô nương đường muội. Cái gì? Liên tính kia yến mỹ nhân lại được sủng ái. Kia cũng không vượt qua được có bối cảnh cao quý phi a, nữ nhân này cũng thật là quá không biết trời cao đất dày. Một chúng tỷ muội cười nhạo không thôi, trong lòng về điểm này cảnh giác mới vừa lơi lỏng xuống dưới, Cao Ngọc Lan lại nói, nếu là thật ỷ vào có cái mỹ nhân muội muội ở trong cung được sủng ái thì tốt rồi, nhân gia còn có càng ngạnh át chủ bài đâu. Tuy là ngày thường trang không gợn sóng vô ngân Trịnh Nguyệt Hoa cũng nhịn không được nóng nảy, rốt cuộc là cái gì, ngươi cũng đừng út út mở mở. Cao Ngọc Lan thấy điếu đủ rồi này giúp tiểu tỷ muội ăn uống, liền che miệng nói nhỏ, kỳ thật hoàng thượng chân chính thích chính là nàng, chẳng qua trong cung đầu vị kia yến mỹ nhân sấn hoàng thượng say rượu, bò lên trên khung giường, hoàng thượng lúc này mới bất đắc dĩ phong nàng một cái mỹ nhân. A, tiểu tỷ muội nhóm kinh hô, vương gia thích cũng liền thôi, như thế nào hoàng thượng cũng thích đâu, hoàng thượng nạp nàng tiến cung, lại như thế nào được sủng ái, trong cung đầu nữ nhân cũng sẽ không làm nàng hảo quá, nhưng này thai họa thế nhưng lưu tại cảnh vương phủ, vương gia một không vương phi, nhị không nạp tiếp, nữ nhân này lưu tại vương phủ với ai đâu a, liền tính thai phi không mừng nàng, kia xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng, cũng sẽ không đối cái kia nha đầu thế nào. Trịnh Nguyệt Hoa rất là nhục trí, lưu là lướt tắc nhìn ra Cao Ngọc Lan trong mắt vui sướng khi người gặp họa, liền biết việc này tất nhiên còn có chuyển cũng chính là đường sống. Ngọc Lan tỷ tỷ, ngài nhưng đừng dọa chúng ta, nữ nhân này thật sự có bản lĩnh, ngài sao có thể cao hứng lên a? Tiểu tỷ muội vừa thấy Cao Ngọc Lan sắc mặt, thật đúng là. Cao Ngọc Lan cười, cũng không gạt các nàng, đêm hôm qua ở chính mình quý phi tỷ tỷ kia nghe tới tiểu đạo tin tức nhất nhất nói cho các nàng nghe. Chọc đến này đó nữ nhân cho dù có lại cao tu dưỡng, cũng không thể không buông ngụy trang, ôm bụng cười cái thông khoái. Lam Như Khanh rời giường, mở ra gác mái nghị thấu thông khí, liếc mắt một cái liền nhìn đến viện môn khẩu mấy người phụ nhân. Khoe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là tiểu thư khuê các, này không khỏi cũng quá hạ giá. Chương 281 tâm sinh tính kế. Tức nhi thấy nàng tỉnh, phải cho nàng rửa mặt trải đầu trang điểm, còn phân phó người đi truyền thiện thực. Lại nói tiếp Minh Nguyệt các nhiều nhiều người như vậy cũng là có chỗ lợi. Nguyên bản tức nhi liền đối vương phủ có loại mạc danh sợ hãi, nhưng từ vương gia ngày hôm qua đột nhiên cấp Minh Nguyệt các gan bài nhiều như vậy hầu hạ người, cũng là cho nàng đưa tới phương tiện, nàng không bao giờ tất khiếp đảm đi phòng bếp muốn gặp kia mặt hắc giống than đá còn lánh giống khối băng phòng bếp quản sự. Nàng chỉ cần bên người hầu hạ tiểu thư, mặt khác những việc này liền có thể giao cho người khác đi làm. Lam Như Khanh làm tức nhi trước không vội cho nàng thu xếp đồ ăn, này đó nữ nhân còn chưa đi, này bưng đồ ăn người vừa tiến đến. Này đó nữ nhân không thiếu được muốn lại đây thấy nàng một mặt. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chờ này đó nữ nhân rời đi vương phủ thì tốt rồi. Dọn dẹp hảo tự mình sau, Lam Như Khanh làm người cho nàng lấy chút giấy, nàng đến vì nhật nguyệt sao trời khai trương trước tiên làm chút chuẩn bị mới được. Người thượng quan cảnh dịch đều đã chuẩn bị tốt, nàng đến nhiều chuẩn bị chút kịch bản, kinh thành không thể so Bình An huyện, nơi này mặc kệ cái nào ngành sản xuất đấu tranh đều thực kịch liệt, nàng muốn bảo đảm mỗi cái kịch trường tiết mục đều có thể lưu được khách nhân. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng khẳng định không có dư thừa thời gian nghĩ đến càng tốt, chỉ có thể đem ở Bình An huyện dùng quá kịch bản dịch ra tới trước dùng. Dù sao này đó kịch bản cái nào lấy ra tới đều thực kinh điển, cũng có xem đi xuống dục vọng, huống hồ, tức nhi đối như thế nào tập diễn loại sự tình này cũng có kinh nghiệm. Nàng yêu cầu đem này đó kịch bản sửa sang lại một chút, trước làm tức nhi đi tập luyện, chính mình đâu trước đem toàn bộ Nhật Nguyệt Sao Trời phong cách một lần nữa thiết kế một chút. Chỉ cần Nhật Nguyệt Sao Trời kiến thành, sở hữu an bài mới có thể nhanh chóng đề thượng nhật trình. Kỳ thật Nhật Nguyệt Sao Trời chỉnh thể phong cách vẫn là có thể xem đi xuống, nàng yêu cầu cải biến không nhiều lắm, chỉ đằng ra hai cái thính thất làm triển lãm thính liền hảo. Phí một phen công phu, họa ra bản vẽ sau, Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này triển lãm thính nàng quyết định dùng để làm trang phục thương diễn, nàng đối trang phục thiết kế này một hàng nghiệp cũng là lược có nghiên cứu, ở hiện đại nàng cũng gặp qua không ít bất đồng phong cách trang phẫn, kết hợp thời đại này mặc quần áo phong cách. Hai người hợp hai là một, nàng tin tưởng nàng thiết kế quần áo nhất định có thể ở kinh thành tỏa sáng rực rỡ. Vẽ mấy cái nữ trang bản thảo, Lam Như Khanh lại bắt đầu đem chính mình phía trước chưa biên xong chuyện xưa biên xong. Chuyện xưa mở đầu đã khiến cho thượng quan Lăng Vũ chú ý, mà về sau Nhật Nguyệt Sao Trời còn cần vị này đại kim chủ chiếu cố, cho nên câu chuyện này nhất định phải điếu đủ hắn ăn uống. Nói lên cái này, Lam Như Khanh liền nghĩ vẫn là đem nguyên lai biểu diễn câu chuyện này nguyên ban nhân mã điều đến kinh thành. Như vậy kế tiếp cốt truyện bọn họ cũng có thể tiếp thu mau một ít, dù sao nàng cũng là yêu cầu cấp Bình An huyện Nhật Nguyệt Sao Trời đưa một ít mật ong qua đi, nhân tiện cấp bên kia người mang cái tin cũng là vừa lúc. Bình An huyện những cái đó VIP khách hàng vẫn là chống đỡ Nhật Nguyệt Sao Trời kinh doanh đi xuống kinh tế cây trụ, có mỹ dung dưỡng nhan mật ong ở, sẽ không sợ sói mòn này đó khách hàng. Lam Như Khanh là cái hành động phái, một có kế hoạch liền bắt đầu thực thi, nàng trước đem mật ong chuẩn bị tốt, lại phân biệt cấp Bình An huyện cầm gì cùng trong nhà các viết một phong thơ. Cầm gì bên kia còn lại là làm nàng an bài đem nàng muốn mấy người kia đưa lên kinh liền thành, cấp trong nhà chính là lại nhải một đồng lớn, đại ý chính là nàng ở bên này thực hảo, không cần lo lắng gì đó. Đưa tới Chu Tước, nàng đem tin cùng mật ong toàn bộ giao cho hắn, làm hắn ra roi thúc ngựa mang về Bình An huyện, mặt khác còn làm hắn đem nàng điểm danh muốn mấy người kia bình yên mà đưa đến kinh thành. Làm xong này hết thệ đã gần buổi trưa, Lam Như Khanh mở ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kia mấy người phụ nhân đều đã đi rồi. Sơ sơ bụng, cảm giác nó đã mau đói bẹp, nàng cũng không dám trang, chỉ phải làm tức nhi cho nàng truyền thiện. Thượng quan Cảnh Dịch đi một chuyến kinh giao đại doanh thẳng đến gần buổi trưa mới trở lại vương phủ. Khi trở về trong tay dẫn theo kinh đô nổi danh 6 vị trai hộp đồ ăn, bên trong trang đều là các loại kẹo mức hoa quả gì đó. Vương phủ bọn hạ nhân vừa thấy kia 6 vị trai hộp đồ ăn, liền sôi nổi suy đoán định là vương gia cấp Minh Nguyệt các lam cô nương mua, lại nói tiếp, trước kia vương gia thoạt nhìn lạnh như băng không gần nữ sắc, cùng không dính khói lửa phàm tục giống như trích tiên, hảo tuy hảo, nhưng chính là cảm giác hắn thần thánh mà không thể khinh nhẫn, giống như cùng bọn họ là hai cái thế giới người. Nhưng từ lam cô nương tới lúc sau, bọn họ ngược lại cảm thấy vương gia có nhân tình vị, lực tương tác. Dù sao thấy hắn, ít nhất sẽ không sợ. Quả nhiên, thượng quan Cảnh Dịch dẫn theo hộp vào Minh Nguyệt các, vương phủ bọn nha đầu nhìn một màn này, phương tâm đều nát đầy đất, nguyên lai vương gia là ấm nam, chỉ là ấm không phải các nàng. Chỉ cần về thượng quan Cảnh Dịch sự, liền tính chỉ là hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái nào đó nha đầu, việc này lập tức đều có thể truyền ồn ào huyên náo, càng không cần phải nói tự mình cấp lam như khanh mua kẹo mức hoa quả loại sự tình này. Một khi truyền khai, toàn vương phủ lập tức quanh động. Lấy Cao Ngọc Lan cầm đầu một chúng quan gia thiên kim nhóm liền càng không cần phải nói, mấy cái tỉ muội tụ ở bên nhau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Ai, có nàng ở, chúng ta lưu tại vương phủ là không có gì đường ra lâu. Lưu là lướt nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong tay khăn ném đến trên mặt đất. Hừ, diệt chính mình chí khí, trường người khác uy phong, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, liền tính nàng lại khuynh quốc khuynh thành, cũng có hoa tàn ít bướm một ngày. Ta cũng không tin vương gia sẽ vẫn luôn thích nàng. Cao Ngọc Lan trong lòng cũng khí, nàng thật hận không thể mang theo này giúp tiểu tỷ muội vọt vào Minh Nguyệt các đi cả hoa kia tiểu tiện nhân mặt, câu dẫn hoàng thượng lại đem vương gia cũng mê xoay quanh, nàng đảo muốn nhìn một chút, đã không có gương mặt kia, vương gia còn có thể hay không bị nàng mê hoặc. Những lời này nhưng thật ra làm Lưu là lướt ánh mắt lóe một chút, ngay sau đó trêu chọc một chút bên thai đầu tóc, giống như không thoải mái mà vặn vẹo thân mình. Ai nha, không biết sao lại thế này. Tổng cảm giác trên người mau mau, ngứa. Vương phủ nơi này tuy hảo, rốt cuộc không có chủ quán. Chủ không quen ngươi trở về nha. Đại lý tự khanh quân Mặc Thư đích nữ quân Thượng Hương là cái nghị sao nói vậy người. Nàng cha cùng Lưu là lướt cha cấp bậc không sai biệt lắm, cho nên cùng nàng nói chuyện còn không cần cố kỵ cái gì. Lưu là lướt xúc xúc cổ, ta cũng không dám, gần nhất có cái đường đệ tới nhà của chúng ta, kia chính là cái hôn thê ma vương, hắn dưỡng chỉ nghe người ta lời nói chim chóc. Thường xuyên ở điểu móng vuốt thượng trói lại ngứa phấn những cái đó chỉnh người đồ vật, ta có một lần còn bị hắn tính kế, nhớ tới đều ra đầu tê dại, cũng không dám trở về. Ta a liền nhớ thương vương phủ suối nước nóng, gì thời điểm vương gia có thể phóng ta đi vào chơi chơi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lưu là lướt không chút để ý mà đem nói cho hết lời, trong phòng không khí đột nhiên như yên lặng bất động. Nhìn chúng tỉ muội các có tính kế ánh mắt, Lưu là lướt túi đầu hơi hơi mỉm cười, con cá thượng câu. Cao Ngọc Lan đầu tiên chính là xem Trịnh Nguyệt Hoa. Thấy Trịnh Nguyệt Hoa một bộ thất thần bộ dáng, liền biết nàng cũng ở tính kế việc này, đã có người muốn nhúng tay, nàng liền an tĩnh mà chờ xem kịch vui đi.